Chương 1460, phong tình phong tổn thương. Mục Phong lồng ngực, bị một cỗ đáng sợ hàn tình xâm lấn, điên cuồng phá hư hắn nhục thể, đóng băng hắn nguyên mạch, huyết nhục. Oanh, Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên quét sạch tuôn ra, ngăn cản cỗ này xâm lấn hàn kình, đem nó bước ra bên ngoài cơ thể. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi đều đóng băng thành hàn băng, phun ra hàn khí, hắn đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía Uyển Nhi, vậy mà ra tay với hắn. Phong ca, Chiến Phong sắc mặt người biến đổi, từng cái nhao nhao chạy đến, cái này tình huống như thế nào, Uyển Nhi tẩu tử, vậy mà lại đối Phong ca xuất thủ. Vân Thanh Uyển, ngươi làm gì? Hách Mỹ Lệ sắc mặt âm trầm, đi ra phẫn nộ quát. Nàng bây giờ chuyển tu ma công, không có kia một thân ma nguyên mỡ, là đường đường chính chính đại mỹ nhân một cái. Mà Vân Thanh Uyển, chỉ là lạnh lùng nhìn phía đám người này, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất tại nhìn một đám người xa lạ. Mục Phong, ngươi không sao chứ? Tử Vân quận chúa quan tâm hỏi. Mục Phong lắc đầu, sửng sốt, nghi hoặc, nhìn phía Uyển Nhi. Uyển Nhi một trường này lực lượng đã đạt đến thiên anh cảnh giới lực bộc phát, hẳn là Uyển Nhi đột phá. Còn có, nàng vì sao đột nhiên đối chính mình ra tay, mà lại không có lưu tình? Nếu không phải chính mình lôi hoàng thể có thành tựu, lại là tu la thể chất, một trường kia đủ để kích sát hắn. Uyển Nhi, người thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mục Phong không trách tội Uyển Nhi, tiếp tục tiến lên hỏi. Ta không biết ngươi, lăn đi, nếu không, giết. Vân Thanh Uyển lạnh lùng nói. Oanh, một câu nói kia, tựa như một đạo tinh, thiên phích lịch đánh vào Mục Phong não hải. Uyển Nhi vậy mà nói, không biết chính mình. Cái này sao có thể? Uyển Nhi tẩu tử, ngươi đang nói cái gì a? Ngươi làm sao có thể không biết Phong ca, các ngươi thế nhưng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên a? Mục Cuồng đứng ra, nhìn qua Vân Thanh Uyển nói. Mục Cuồng, Vân Thanh Uyển nhướng mày, lại là nhận biết Mục Cuồng. Đúng, là ta à, ngươi cũng nhận biết ta, ngươi làm sao lại không biết Phong ca? Mục Cuồng vội vàng nói, ta tự nhiên nhận ra ngươi, bất quá, ta tại sao muốn biết hắn? Về sau tay chân mình đặt sạch sẽ chút, không phải, lần tiếp theo ta sẽ giết ngươi. Vân Thanh Uyển đối Mục Phong lạnh lùng nói, đôi mắt bên trong chân chính lộ ra sát ý, chính là không biết Mục Phong. Mục Phong ngây ngẩn cả người, không thể tin được, hỗn trướng, Mục Phong đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi tại sao có thể dùng một câu không biết hắn liền xong việc, ngươi, là tại vứt bỏ tình cảm của hắn sao? Hách Mỹ Lệ hét giận dữ, trong cơ thể minh mông ma nguyên lực quét sạch mà ra, sau lưng, ngưng hiện ra một tôn đầu sinh hắc sắc ma góc, thái cổ ma thần hư ảnh. Lục tổ thánh ma công, oanh, Hách Mỹ Lệ nén giận xuất thủ, một quyền trực tiếp đánh phía Vân Thanh Uyển, quyền bên trong, ẩn chứa bá đạo cuồng bạo thông huyền ma ý, ma uy ngập trời, lực bộc phát viễn siêu thường nhân. Màu đen quyền mang trực tiếp oanh sát hướng về phía Vân Thanh Uyển. Muốn chết, Vân Thanh Uyển đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, đồng dạng một trường oanh ra, ngưng tụ biến thành một đạo to lớn hàn băng trường ấn, thiên địa oanh minh. Kéo theo một phương thiên địa chi lực dung nhập trường ấn bên trong, hơn 10 dặm hư không, bị trường kình bao phủ, uy thế như vậy, thình lình đã trở thành thiên anh cảnh giới cường giả. Oanh, phong tình trường đánh vào Hách Mỹ Lệ ma quyền phía trên, trực tiếp oanh bảo Hách Mỹ Lệ ma quyền, đáng sợ trường kình vòng lại hướng về phía Hách Mỹ Lệ. Hách Mỹ Lệ biến sắc, hét giận dữ trời cao, một thân kinh khủng ma nguyên lực tràn vào kia ma thần hư ảnh bên trong, ma thần hư ảnh gào thét, ngưng thực hai điểm, một trường đánh phía xung kích tới trường kình. Chặn lại một kích này. Lục tổ thánh ma công uy lực cũng là không tầm thường. Thật sự có tài, Vân Thanh Uyển nhướng mày, theo sau trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ thông huyền hàn băng kiếm ý bộc phát ra. Thiên Hàn kiếm quyết, Vân Thanh Uyển kiếm ra, đâm ra mấy trăm đạo kiếm hoa bên trong phóng thích một cỗ đáng sợ hàn băng kiếm khí quét sạch bao phủ thẳng hướng Hách Mỹ Lệ. Hách Mỹ Lệ trong tay nhiều hơn một thanh ma búa, tay cầm cự đại ma phủ khai thiên nhất trảm. Một đạo sáng chói phủ quang bổ vào thiên hàn kiếm khí bên trên. Thiên hàn kiếm khí oanh kích vỡ vụn phủ mang, kiếm khí đánh vào Hách Mỹ Lệ hộ thể ma nguyên bên trên. Phốc phốc, Hách Mỹ Lệ bị từng đạo kiếm khí đâm vào thể, trong miệng thốt ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nàng tu vi cuối cùng yếu đi. Vân Thanh Uyển, Tử Vân giúp ta hôm nay không phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này bạc tình bạc nghĩa tiện nhân. Hách Mỹ Lệ giận dữ hét, Tử Vân quận chúa đi ra, bên ngoài thân một cỗ đáng sợ tử sắc hỏa diễm quét sạch mà ra. Vân Thanh Uyển, người quá mức. Tử Vân đôi mắt bên trong cũng có từng sợi lửa giận. Các nàng thích mà không được, mà có người, lại là được mà không tiếc, nàng hai người làm sao không giận. Đủ rồi, mà lúc này, Mục Phong quát khẽ một tiếng, thân thể biến thành một đạo lôi quang, ngăn tại trong số ba nữ ở giữa, ánh mắt phức tạp nhìn phía Vân Thanh Uyển. Tiểu Phong Phong, người cũng không cần giữ gìn nàng, nàng đều nói đem ngươi quên, còn dám xuống tay với ngươi. Chúng ta đều không nỡ tổn thương ngươi mảy may, nàng sao có thể tổn thương ngươi? Hách Mỹ Lệ phẫn nộ nhìn phía Vân Thanh Uyển, Tử Vân không nói, không xem qua trong mắt cũng có lửa giận. Mà Chiến Phong những người khác là một mặt mộng bức a, cái này mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia giúp ai? Tử Vân, Hách Mỹ Lệ đều là nhà mình tỉ muội. Vân Thanh Uyển lại là Phong ca bạn gái. Tẩu tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Tử Dược đi ra hỏi. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, các ngươi vì cái gì đều muốn gọi ta tẩu tử, ta căn bản cũng không biết hắn. Vân Thanh Uyển cao lãnh nói. Hỗn đản a, Hách Mỹ Lệ nghe vậy lại lần nữa bạo tẩu, không qua lại bị Mục Phong quát bảo ngưng lại. Hách Mỹ Lệ ủy khuất nhìn phía Mục Phong, theo sau thất hồn lạc phách một mình tức giận bay mất. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Phong, ta đi xem một chút nàng. Tử Vân quận chúa đi theo đuổi theo. Mục Phong nhìn phía một mặt lạnh lùng Vân Thanh Uyển, Nguyệt Nhi thanh âm lại là quanh quẩn tại Mục Phong não hải. Nàng hẳn là dùng vong tình tỏa tâm, khóa cứng chính mình thất tình lục dục, đồng thời, liên quan tới tình dục ký ức, cũng chính là liên quan tới người ký ức, cũng bị phong ấn. Vong tình tỏa tâm, khóa chính mình thất tình lục dục, Uyển Nhi nàng, tại sao muốn làm như thế? Mục Phong nghe vậy trong lòng đau xót, hỏi, Thái thượng vong tình tố nữ kinh chân chính chỗ lợi hại, chính là cái này vong tình tỏa tâm, khóa tình khóa muốn, một lòng hỏi, đồng thời, phóng xuất ra Thái thượng vong tình chi lực dung nhập nguyên lực bên trong. Thái thượng vong tình tố nữ kinh mới thật sự là lực bộc phát đỉnh cấp tiên pháp, nàng bây giờ là không thể nào nhận biết ngươi, ngươi tình dục là nàng nặng nhất tình dục, liên quan tới ngươi ký ức đã bị vong tình tỏa tâm phong ấn, đây có lẽ là nàng lựa chọn của mình a. Nguyệt Nhi nói, mà Mục Phong nghe vậy, nhưng trong lòng thì như là bị từng chuôi lợi kiếm đâm xuyên khó chịu giống nhau, Uyển Nhi vậy mà lựa chọn quên chính mình. Ta và ngươi tình nghĩa, cuối cùng so ra kém người đối thực lực cường đại khát vọng sao? Mục Phong cười khổ, cười buồn, cười dài, trong tiếng cười có bao nhiêu đau lòng, nhiều tịch mịch, ở đây Chiến Phong bên trong người ai nghe không ra. Phong ca, đám người nghe tiếng cười, trong lòng lo lắng, đồng thời, cũng bất thiện nhìn phía Vân Thanh Uyển. Mục Phong khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, đây là tâm huyết, nhìn phía Vân Thanh Uyển, tái nhợt cười nói, công pháp là ta đưa cho ngươi, đây là lựa chọn của ngươi, ta Mục Phong không trách ngươi. Uyển Nhi, ta yêu ngươi, thế nhưng là về sau thế giới của ngươi không có ta, một người, hảo hảo đi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1461, Linh Nhi tình thâm. Mục Phong một câu sau này còn gặp lại nói xong, quay người rời đi. Mà Vân Thanh Uyển nhìn phía Mục Phong thân ảnh, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, trong nội tâm nàng đột nhiên đau xót, phảng phất muốn mất đi cái gì vật chân quý nhất. Chờ chút, Vân Thanh Uyển đột nhiên nói. Mục Phong thân thể một trầu, quay người nhìn phía Vân Thanh Uyển, đôi mắt bên trong còn có vẻ mong đợi, Uyển Nhi nàng hẳn là nhớ tới chính mình tới. Không có gì, ngươi đi đi. Vân Thanh Uyển lúc đầu muốn nói cái gì, không nói chuyện đến miệng một bên, lại khôi phục lạnh lùng, bình tĩnh nói. Mục Phong tự giễu cười một tiếng, quay người đi ra. À, đây không phải Mục Phong sao? Mà lúc này, một tiếng mỉa mai cười lạnh truyền đến. Một thân ảnh theo trong đám người vây xem đi ra. Vừa rồi Uyển Nhi cùng Hách Mỹ Lệ chiến đấu động tĩnh không nhỏ, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người. Mục Phong nhìn lại, người này không phải người khác, chính là Hạ Hầu Liên Đào. Mục Phong thần sắc lạnh lẽo, có việc, chậc chậc, ta ngược lại không có việc gì, chỉ là có chút người đáng thương rồi, bị người vô tình từ bỏ, ha ha ha ha. Hạ Hầu Liên Đào cười to, mỉa mai lên tiếng, hắn mặc dù không biết Vân Thanh Uyển trong cơ thể cái gì vong tình tỏa tâm, bất quá hắn biết, Vân Thanh Uyển theo hắn trong bẫy chạy ra về sau, cả người trực tiếp liền thay đổi, trở nên lạnh lùng không thể không tiếp cận, cái này hắn có quan hệ. Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong hàn quang chớp động, nói, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, không phải, ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm cái gì là tuyệt vọng. Thật là một cái tiểu tử cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, thứ gì, hừ, ngươi như thật là có bản lĩnh. Sau một tháng, Cổ Tiên Thành thời đại thiên kiêu thịnh hội, tại Cổ Tiên Thành bên trong cử hành, đến lúc đó sẽ chọn ra thời đại mới thiên kiêu, có bản lĩnh ngươi qua đây tham gia. Hạ Hầu Liên Đào cười lạnh nói, mỉa mai nhìn phía Mục Phong. Ta sẽ đi, Mục Phong lạnh lùng nói. Mang theo Chiến Phong người rời đi. Trên đường đi, Chiến Phong người đều trầm mặc không nói, không biết nên làm sao đi an ủi Phong ca, dù sao đây là Phong ca tình cảm mình bên trên sự tình. Bất quá, Vân Thanh Uyển cùng Phong ca tình cảm, thật cứ như vậy kết thúc. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, không ít người đã đem Vân Thanh Uyển thầm hận, cho rằng là nàng từ bỏ Phong ca tình cảm. Trở lại trước kia ở lại nhà trọ, lần nữa thuê lại viện lạc, Chiến Phong người đều trở về riêng phần mình viện lạc nghỉ ngơi. Mục Phong một người ngồi một mình ở trong sân, một mình uống rượu, thần sắc lạc mạc. Trong óc, còn tại hồi tưởng cùng Uyển Nhi tất cả một chút. Bất quá tử tế nhớ tới, Những năm này, đến theo rời đi Chu Vũ Vương Triều, hai người cơ hồ đều là điểm thấy nhiều mặt ít, chính mình giống như cũng không có kết thúc một cái chân chính nam nhân trách nhiệm. Bành, mà lúc này, cửa sân bị một cước đá văng, một thân ảnh Phong Phong hỏa lửa đi đến. Tiểu Phong, người cái Uyển Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tới chính là Mục Phong tỷ tỷ, Mục Linh Nhi. Tỷ, đừng hỏi nữa, ta cùng Uyển Nhi đã kết thúc. Mục Phong khổ sở nói, lớn rượu vào miệng. Bành, Mục Linh Nhi một trưởng vỗ nát Mục Phong bình rượu, tử thủy văng khắp nơi, tiếng quát nói, cái gì kết thúc, ngươi cùng Uyển Nhi bao nhiêu năm tình cảm, đi, cùng tỷ tỷ đi, ta dẫn ngươi đi tìm Uyển Nhi, hỏi nàng đến cùng chuyện gì xảy ra. Mục Linh Nhi đi kéo Mục Phong tay, Mục Phong bắn ra Mục Linh Nhi tay, lạc mạc nói, kia là ý nguyện của nàng, nàng chính mình phong ấn đối ta tình cảm. Chính mình phong ấn đối ngươi tình cảm, Mục Linh Nhi sững sờ, có chút không có nghe minh bạch. Mục Phong đành phải đem Thái Thượng Tố Nữ Kinh bên trong vong tình tỏa tâm sự tình nói cho Mục Linh Nhi. Mục Linh Nhi sau khi nghe xong, sắc mặt dần dần lạnh như băng. Vân Thanh Uyển, Mục Linh Nhi đôi mắt bên trong, có một cơn lửa giận cùng sát ý đang thiêu đốt. Ngươi dám như thế cô phụ đệ đệ ta đối ngươi tình cảm, ta muốn nhìn, tâm của ngươi, đến cùng phải hay không thật băng làm. Mục Linh Nhi sát cơ lượn lờ, quay người rời đi. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Mục Phong liền vội vàng kéo Mục Linh Nhi. Làm gì? Nàng như thế đối đãi ngươi, ta muốn đi đào ra lòng của nàng nhìn xem, có phải hay không băng làm, sao có thể tuyệt tình như thế. Mục Linh Nhi lạnh lẽo đạo, không che giấu sát ý của mình. Được rồi, ai cũng có lựa chọn mạnh lên quyền lực, huống chi kia công pháp vẫn là ta cho nàng, ta không trách nàng. Mục Phong kéo lại Mục Linh Nhi, lắc đầu đắng chát nói. Mục Linh Nhi nhìn qua thất hồn lạc phách Mục Phong, trong lòng từng đợt nhói nhói. Nữ nhân kia, làm sao nhịn tâm như thế đến tổn thương Tiểu Phong. Nghĩ đến Mục Phong từ nhỏ tao ngộ, những năm này kinh lịch gặp trắc trở, Mục Linh Nhi trong lòng từng đợt nhói nhói. Nàng đưa tay ôm lấy Mục Phong, ôm rất dùng sức, đôi mắt cũng hồng nhuận xuống tới. Tiểu Phong, ngươi là tỷ trên thế giới này thân nhất thân nhân, tỷ không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, bất quá, ngươi không nên quên, ngươi cũng không chỉ có Vân Thanh Uyển, ngươi còn có ta tỷ tỷ này a, ngươi còn có một đám huynh đệ, bọn hắn thế nhưng là đều một mực bồi bạn ngươi đây. Mục Linh Nhi nỉ non nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi ấm, tỷ tỷ đối tình cảm của mình tự nhiên không cần nhiều lời. Yên tâm đi tỷ, ta cũng chính là trong lúc nhất thời có chút không quá dễ dàng tiếp thu mà thôi, qua mấy ngày coi như tốt, đệ đệ ngươi, tương lai thế nhưng là sẽ để cho đại lục run rẩy nam nhân. Mục Phong mạnh đánh tiếu dung nói, dùng tay gạt đi Mục Linh Nhi khóe mắt vệt nước mắt. Tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày, toàn thế giới đều phản bội ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ đứng tại sau lưng ngươi, vì ngươi phản bội toàn thế giới. Đệ đệ của ta nhất định sẽ trở thành nhường đại lục run rẩy nam nhân. Mục Linh Nhi cười nói. Mục Phong cười, hai tỷ đệ ôm nhau, không tiếp tục nhiều lời, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong lòng. Nếu có một ngày, người phát hiện, người yêu người phản bội ngươi, xin đừng nên tuyệt vọng, bởi vì nhất định còn có một người, nguyện ý vì ngươi phản bội thế giới này. Nàng ngay tại bên cạnh ngươi, bình thường có lẽ chỉ là yên lặng chú ý ngươi, người kia, có lẽ là mẹ của ngươi, phụ thân, tỷ tỷ, huynh trưởng, đệ đệ, bằng hữu. Thế đạo lại không có thể, sinh hoạt lại hắc ám, luôn có như vậy một sợi ánh nắng là chiếu sáng ngươi, nguyện ý chiếu sáng ngươi. Đưa tiến Mục Linh Nhi, Mục Phong nhìn qua trong viện phong diệp trên cây, từng mảnh bị gió thu nhi cuốn rơi xuống lá cây. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Xem qua mây khói tán theo gió, huyễn hóa kim đỉnh linh đinh lỏng, chia chia hợp hợp thế gian thích, duyên tới duyên đi công dã tràng, từng vì nàng si, cũng vì nàng điên cuồng. Cuối cùng hóa sầu nước mắt hai hàng. Diệp Nhi, cuối cùng vẫn là không có cùng Phong Nhi đi đến cuối cùng. Uyển Nhi, lấy hậu thiên cao điểm dày, người đều phải chính mình kiên cường dũng cảm đi. Mục Phong tiếp xuống một mảnh lá rụng tự lẩm bẩm, độc phẩm cái này sợi sầu tư vị. Cổ tiên bí cảnh mở ra kết thúc, mà rất nhiều vương giả lại là y nguyên lưu tại cổ tiên thành bên trong, có người đạt được thông huyền linh thảo, bất quá linh thảo bên trong uẩn sinh đạo lực lại là không phù hợp chính mình, kia linh thảo không thể uổng phí, làm sao bây giờ đâu? Cùng người khác giao dịch, người khác không dùng đến linh thảo, có lẽ chính là chính mình có thể sử dụng linh thảo, bù đắp nhau. Đương nhiên, còn có càng nhiều người, là chờ mong thời đại thiên kiêu thịnh hội mở ra. Mỗi một lần cổ tiên bí cảnh kết thúc, đều sẽ cử hành một lần thời đại thiên kiêu thịnh hội, cái này có thể nói cũng là 500 năm một lần khó được thịnh hội. Kia rốt cuộc cái gì là thời đại thiên kiêu thịnh hội đâu? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1462, Thiếu niên Sở Trần. Thời đại thiên kiêu thịnh hội, 500 năm một lần, cái gọi là thịnh hội cũng là một lần đấu võ, tuyển ra 300 tuổi tuổi tác bên trong, thực lực tu vi mạnh nhất 10 tên cường giả. Mà cái này 10 tên cường giả cũng bị ca tụng là thời đại thiên kiêu, đại biểu một giới bí cảnh mở ra, một giới thời đại nhân tài kiệt xuất. Người sống một thế, trăm năm thọ nguyên phàm nhân cũng tốt, vẫn là khắp trường sinh mệnh tu sĩ, đều trốn bất quá danh lợi hai chữ. Vô danh tu đạo ai biết, vô lợi ai muốn vung nhiệt huyết, nếu là có thể đoạt được thời đại thiên kiêu tên tuổi, không chỉ là có thể danh chấn thiên hạ, tại tông môn của mình thế lực khẳng định cũng là lần chịu chú ý, đạt được nhiều tư nguyên hơn lợi ích. Mục Phong một người tâm sự phiền muộn một mình đi tại trên đường cái, người xem sinh chi tướng, người đến người đi. Tiểu tử này, nho nhỏ niên cấp không học tốt, vậy mà trộm đan phương. Đánh cho ta, mong chết bên trong đánh. Đánh ta là được rồi, Trần Nhi trộm gia tộc đan dược, đều là ta quản giáo vô phương, muốn đánh liền đánh ta. Phía trước vây quanh không ít người xem náo nhiệt, chỉ gặp một tên thanh y thiếu niên, bị đánh được mình đầy thương tích, mà mẫu thân của nàng, một tên người mặc tố y nữ tử chính ôm hắn, che chở hắn. Hừ, không sai, đích thật là ngươi quản giáo vô phương, thượng bất chính hạ tắc loạn, tiện tỳ sinh tiện trùng, đánh cho ta. Một tên dáng người khôi ngô, bao vây lấy một đỉnh màu đen phát khăn nam tử lãnh thanh nói. Lập tức mấy tu sĩ, đối cái này một đôi mẹ con quyền cước tăng theo cấp số cộng. Không nên đánh mẹ ta, đan dược là ta trộm, có chuyện gì, hướng ta đến. Thanh y thiếu niên cũng cực kỳ huyết tính, từ dưới đất giấy ruộng bò lên, gầm thét xông về một người tu sĩ. Hắn tu vi vậy mà không yếu, vẫn là nguyên đan cảnh giới tu vi, một quyền nguyên lực lượn lờ đánh phía một người tu sĩ. Khăn đen nam tử cười lạnh một tiếng, tùy ý một bàn tay đánh ra, lập tức một đạo cuồng bạo trưởng kình đánh bay đến thiếu niên, cái này khăn đen cũng có linh hải cảnh giới đại thiên vị tu vi, thiếu niên hoàn toàn không phải đối thủ. Ta nhổ vào, người thật đúng là đem ngươi trở thành Sở gia thiếu gia, bất quá là một cái tiện tỳ sinh tiện chủng mà thôi. Khăn đen nam tử nhìn qua bị một bàn tay đánh bay thiếu niên mỉa mai nói. Ta coi như đánh liền mẫu thân ngươi, ngươi, lại có thể thế nào? Thực lực của ngươi, bảo vệ được cái này tiện tỳ sao? Khăn đen nam tử một cước giẫm tại tố y nữ tử trên mặt cười gần nói. Van cầu ngươi, không muốn đang đánh Trần Nhi. Tố y nữ tử bị giẫm tại dưới chân, thút thít ở giữa vẫn không quên hướng con trai mình cầu tình. Nương, hỗn đản, thiếu niên gầm thét, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, hắn gào thét một tiếng, trong cơ thể vậy mà tuôn ra sinh ra một cỗ màu đen sức mạnh sấm sét bao khỏa thân thể, oanh một tiếng, hóa thành một đạo lôi quang bắn về phía khăn đen nam tử, trên thân lúc đầu lôi đình khí thế vậy mà so trước đó mạnh rất nhiều lần. Khăn đen nam tử khinh thường, lại một bàn tay đánh ra, thiếu niên cùng thực lực đối phương chênh lệch quá lớn, cuối cùng lại là bị một bàn tay đánh bay thổ huyết quẳng xuống đất. Phu nhân có lệnh, phế đi tiểu tử này, lấy chính ra pháp. Khăn đen nam tử lạnh lùng nói, lập tức tám tên tu sĩ đi hướng thiếu niên, cười lạnh liên tục. Không, không muốn a, van cầu ngươi, không muốn phế đi Trần Nhi. Nữ tử không ngừng dập đầu cầu tình, cũng là bị một cước đá bay. Thiếu niên cũng rốt cuộc lộ ra vẻ hoảng sợ, tu vi bị phế, về sau, hắn còn lấy cái gì đến bảo hộ mẫu thân. Ai, đáng thương a, cái này Sở Trần cũng là một cái đáng thương người. Đáng thương, có cái gì tốt đáng thương, bất quá là một cái không biết cha đẻ là ai đều tiện chủng đi, kia Tần thì cũng không biết cùng ai tư thông sinh hạ tiểu tử này, cùng Sở gia chủ một điểm quan hệ máu mủ đều không có, nếu không phải Sở gia chủ đối Tần thị niệm tình, không có giết cái này tiện nữ nhân cùng cái này con hoang, nơi đó còn có thể sống đến hôm nay, cái này con hoang lại còn dám trộm trong gia tộc đan dược, chết không có gì đáng tiếc. Những người chung quanh thờ ơ lạnh nhạt, không ít người nghị luận. Thiếu niên này tên là Sở Trần, lúc đầu, hắn là một phương đại gia tộc, gia chủ chi tử, đáng tiếc hắn trên thân lại là không có gia chủ chút nào huyết mạch, mà hắn bị cho rằng là mẫu thân của nàng tư thông dã nam nhân sinh con hoang. Đủ rồi, bất quá chỉ là một cái đan dược, làm gì hủy người tiền đồ. Mà lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở thiếu niên phía trước, chặn tám người đạm mạc nói. Tám người này sững sờ, nhìn phía thanh niên, nhướng mày, người kia là ai, cũng dám quản Sở ra sự tình. Kia khăn đen nam tử lông mày cũng là vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám quản ta Sở ra sự tình, người này tự nhiên là Mục Phong. Lúc đầu, Mục Phong cũng không phải thích xen vào việc của người khác lạn người tốt, bất quá, thiếu niên này hộ mẫu hộ tử một màn này vừa vặn xúc động Phong ca trong lòng chỗ mềm. Hắn từ nhỏ đến lớn, khát vọng nhất chính là tình thương của mẹ a. Thiếu niên này trộm các ngươi cái gì đan dược, giá trị bao nhiêu tiền, ta ra. Mục Phong từ tốn nói, giá trị bao nhiêu tiền, hắc hắc, kia giá trị nhưng lớn lắm, hắn trộm thế nhưng là đỉnh cấp phương đan, giá trị 30 vạn linh thạch, người xuất ra nổi sao. Cái này khăn đen nam tử cười lạnh nói, kết quả Mục Phong trên ngón tay càn khôn giới chỉ hào quang quét sạch mà qua, 30 lớn áo ra xuất hiện ở trên mặt đất, thùng thùng rơi đập trên mặt đất, thình lình chính là 30 vạn linh thạch. Người điểm một cái đi, tha bọn họ một lần. Mục Phong thản nhiên nói, cái này khăn đen nam tử sững sờ, linh thức dò xét mà qua, thật đúng là 30 vạn linh thạch. Hắn sửng sốt nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này, có tiền như vậy. Khăn đen nam tử liền tranh thủ lấy linh thạch này thu vào, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam, nhìn về phía Mục Phong cười lạnh nói, trước một hồi, gia tộc bọn ta vừa bị mất 30 vạn linh thạch, hẳn là ngươi trộm. Đại phu nhân muốn hắn giết cái này tiểu tiện chủng cùng cái này tiện tỳ, hắn tự nhiên không có khả năng thật sự thả người, tiểu tử này vậy mà chủ động nhảy ra xen vào chuyện bao đồng, vẫn là đầu dê béo, làm sao cũng phải gõ hắn một bút. Mục Phong nghe vậy lông mi vẩy một cái, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, nói, ngươi muốn thế nào? Khăn đen nam tử đối tám tên thủ hạ nháy mắt ra dấu, tám người kia vây hướng về phía Mục Phong. Khăn đen nam tử cười lạnh nói, chỉ sợ đến làm cho đạo hữu phối hợp chúng ta, hảo hảo điều tra một phen. Tám người kia nhe răng cười, từng cái phun trào nguyên lực, vây hướng về phía Mục Phong. Mục Phong thở dài một tiếng, nói ta không muốn giết người. Động thủ, khăn đen nam tử cười lạnh nói, tiểu tử, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta điều tra a. Tám người nhe răng cười, xông về Mục Phong, cầm nã mà tới. Cẩn thận, thiếu niên nhịn không được nhắc nhở một tiếng, tiểu gia hỏa. Hôm nay liền dạy ngươi bài học, thế giới này, cường giả vi tôn, không có đạo lý có thể nói, muốn bảo hộ mẹ của mình, ngươi nhất định phải cường đại. Mục Phong nhìn qua đánh tới tám người, không tiếp tục ý, ngược lại đối Sở Trần nói. Hắn bước ra một bước, oanh, trong cơ thể, một cỗ lôi đình nguyên lực phát ra, ngưng hóa thành tám đạo kiếm mang. Phốc phốc, phốc phốc, tám đạo kiếm mang trong nháy mắt động giết mà qua, kích sát hướng về phía tám người này đều chưa kịp phản ứng, kêu thảm một tiếng. Mỗi người bị lôi quang bổ trúng bả vai, một người bị đánh hạ một cánh tay. A, tám người kêu thảm, ôm tay cụt trên mặt đất kêu thảm, máu tươi tuôn ra. Người chung quanh đều nhìn ngây người, thanh niên này, chỉ là bước ra một bước, tám tên linh hải cảnh giới cao thủ liền bị đánh rơi mất cánh tay, đây là thực lực cỡ nào? Thiếu niên kia cũng là sợ ngây người, kia khăn đen nam tử cũng là vừa sợ vừa giận nhìn phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1463, Thiên Dựng Lôi Linh. Tốt, tốt lợi hại. Sở Trần khiếp sợ nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ sùng bái, chính mình lúc nào mới có thể mạnh như vậy. Khăn đen nam tử cũng là biến sắc, kinh hãi nhìn phía Mục Phong, Mục Phong vừa rồi biểu hiện ra tu vi, là thiên phách cảnh. Thanh niên này, là thiên phách cảnh giới vương giả. Chính mình vậy mà muốn lừa gạt một tên thiên phách cảnh giới vương giả, thiên phách vương giả, tại Sở gia cũng là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Nghĩ tới đây, khăn đen nam tử trên đầu trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, bây giờ cổ tiên thành có đại lượng vương giả, chính mình sẽ không như thế không may lại gặp phải một cái đi. Tiền bối thứ tội, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết tiền bối thân phận. Khăn đen nam tử vội vàng phù phù trực tiếp quỳ xuống, hoảng sợ nói. Hiện tại, người còn cho là các ngươi gia tộc mất đi linh thạch, là bị ta trộm. Mục Phong mỉa mai cười hỏi. Không dám, không dám. Khăn đen nam tử dọa đến run lên, vội vàng nói, ném cái gì linh thạch. Bất quá là hắn thuận miệng loạn biên thôi. Thiếu niên này, cùng cái này phụ nữ, ta bảo đảm, người có ý kiến gì không? Mục Phong từ tốn nói, cái này, khăn đen nam tử một trận do dự, đây chính là đại phu nhân muốn giết chết người a. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, người này là chúng ta đại phu nhân muốn giết người, chúng ta đại phu nhân nhưng cũng là thiên phách cảnh giới cường giả, ngài nhìn. Khăn đen nam tử trực tiếp truyền âm nói, Sở gia đại phu nhân, tại cổ tiên thành cũng là tương đương có danh tiếng. Dù sao cũng là Sở gia chủ thế tử, Sở gia chủ thế nhưng là thiên anh cảnh giới hoàng giả nhân vật, hoàng giả vợ, cho dù ai cũng phải cho mấy phần mặt mũi đi. Các ngươi đại phu nhân tính là thứ gì, người này, ta nói ta bảo đảm, người tại dám nói nửa chữ không, đầu người rơi xuống đất. Mục Phong lạnh lùng nói, hắn quản cái gì đại phu nhân? Là, khăn đen nam tử lửa giận trong lòng nổi lên, bất quá mặt ngoài không thể không theo, đối phương dù sao cũng là tên vương giả nhân vật, ít nhất, chính mình không thể trêu vào. Chúng ta đi, khăn đen nam tử đối tám tên bị chém đứt cánh tay người nói, mang theo đám người này rời đi. Tiểu tử, dám đắc tội đại phu nhân, cho dù ngươi là vương giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khăn đen nam tử trong lòng hung dữ thầm nghĩ, đám người này sau khi đi, Mục Phong đi đem trên đất phụ nữ kia đỡ lên. Tiểu nữ tử Tần Tố, đa tạ ân công cứu ta mẹ con. Nữ tử trực tiếp đối Mục Phong đại lễ quỳ đạo, nàng bản thân cũng là một tên linh hải cảnh giới tu sĩ. Trần Nhi, còn không mau tạ ân công ân cứu mạng. Tần Tố đối thiếu niên nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Sở Trần cũng liền bận bịu bái lễ. Mục Phong tiếp thu hai người cúi đầu, đem hai người đỡ dậy, cười nói tiện tay mà làm, không cần quá nhiều lễ. Ân công, người thật lợi hại, vậy mà thoáng cái liền đánh bại 8 tên Nguyên Tông. Sở Trần sùng bái nói, ân công là thiên phách vương giả, Trần Nhi, không được vô lễ. Tần Tố nói, hai người các ngươi cùng bọn hắn đều là một cái gia tộc người đi, vì sao bọn hắn muốn đến mẹ con các ngươi vào chỗ chết? Mục Phong hỏi, Tần Tố nghe vậy thở dài một tiếng, không có trả lời, tựa hồ khó mà mở miệng. Sở Trần cũng không nói gì, tựa hồ có cái gì nan ngôn tri ẩn. Không nói cũng không quan hệ, bất quá, gia tộc này ta khuyên ngươi hai người không muốn ngây người, không phải, tất nhiên còn sẽ có họa sát thân. Mục Phong cảnh cáo nói, vừa rồi kia nam tử truyền âm cho hắn, gia tộc này bên trong, hiển nhiên có đại nhân vật muốn hai người này chết. Đi, ta mẫu tử hai người có thể đi tới chỗ nào đi, rời đi cái này Sở ra, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp giết ta cùng Trần Nhi. Tần Tố đắng chát nói, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, nhìn phía một mặt phẫn nộ không nói thiếu niên, trong lòng than nhỏ, hỏi, ngươi tên là gì? Ân công, ta gọi Sở Trần. Thiếu niên hồi đáp, Sở Trần, ân, ngươi qua đây. Mục Phong gật đầu, nhường thiếu niên tới, Sở Trần ngoan ngoãn tới. Mục Phong bàn tay đặt tại Sở Trần đỉnh đầu, một cỗ linh thức tràn vào thiếu niên trong cơ thể. Đồng thời, hắn trong cơ thể vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển. Oanh, thiếu niên trong cơ thể trong đan điền, một cỗ thần bí sức mạnh sấm sét phun trào mà ra, biến thành một cỗ màu đen lôi điện tuôn ra, cỗ này lôi đình bên trong, ẩn chứa một cỗ đáng sợ hủy diệt đặc tính, ngưng tụ thành một cái nhỏ lôi long xoay quanh tại thiếu niên đỉnh đầu, gào thét, theo sau ngoan ngoãn chiếm cứ tại Mục Phong trong tay, lại còn có một tia linh trí. Mục Phong thấy thế đôi mắt co rụt lại, lộ ra một tia kinh hỉ thần sắc. Quả nhiên là, hắn nhìn phía thiếu niên Sở Trần, nói cỗ này lôi đình, người chiếm được ở đâu? Hồi ân công, cái này lôi đình ta từ nhỏ đã có. Sở Trần thành thật trả lời nói, đồng thời đôi mắt bên trong có chút sửng sốt, Mục Phong là hắn duy nhất thấy, có thể khống chế hắn lôi đình người. Tiên thiên lôi linh, Mục Phong linh hải bên trong hy nguyệt, cũng phát ra một tia khiếp sợ thanh âm. Không nghĩ tới, trong truyền thuyết lôi linh mượn thể mà sinh, vậy mà thật tồn tại, tiểu gia hỏa này, cũng không phải là chân chính nhân tộc a. Hy Nguyệt sợ hãi than nói, hắn, hẳn không phải là người cùng cuộc sống khác dục gia nhi tử a. Mục Phong nhìn phía Tần Tố, truyền âm hỏi, Tần Tố nghe vậy khiếp sợ nhìn phía Mục Phong, hắn là thế nào biết chính mình cái này bí mật. Những năm này, tất cả mọi người cho là nàng phản bội gia chủ, cấu kết dã nam nhân, sinh ra tới Sở Trần, thế nhưng là chỉ có nàng biết, chính mình chưa từng có phản bội qua gia chủ, nhiều năm trước. Một cỗ lôi đình từ trên trời giáng xuống, dung nhập nàng trong cơ thể, mà nàng trong cơ thể liền thai nghén đã đản sinh ra Sở Trần. Chuyện này, khả năng nói đến người khác không tin, bất quá nhưng lại là chân thật. Sở Trần là con của nàng, lại không phải gia chủ nhi tử, cũng không phải người khác hài tử. Không nghĩ tới, vậy mà lại bị ta gặp phải thể chất như vậy, hẳn là, hết thảy đều là thiên định. Mục Phong nhìn qua Sở Trần thì thào nói, tiểu gia hỏa, ngươi, có thể nghĩ bảo hộ mẹ của mình. Mục Phong hỏi. Muốn, Sở Trần kiên định trả lời, ngươi, có thể nghĩ trở thành vạn người kính ngưỡng, không người dám lấn cường giả. Mục Phong lại hỏi, nghĩ, ta muốn cùng ân công đồng dạng cường đại. Sở Trần còn nói thêm, vậy ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Mục Phong hỏi, Sở Trần sững sờ, ân công muốn thu chính mình làm đồ đệ. Theo sau hắn mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng quỳ xuống, bái thân nói, đệ tử Sở Trần, bái kiến sư tôn. Nguyện ý bái nhập sư tôn môn hạ. Sở Trần trực tiếp quỳ xuống đất ba chục bái, Tần Tố cũng là sững sờ, theo sau trên mặt lộ ra kích động nước mắt. Có cường giả nguyện ý thu Trần Nhi làm đồ đệ, tại Cổ Tiên Thành, tất cả mọi người biết, Sở Trần là cái nghiệt chủng, mặc dù Sở gia chủ không có giết hắn, bất quá toàn bộ Sở gia, toàn bộ Cổ Tiên Thành cường giả, đều không người nào nguyện ý dạy bảo Sở Trần. Sở Trần bất quá 14 tuổi, cũng đã là nguyên đan cảnh giới, vẫn là tự mình tìm tòi tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, con của hắn là thiên tài, không tầm thường thiên tài. Có thể hết lần này tới lần khác Sở ra không cho hắn một tia tài nguyên, không người nào dám dạy bảo Sở Trần. Ai dám dạy bảo một cái cho hoàng giả đeo lên xanh biếc mạo tử nghiệt chủng. Hắn có thể sống đến bây giờ, đều là Sở gia chủ nể tình Tần Tố cầu tình bên trên. Mà bây giờ, rốt cục có một vị tu hành lôi pháp cường giả nguyện ý dạy bảo Sở Trần, nàng làm sao không kích động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1464, Tiên Thiên Chi Linh. Ha ha, tốt, ta bản danh Mục Phong, Vạn Tượng Tông tu sĩ, từ đây ngươi chính là ta cái thứ nhất đệ tử. Mục Phong cười nói, hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn có thể thu đệ tử, chỉ là Mục Phong trước kia chưa từng có loại ý nghĩ này. Hôm nay nhìn thấy Sở Trần, gặp hắn thể chất, không nguyện ý một cái lôi đạo tuyệt thế thiên tư bị che đậy phàm trần. Tần Tố đa tạ tiền bối nguyện thu Trần Nhi làm đồ đệ, Trần Nhi, sư tôn như cha, về sau, người đối đãi ngươi sư tôn phải giống như đối đãi phụ thân đồng dạng tôn trọng biết không? Tần Tố vui vẻ nói, vội vàng giáo nói Sở Trần. Biết mẫu thân, ta sẽ còn tại Cổ Tiên Thành nán lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta liền dạy bảo ngươi tu hành đi, đúng, ngươi ở lại nơi nào? Mục Phong cười nói, chúng ta liền ở Sở Phủ Địa Giới, tiền bối mời đi theo ta, ta cũng tốt làm chút thức ăn cầm tay chiêu đãi tiền bối. Tần Tố nói, Mục Phong gật đầu, theo sau lại lấy ra hai cái chữa thương vương đan, cho Tần Tố cùng mẫu thân hắn ăn vào, hai người trước đó sở thụ tổn thương cũng nhanh chóng tại dược lực xuống khôi phục. Mục Phong đi theo Tần Tố mẹ con đi tới Sở Gia Địa Giới một chỗ viện lạc, viện này rơi nhìn có chút cũ nát, tứ hợp viện rơi, bất quá dọn dẹp rất sạch sẽ. Tần Tố trở về sau liền đi phòng bếp một trận bận rộn, chuẩn bị ăn, càng là đem chân tàng linh tửu theo hầm móc ra chiêu đãi Mục Phong. Trần Nhi, người có biết ngươi trong cơ thể vì sao cùng những người khác khác biệt, sẽ sinh ra có một cỗ lôi đình. Trong sân, Tần Tố dọn lên một bàn ngon miệng linh nhục thức ăn, mà Mục Phong đang ngồi vuông chủ vị. Đệ tử không biết, Sở Trần nói, Tần Tố cũng ở một bên lắng nghe, mặc dù nàng cũng là linh hải tu sĩ, bất quá đối với Sở Trần trong cơ thể trời sinh sức mạnh sấm sét cũng là mê hoặc. Ngươi cùng người thường khác biệt, ngươi cũng không có phụ thân, ngươi là thiên địa cho ngươi mượn mẫu thân chi thể mà sinh ra, thể chất của ngươi đều được xưng là tiên thiên chi linh. Mục Phong chậm rãi nói, tiên thiên chi linh, một loại đồng dạng là tiếp cận với nói thể chất, tu hành thiên phú có thể so với tinh linh, là thiên địa thai nghén sinh ra. Mà loại thể chất này, xuất hiện tại nhân tộc, có thể nói là ức vạn bên trong không một. Loại thể chất này, tại trong tiên giới có lẽ có thể tìm, nếu là bị tiên tông được tìm, cũng sẽ bị coi là truyền giáo tông tử bồi dưỡng. Tiên thiên chi linh, Sở Trần còn không quá minh bạch, bất quá nàng mẫu thân lại là thân thể chấn động, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống. Trần Nhi, là thiên địa dựng dục tại nàng trong cơ thể. Không phải nàng cùng ngoại nhân cấu kết sinh ra con hoang. Nàng, bị hiểu lầm đã nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có người biết chân tướng, biết trong sạch của nàng. Nương, Sở Trần gặp nàng mẫu thân rơi lệ, cũng là đau lòng vô cùng, những năm này, hắn một mực bị chửi con hoang, bị Sở gia không dung, hắn tự nhiên biết nguyên nhân, ngoại nhân đều nói hắn là nương cấu kết dã nam nhân sinh con hoang. Lúc đầu, hắn là gia chủ nhi tử, đại năng huyết mạch. Nhưng tiền bối chê cười, nhiều năm như vậy, rốt cục có người biết chân tướng. Tần Tố xoa xoa nước mắt đạo, theo sau đem những năm này một lần gặp nói ra. Mục Phong nghe vậy khẽ thở dài một cái này Sở Trần, nhưng mẫu thân hắn bị bao nhiêu ủy khuất, bất quá nàng y nguyên ái tử như mạng. Có lẽ, đây chính là giữa thiên địa thường thấy nhất, mà vĩ đại nhất thích đi, đã siêu việt cái khác tất cả tình cảm. Đáng tiếc, loại này thích Mục Phong không có trải nghiệm qua. Bất quá chuyện như vậy quá mức mơ hồ, nếu không phải thường nghe Nguyệt Nhi kể một ít trong tiên giới chuyện lạ, hắn cũng không dám tin. Thiên địa trên cơ thể người bên trong dựng dục đạo thể linh thể, hạ giới tu hành văn hóa, kiến thức, có mấy người có thể lý giải. Sở Trần tại Sở gia bị trở thành con hoang, không nhận chào đón. Nhưng nếu là đặt ở tiên giới, chỉ sợ sẽ có vô số tiên nhân tranh đoạt lấy thu hắn làm đồ. Vì sao? Tiên thiên linh thể từ bao hàm đạo, tu hành không có bất kỳ cái gì bình cảnh, đối đạo pháp lĩnh ngộ, đối nguyên lực tốc độ tu luyện, đều siêu việt đồng dạng người. Yên tâm, ngươi là trong sạch, Trần Nhi theo ta, luôn có một cái, ta sẽ để cho Trần Nhi quang mang chiếu rọi toàn bộ đại lục, nhưng đại lục cũng vì đó run rẩy, ta sẽ để cho Sở gia biết bọn hắn đều ngu xuẩn. Mục Phong an ủi nói, hai mẹ con nghe vậy đều là sinh lòng cảm kích, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người đối bọn hắn tốt như vậy. Trần Nhi, hiện tại ta truyền cho ngươi một môn nhập môn lôi đạo thần thông, ngươi nhìn ngươi có thể hay không tu hành. Mục Phong cười nói, ngón tay một điểm, lập tức, một cỗ linh thức tin tức truyền vào Sở Trần não hải. Chính là lôi đình bát hoang đạp, vạn kiếp lôi thần quyết tu luyện nhập môn thần thông công pháp. Sở Trần trở về chỗ công pháp này bên trong nội dung hồi lâu sau, vậy mà trực tiếp bắt đầu ngồi vận nguyên, rất nhanh, chung quanh giữa thiên địa, từng sợi sức mạnh sấm sét hội tụ, biến thành từng đạo sấm chớp đánh vào hắn trong cơ thể. Lôi đình bát hoang đạp, Sở Trần trong mắt hào quang tỏa sáng, bước chân liền đạp, một mực bước ra năm bước, khí thế liên tục tăng lên, theo nguyên đan cảnh giới nhất trọng thiên, tiêu thăng đến ba trọng thiên cảnh giới, đấm ra một quyền, một đạo màu đen lôi đình quyền mang đánh phía bầu trời cách xa trăm mét. Công pháp thật là lợi hại, ta bây giờ lại có thể đem quyền mang phát ra cách xa trăm mét. Sở Trần kinh hỉ nói, ta đi, Mục Phong gặp một màn này, trong lòng cũng nhẫn không ra nhả rãnh, tiểu gia hỏa này, vậy mà trực tiếp liền tu luyện ra năm bước. Hắn lúc trước lúc tu luyện, thế nhưng là cũng hao tốn một đoạn thời gian. Tiên thiên linh thể, quả nhiên bất phàm, Mục Phong sau khi hết khiếp sợ kinh hỉ khen, chỉ sợ cái này Sở Trần, so với hắn còn muốn thích hợp tu luyện vạn kiếp lôi thần quyết. Đương nhiên, hắn hôm nay, thiên phú đang không ngừng tăng lên phía dưới, lôi đạo thiên phú cũng không yếu tiên thiên linh thể. Bất quá, Sở Trần điểm xuất phát lại là cao hơn hắn rất nhiều. Sư tôn, ta biểu hiện được có thể chứ? Sở Trần có chút thấp thỏm nhìn phía Mục Phong, sợ thiên phú của mình không được. Ha ha, tốt, tốt, tốt, biểu hiện được rất tốt, Trần Nhi là thiên tài. Mục Phong cười to nói, vuốt vuốt Sở Trần tóc. Sở Trần nghe vậy lúc này mới cười, cười đến cực kỳ nhẹ nhõm. Mà Tần Tố cũng cười, qua nhiều năm như vậy, là mẹ con các nàng cười đến vui vẻ nhất một lần. Sở gia, cổ tiên thành nhất lưu đại gia tộc, Sở gia gia chủ, càng là cổ tiên thành bên trong một vị võ đạo cực kinh, thiên anh cảnh giới hoàng giả nhân vật. Sở gia tại cổ tiên thành lực ảnh hưởng, cũng chỉ thua ở phủ thành chủ. Sở gia một tôn xa hoa trong phủ đệ, một tên người mặc lộng lẫy đỏ tía áo dài, dáng người đẫy đà xinh đẹp phụ nhân ngay tại trong hoa viên, cùng một tên thanh niên bộ dáng nam tử cùng thanh niên nữ tử vừa đi vừa nói, thưởng lấy trong vườn nở rộ linh cúc. Kính, lần này ngươi tìm được một gốc thông huyền linh thảo, người phụ thân có thể nói là cực kỳ cao hứng, bây giờ, ngay tại vì ngươi khắp nơi thu thập tài nguyên tiếp qua trăm năm, ngươi nhưng chính là ta Sở gia lại một tên hoàng giả. Sở gia đại phu nhân, Hạ Lan phu nhân, đối con của mình, cũng là Sở gia tương lai gia chủ người thừa kế, Sở Kính đảm thiếu nói. Đây cũng là ta cơ duyên tốt, bất quá, vì đạt được cái này gốc thông huyền linh thảo, ta cũng thiếu chút chết tại hung thú trong miệng, còn tốt có Hạt Hiến cô nương tương trợ. Sở Kính cười nói, nhìn phía bên cạnh một tên nữ tử áo trắng, nữ tử này là hắn tại bí cảnh bên trong gặp phải, thế nhưng là rất có lai lịch, rõ ràng là Vạn Tượng Thánh Tông bên trong một tên thiên tài nữ đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1465, một lời thành lôi. Nàng này tên Hà Thiến, ngày thường cũng là mỹ mạo, mặt trái xoan gò má, một thân trắng thuần cung áo, dáng người yểu điệu có lồi có lõm, nàng này cũng là Vạn Tượng bảng bên trên một tên thiên tài thiếu nữ, tại Vạn Tượng Thánh Tông cũng là có danh tiếng. Không có gì, Sở công tử không phải cũng giúp ta đạt được một gốc thông huyền thảo sao? Hà Thiến cười nói, cười duyên dáng. Sở đại phu nhân nhìn qua hai người, mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ hai người phải chăng có thể thành tựu một đoạn nhân duyên. Phu nhân, bất quá lúc này, một tên khăn đen nam tử, mang theo tám tên bị chém đứt cánh tay hộ vệ tới, quỳ đến trên mặt đất. Sở gia, các ngươi làm sao thành bộ dáng như vậy? Sở đại phu nhân đại mi hơi nhíu, hỏi. Hồi phu nhân, ngài để chúng ta phế đi Sở Trần tiểu xúc sinh kia, thế nhưng là đột nhiên có một tên thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật xuất thủ, cứu bọn hắn mẹ con, tám tên hộ vệ còn bị hắn đả thương, xin phu nhân làm chủ cho chúng ta a. Khăn đen nam tử Sở Sa kêu khổ nói, đối Mục Phong cho hắn 30 vạn linh thạch sự tình, lại là không nhắc tới một lời. Thiên phách cảnh giới vương giả, Sở đại phu nhân Hạ Lan đôi mắt đẹp hàm sát, nói cái này của tiên thành bên trong, cái kia vương giả dám nhúng tay ta Hạ Lan sự tình. Chúng ta cũng chưa từng thấy qua người kia, bây giờ trong thành ngoại lai vương giả đông đảo, có lẽ là nơi khác tới vương giả a. Sở Sa nói, hừ, tiểu tử kia một mực còn sống, chính là chúng ta Sở gia sỉ nhục, gia chủ niệm tình không giết hắn, ta Hạ Lan trong mắt có thể dung không được hạt cát. Sở Sa, ngươi cầm ta điều lệnh, đi đem tam trưởng lão xin đi, nhìn là ai dám nhúng tay ta sự tình, nếu là không có bối cảnh gì, trực tiếp giết chính là. Hạ Lan phu nhân âm thanh lạnh lùng nói, trong tay nhiều hơn một khối lệnh bài, ném cho Sở Sa. Rõ, Sở Sa nghe vậy vội vàng tiếp lệnh bài, nói là. Nương, nhi tử vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, ta cũng đi xem một chút đi. Sở Kính cười nói, cũng tốt, người mang Hà Thiến cô nương hảo hảo dạo chơi, hảo hảo cảm tạ người ta. Hạ Lan phu nhân cười nói, con trai của nàng cũng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị nhân vật, trong thành nổi danh thiên tài, tự nhiên không phải kẻ yếu, không biết không yên lòng. Sở Kính mang theo Hà Thiến cũng cùng nhau mà đi. Rất nhanh, liền có một đám người đi tới Sở Trần mẹ con ở lại viện lạc, giáng lâm tại phía trên hư không, một cỗ kinh khủng nguyên lực phóng thích mà ra. Còn tại trong viện tu hành lôi đình bát hoang đạp Sở Trần biến sắc, kinh hoàng nhìn phía trong hư không, từng đạo phát ra đáng sợ khí tức thân ảnh. Tần Tố, Sở Trần, cút ra đây cho ta. Một tên người mặc hắc bào trung niên nam tử quát to. Người này tên Sở Lâm, Sở gia trưởng lão. Tần Tố từ trong phòng đi ra, thấy một lần giữa không trung thân ảnh biến sắc. Sở Lâm trưởng lão, đây chính là Sở gia một tên cực kỳ có địa vị trưởng lão, mà hắn vẫn là đại phu nhân người. Giờ phút này tự mình mà đến, khẳng định kẻ đến không thiện. Bái kiến Sở Lâm trưởng lão, không biết trưởng lão đến đây chuyện gì. Tần Tố vẫn là thi lễ một cái nói. Sở Trần kiệt ngạo bất tuần nhìn qua Sở Lâm, không có hành lễ, hắn chưa từng có đem chính mình xem như qua Sở gia nhân. Hừ, Sở Trần trộm vương đan, người quản giáo không nghiêm, gia tộc thay người quản giáo, mà các ngươi, vì sao cấu kết ngoại nhân lấn giết tộc nhân mình, có biết đây là tội chết? Sở Lâm hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, Tần Tố sắc mặt trắng nhợt, đại phu nhân, cuối cùng không nguyện ý buông tha mẹ con bọn hắn sao? Cái gì lấn giết tộc nhân, ta Sở Trần mới không phải các ngươi Sở gia nhân. Sở Trần quát lạnh nói, tiểu súc sinh, ngươi làm sao cùng ta nói chuyện đâu? Sở Lâm quát lạnh một tiếng, một cỗ khí thế bàng bạc đánh phía Sở Trần. Oa, Sở Trần sắc mặt trắng nhợt, tu vi cuối cùng quá thấp, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liền lùi lại, bị khí thế chấn thương. Tiểu súc sinh, ngươi cuối cùng vẫn là phải chết. Sở Sa gặp một màn này nhe răng cười, lấn ta đệ tử, ngươi, rất có cảm giác thành tựu sao? Mà lúc này, trong sân một đạo trong phòng, một thanh âm lạnh lùng nhớ tới, Từ Tốn nói. Các hạ là người nào, sao không đi ra gặp người, giả thần giả quỷ có gì tài ba, ta Sở ra việc nhà, ngươi cũng muốn quản sao? Sở Lâm quát lạnh nói, ngươi Sở ra việc nhà ta không muốn quản, bất quá, Sở Trần đã bị ta thu làm đệ tử, nói cho sau lưng ngươi chủ nhân một tiếng, về sau, đừng tới phiền Sở Trần cùng mẫu thân hắn, không phải, ta phá hủy các ngươi Sở ra. Trong phòng truyền đến thanh âm vẫn bá đạo như cũ vô cùng. Cuồng vọng thế hệ, lén lén lút lút không dám ra tới gặp người, người cũng dám lớn tiếng hủy đi ta Sở ra. Sở Lâm sắc mặt lạnh lẽo, đồng hành mà đến Sở Kính Thần sắc cũng khó coi. Nhìn ta bước ngươi đi ra, Sở Lâm gầm nhẹ, trong cơ thể một cỗ mãnh liệt lôi đình nguyên lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một đạo to khoảng 10 trượng lôi trường, một trường này oanh sát mà xuống, toàn bộ tiểu viện đều muốn bị đánh nát thành bột mịn. Kia cuồng bạo khí thế, áp bách Sở Trần cùng mẫu thân hắn đều là sắc mặt trắng bệch. Oanh, một trường này liền muốn đánh xuống thời điểm, đột nhiên, một cỗ kình khí cường đại từ phía dưới phóng thích, trực tiếp làm vỡ nát đạo này lôi trường. Sở Lâm giật mình, theo sau một đạo tiếng oanh minh tại hắn trên không vang lên. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lôi pháp, lôi đến. Âm thanh kia lại đạm mạc vang lên, oanh, trên bầu trời, một tiếng oanh minh, một đạo màu xanh tím cuồng bạo lôi đình ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, tựa như một thanh lợi kiếm nhất từ không trung giết xuống tới. Sở Lâm biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể lôi nguyên lực phóng thích, biến thành mấy chục mét dày phòng ngự kết giới. Răng rác, thế nhưng là đạo này tím xanh lôi đình oanh sát tại phòng ngự kết giới bên trên, kết giới trong nháy mắt vỡ vụn. Cuồng bạo phong lôi lực lượng đánh vào Sở Lâm trong cơ thể, trong nháy mắt phóng thích xé rách lôi lực. A, Sở Lâm một tiếng hét thảm, thân thể theo sau bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị phong lôi chi lực xé rách thành mảnh vỡ, nổ thành cho bụi. Đây là Thông Huyền Lôi Đình, Sở Lâm trưởng lão, Sở ra tới mấy tên cường giả sắc mặt đại biến, vừa thương xót vừa giận vừa sợ, Sở Lâm lại bị đối phương triệu hoán một tia chớp trực tiếp oanh sát. Sở Lâm trưởng lão dù sao cũng là thiên phách cảnh giới đại thiên vị cường giả a. Cỗ này lôi ý là Thông Huyền Lôi Lực, đối phương là nửa bước hoàng cảnh Thông Huyền Vương giả. Sở Kính cũng là cả kinh, lộ ra một tia chấn kinh. Sư tôn thật mạnh, Sở Trần gặp một màn này trong lòng càng là sinh ra vô hạn ý sùng bái. Sở Lâm, Sở gia nổi danh trưởng lão, cường giả, lại bị sư tôn một đạo lôi pháp trực tiếp oanh sát. Tần Tố cũng là không cam lòng tin, Sở Trần bái cái này tôn thật mạnh. Thanh âm này, làm sao cho ta một tia cảm giác quen thuộc. Hà Thiến trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động không chừng, nàng tựa hồ ở nơi nào nghe thấy qua thanh âm này, bất quá trong lúc nhất thời, chính là không cách nào nhớ tới. Sở Lâm trưởng lão, Sở ra theo tới ba tên trưởng lão vừa thương xót vừa giận, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi. Sở Kính cũng là nửa bước hoàng cảnh Thông Huyền Vương giả, nhìn qua phía dưới viện lạc, lên tiếng nói các hạ đến cùng là người phương nào, làm gì giấu đầu lộ đuôi, sao không đi ra gặp người, còn có, đây là ta Sở ra việc nhà, các hạ có biết. Người đắc tội là một cái như thế nào thế lực? Giấu đầu lộ đuôi, ha ha, là ta không hứng thú thấy các ngươi, gia chủ của các ngươi như đến ta có lẽ sẽ còn gặp được thấy một lần, các ngươi, vẫn là cút đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1466, dạy bảo đệ tử. Sở Kính nghe vậy sắc mặt âm trầm xanh xám, người này cũng quá điên cuồng đi. Kia Sở Kính thật đúng là muốn lĩnh giáo một phen các hạ cao chiêu. Sở Kính lạnh lùng nói, trong cơ thể một cỗ mênh mông nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, bao trùm một phương thiên không, hắn trong cơ thể, đồng dạng có một cỗ kim sắc thông huyền ý phóng thích, dung nhập nguyên lực bên trong. Oanh, Sở Kính bàn tay đại đao huy động, ngưng tụ ra một đạo trăm trượng đao quang xé rách mà ra, bổ về phía dưới viện lạc. Bạch, thôi sán đao quang từ trên trời giáng xuống, một đao này uy lực thế nhưng là so kia Sở Lâm một kích mạnh quá nhiều. Oanh, một đao kia bổ vào tán phát hộ thể khí kình bên trên. Hộ thể khí kình bị từng tầng bổ ra, cái này thông huyền kim ý phong mang chi khí phi thường cường đại, bất quá vẫn không có hoàn toàn bổ ra khí kình. Thật mạnh phòng ngự, Sở Kính trong lòng cũng là giật mình, theo sau, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kim sắc chiến đao. À, có chút ý tứ, mà lúc này, trong phòng một đạo thanh niên thân ảnh cuối cùng từ trong phòng đi ra. Thanh niên này một đầu tóc bạc, ngày thường tuấn giật, huyết sắc mắt đỏ có chút yêu giật. Quả nhiên là ngươi, Mục Phong, mà lúc này, Hà Thiến kinh hô, một lời nói ra Mục Phong danh tự, nhận thức ra Mục Phong. Mục Phong nhíu mày, nhìn phía Hà Thiến, hắn không biết nữ tử này. Vạn Tượng Tông Ngự Kiếm Phong Hà Thiến, Vạn Tượng bảng thứ 9, Mục sư đệ, nhìn thấy sư tỷ làm sao cũng không chào hỏi. Hà Thiến nhìn qua Mục Phong, mặc dù sửng sốt bây giờ hắn cũng lĩnh ngộ thông huyền ý, cằm thon thon khẽ nhếch, bất quá có chút kiêu căng nói. Vạn Tượng bảng thứ 9, Ngự Kiếm Phong Hà Thiến. Mục Phong nhướng mày, bình tĩnh nói, không có gì ấn tượng. Ngươi, Hà Thiến nghe vậy giận dữ, tức giận đến cắn răng. Thế nào, Hà cô nương, ngươi biết tiểu tử này? Sở Kính sửng sốt hỏi. Nhận biết, làm sao không biết, chúng ta trong tông môn một cái tự đại điên cuồng, vô sỉ hạ lưu chi đồ, đã từng hào ngôn trong vòng 5 năm khiêu chiến ta tông văn nhân khiếu sư huynh, 2 năm khiêu chiến diễm thiên quân sư huynh, mặc dù tu hành thiên phú không tồi, bất quá lại là phẩm hạnh không tốt, còn nhìn lén ta tông nữ đệ tử tắm rửa. Hà Thiến lạnh mặt nói, nàng cùng Lục Phượng là bạn thân hảo hữu, bởi vì Lục Phượng sự tình, nàng đối Mục Phong oán khí cũng rất nặng. Mục Phong nghe vậy một chán hắc tuyến, mẹ nó, thanh ly tử hố hắn cái này ngạnh, tông môn nữ đệ tử đều lật không đi qua đúng không? Mục Phong tiền bối lại còn có loại này yêu thích, kia Trần Nhi theo hắn về sau có thể hay không học cái xấu? Không được, ta phải hảo hảo giáo dục Trần Nhi, tốt cùng hắn sư tôn học, nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa, tuyệt đối không thể học. Tần Tố thầm nghĩ trong lòng, nếu là Mục Phong biết trong lòng của hắn suy nghĩ, có thể hay không ủy khuất chết. Ha ha, thì ra là thế, là một cái phẩm hạnh ti tiện vô sỉ hạ lưu chi đồ a, chỉ bằng ngươi, cũng dám lớn tiếng khiêu khích chúng ta Sở ra. Sở Kính nghe vậy cười to, mỉa mai nói, nguyên lai tiểu tử này, là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, còn không có Hà Thiến lẫn vào tốt, vậy hắn còn sợ cái giam a. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, cũng mặc kệ người khác như thế nào chửi bới chính mình, lãnh đạm nói, Sở Trần đã bị ta thu làm đệ tử. Các ngươi cuối cùng không muốn tại tới tìm hắn nhóm mẹ con phiền phức, không phải ta nói qua, phá hủy các ngươi Sở ra, ta Mục Phong nói được thì làm được. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, bất quá, ngươi muốn thu cái này con hoang làm đồ đệ cũng được, ngươi hẳn là cũng muốn tham gia thời đại thiên kiêu yến hội đi, đến lúc đó, ngươi có dám đánh với ta một trận. Ta sẽ ở tiểu tử này cùng tất cả mọi người trước mặt giết ngươi. Sở Kính cười lạnh nói, thầm nghĩ ra một cái khác có thể làm nhục Sở Trần biện pháp. Ở trước mặt tất cả mọi người, giết hắn sư tôn. Mục Phong, ta khuyên ngươi, Sở ra sự tình không cần quản, mặc dù xem thường ngươi phẩm hạnh, bất quá dù sao cũng là ngươi đồng môn sư tỷ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hà Thiến cười lạnh nói, chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi, sư tỷ? Ta Mục Phong lại thừa nhận qua, ngươi làm sư tỷ ta, không đủ tư cách. Mục Phong mỉa mai lên tiếng, tự cho là đúng nữ nhân. Ngươi, Hà Thiến giận dữ, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong mang theo một tia sát khí. Hà cô nương, nhưng tiểu tử này phách lối mấy ngày, thời đại thiên kiêu thịnh hội, ta tự mình giết hắn, tiểu tử, ngươi nếu là không dám đi, ta tất nhiên để bọn hắn hai mẹ con cái sống không bằng chết. Sở Kính cười lạnh uy hiếp nói, chúng ta đi, theo sau hắn vung tay lên, dẫn người rời đi. Hà Thiến hừ lạnh nhìn Mục Phong một chút, đồng dạng là rời đi. Có lỗi với tiền bối, đều là mẹ con chúng ta, đem ngài kéo vào trong sóng gió phong ba. Tần Tố tiến lên áy náy nói. Mục Phong thế nhưng là vì hộ các nàng mới tội Sở ra. Không sao, những người này, cùng Sở ra, ta đều không có để ở trong mắt, không uy hiếp được ta. Mục Phong bình tĩnh nói, sư tôn, ngài, thật nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa sao? Sở Trần do dự một chút, vậy mà hỏi Mục Phong vấn đề này. Tần Tố oán trách trừng mắt liếc Sở Trần, Mục Phong nghe vậy có chút xấu hổ, một chán hắc tuyến, một kích hạch đào gõ vào Sở Trần trên đầu. Người cái danh con, đầu bên trong suy nghĩ cái gì đâu? Người sư tôn ta làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Mục Phong cười mắng, có câu nói rất hay, không có lửa làm sao có khói, nương từ nhỏ dậy bảo ta, phi lễ chớ nhìn, sư tôn, ngươi. Đủ rồi, tiểu tử thúi, trong vòng nửa tháng, lôi đình bát hoang đạp tu luyện viên mãn, làm không được, một tháng không cho phép ăn cơm. Người khác đã bắt đầu tại dùng sư tôn dâm uy áp bách tiểu bồn hữu. A, nửa tháng, a, sư tôn, ngươi đánh thắng được Sở Kính sao? Hắn là Sở ra đệ tử vương cảnh thiên tài cùng cường giả đây này. Người sư tôn ta một chỉ liền có thể miểu sát hắn. Sư tôn khoác lác, Sở Kính nhưng là muốn thành hoàng cường giả. Người mẹ nó, ta liền hoàng đều giết qua, ta lừa ngươi một cái tiểu thí hài tử. Bớt nói nhiều lời, lăn đi tu luyện. Thời gian trôi qua, mà Mục Phong cũng mỗi ngày dạy bảo Sở Trần tu hành lôi pháp. Bất quá nửa tháng thời gian, Sở Trần còn liền thật đem bát hoang lôi đình đạp tu luyện viên mãn, lôi đạo thiên phú nhường Mục Phong sợ hãi thán phục. Nửa tháng thời gian, Sở Trần tu vi càng là theo nguyên đan cảnh giới tiêu thăng đến nguyên đan ba tầng, vượt qua hai trọng thiên vị, Mục Phong cho hắn tiên dịch pha loãng thành linh dịch tu hành, công lực tăng lên càng là nhanh. Sở Trần đối lôi ý lĩnh ngộ cũng là xuất chúng, nguyên đan cảnh giới ba tầng, đã ngộ ra lôi ý, hơn nữa còn là nhập cảnh tiểu thành. Mục Phong có lòng tin, nhưng Sở Trần chừng 10 năm đạt tới hắn bây giờ trình độ. Đồng thời Mục Phong cũng đem vạn kiếp lôi thần quyết tu hành đến thiên anh cảnh giới pháp môn truyền cho Sở Trần. Hắn cũng không dám toàn bộ truyền thụ cho Sở Trần, dù sao Sở Trần tâm tính, nhân phẩm như thế nào, cái này đều cần thời gian dài dài, khảo nghiệm. Trong giới tu hành, đồ đệ giết sư đoạt bảo sự tình không phải là không có. Đã từng truyền cho hắn lôi đình bát hoang đạp liễu lão không phải liền là bị đồ đệ của mình kích sát sao. Giáo dục đồ đệ, không chỉ là truyền cho hắn công pháp, cũng là đang khảo nghiệm sửa đổi hắn phẩm hạnh. Nếu là tương lai bồi dưỡng ra tới là cái bạch nhãn lang, để làm gì? Tu Sở Trần làm đồ đệ sự tình cũng làm cho Mục Phong đem Uyển Nhi mang cho hắn sầu vị tách ra rất nhiều, mỗi ngày dạy bảo Sở Trần, nhìn qua hắn tiến bộ, Mục Phong trong lòng cũng có một loại vi nhân sư biểu cảm giác thành tựu. Một tháng thời gian, giật mình mà qua, thời đại đó Thiên Kiêu Thịnh Hội rốt cục muốn cử hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1467, thời đại thịnh hội. Cổ Tiên Thành trung tâm, có một chỗ to lớn diễn võ trường, mà cái này diễn võ trường bên trên, có thập phương chiến đài có cao đến thấp, cao thấp theo 1 đến 10 dần dần thấp mà xuống. Mà lấy thập phương chiến đài làm trung tâm, còn lơ lửng rất nhiều tiểu chiến đài, có mấy trăm cái nhiều. Kim kê tảng sáng, hỏa hồng đại nhật theo xa xôi đông phương 9 tầng trời sâu trong vũ trụ dần dần dâng lên, sáng sớm liền có vô số tu sĩ theo 4 phương 8 hướng tụ đến. Tới rất nhiều người cơ hồ đều là thiên phách cảnh giới vương giả, bình thường không dễ dàng nhìn thấy thiên phách cảnh giới vương giả, mà ở trong đó, lại là hội tụ hơn mấy chục vạn, đại lục các nơi đều có. Thiên phách cảnh giới các vương giả, quay chung quanh cái này thập phương chiến đài đàm luận, ai, chính là lần này bí cảnh mở ra thời đại thiên kiêu nhân vật. Mà ở ngoại vi khu vực, còn có vô số linh hải cảnh giới tu sĩ, nguyên đan cảnh giới tu sĩ ngưỡng mộ những cái kia cao cao tại thượng, vương giả phong thái. Các ngươi nói, lần này thập đại thời đại thiên kiêu sẽ là những nhân vật kia. Có vương giả nghị luận, khó mà nói, bất quá, ta nhìn trong đó mấy người, tất nhiên sẽ là một cái trong số đó. À, những người kia, tự nhiên là Vạn Tượng Thánh Tông thủ tịch, Diễm Thiên Quân, Thiên Hàn Thánh Tông thủ tịch Hạ Hầu Liên Đào, Yêu Quốc Công Chúa, Tâm Giao Công Chúa, Quang Minh Thánh Giáo Quang Minh Thánh Tử, Đạo Văn Điện Đạo Quân Lâm, Thiên Ma Tông Khâm Thiên Sát, Vạn Tượng Thánh Tông Văn Nhân Khiếu, những người này, thế nhưng là bí cảnh không có mở ra trước liền được công nhận thời đại thiên kiêu. Người này nói, hắc hắc, không nhất định, những người này chỉ là đại tông bên trong nổi danh nhân vật, còn có rất nhiều lợi hại cường giả bình thường không lộ ra trước mắt người đời, thực lực cũng rất đáng sợ, bất quá người khác ta không dám nói, đã thành Hoàng Văn Nhân Khiếu tất nhiên sẽ là thập đại thời đại thiên kiêu một trong, rất có thể vẫn là đứng đầu bảng, chỉ là không biết, hắn có thể hay không tới, dù sao hắn đã thành Hoàng, thiên hạ đều biết. Không sai, Văn Nhân Khiếu đến tất nhiên là thời đại thiên kiêu một trong, còn có thể là đứng đầu bảng, bất quá. Lấy hắn địa vị hôm nay, không cần thiết cố ý đến tham gia cái này thời đại thiên kiêu thịnh hội, dù sao đã nổi tiếng thiên hạ. Hắc hắc, đạo hữu, còn có một người ngươi thế nhưng là tính sai, ngươi quên Mục Phong sao? Tên kia thế nhưng là tại kiếm hạp bên trong một người giết lùi quần hùng A. Mục Phong cũng đích thật là một cái thiên tài, có lẽ cũng có thể leo lên 10 vị trí đầu. Vô số các vương giả nghị luận ầm ĩ, mà bọn hắn không biết là, Quang Minh Thánh Tử đã bị Mục Phong làm thịt. Trận chiến kia bị Quang Minh Thánh Giáo người coi là sỉ nhục, tự nhiên không có đối với ngoại giới đề cập, cũng không có truyền bá ra ngoài. Lúc trước vây xem trận chiến kia một chút vương giả, sau đó đều bị Quang Minh Thánh Giáo người trả thù kích sát, phòng ngừa tin tức để lộ. Rất nhanh, một chút nghe tiếng nhân vật thiên tài cũng chạy đến, có Hạ Hầu Liên Đào, Khâm Thiên Sát, Nói Quân Lăng, Yêu Quốc Công Chúa Tâm Giao đám nhân vật cũng tụ đến. Chiến phong người tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này thịnh hội, một đám người hội tụ tại một phương hư không, chính đàm tiếu. Trần Nhi, đây đều là sư thúc của ngươi tiền bối. Mục Phong một tay lôi kéo Sở Trần, giới thiệu mọi người nói. Phong ca, ngươi lúc nào thu một cái đệ tử a? Đúng vậy a, thật đáng yêu tiểu gia hỏa, nhanh, gọi ta Tử Vân Di. Đám người nhìn qua Sở Trần, có chút sửng sốt, Phong ca vậy mà thu cái đệ tử. Sở Trần gặp qua các vị sư thúc sư di, Sở Trần lần thứ nhất gặp nhiều như vậy đại nhân vật, vương giả, có chút kích động cùng lo lắng bất an, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khanh khách. Thật đáng yêu a, tiểu Sở Trần, về sau gọi ta Mỹ Di, nghe thấy được sao, ta thế nhưng là ngươi tương lai sư nương a. Hách Mỹ Lệ sờ lấy Sở Trần đầu trêu chọc nói nói. Mục Phong đã là không cảm thấy kinh ngạc, lười nói tiểu Mỹ Lệ. Sư tôn thật là lợi hại a, những này vương giả sư thúc sư di nhóm, tựa hồ cũng là lấy sư tôn cầm đầu, lúc nào ta mới có thể có như thế một đám cường đại đồng bạn. Sở Trần trong lòng thất kinh, hắn không khó coi ra, tất cả mọi người là vây quanh hắn sư tôn, lấy hắn sư tôn làm trung tâm. Mà toàn bộ Sở gia, thiên phách cảnh giới vương giả tựa hồ cũng chỉ có thế đi. Thành chủ đến, mà lúc này, một tiếng hét to truyền khắp toàn trường. Chỉ gặp nơi xa hư không, một cỗ đầu sinh hai đầu, sinh trưởng cánh cự lang, lôi kéo một cỗ kim sắc xe vua mà đến, trên xe kéo, đang ngồi một tên tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, chung quanh có thật nhiều cường đại vương giả hộ vệ. Người tới, chính là cổ tiên thành thành chủ, Lý Mục. Cũng là thiên anh cảnh giới hoàng giả, cổ tiên thành thứ nhất cao thủ, nghe nói là thiên anh cảnh giới hậu kỳ nhân vật, tại toàn bộ đại lục đều là cực kỳ nổi danh cường giả. Vô số tu sĩ, vương giả, tránh ra một con đường, nhường Lý Mục thành chủ đội xe bay tới. Thành chủ, vô số tu sĩ ôm quyền, đối Lý Mục thành chủ thi lễ, thanh âm đánh vỡ thương khung, bị vô số tu sĩ tôn kính. Đây chính là cường giả đãi ngộ, mặc kệ ngươi có biết hay không, giờ phút này, cũng phải đối với người ta bảo trì một phần tôn kính chi tâm. Ha ha, lại là 500 năm đi qua, rốt cục lại gặp được cái này thiên kiêu vân tụ tràng diện, tu sĩ chúng ta không cô a, các vị hữu lễ. Lý Mục đứng dậy, đối bốn phương tám hướng tu sĩ ôm quyền hoàn lễ cười nói, hào khí vân thiên. Đúng vậy a, tu sĩ chúng ta không cô, thành chủ cũng trấn thủ cổ tiên hơn 1000 năm, chúng ta thế nhưng là cũng chờ mong thành chủ phá giới thành tiên ngày đó đây này. Có một tên người mặc áo bào tím trung niên nam tử tại một phương trận doanh cười nói. Người này, chính là cổ tiên thành một lưu gia tộc, Sở gia gia chủ, Sở Phi, đồng dạng là một tên thiên anh cảnh giới hoàng giả nhân vật. Sở huynh nói đùa, cái này tiên đạo khó khăn cỡ nào, không biết ta Lý Mục đời này, có thể hay không có gặp tiên môn, phá giới mà đi ngày đó đây này. Lý Mục cười nói, hai người nói đơn giản hai câu, Lý Mục lại nhìn phía tám phương thiên kiêu nhóm, nói thiên kiêu vân tụ, ta Lý Mục cũng không chậm trễ chính sự. Chậm chế mọi người thời gian, cái này thiên kiêu thịnh hội đã thành lập vài vạn năm, đến cổ tiên bí cảnh tồn tại liền tồn tại, ta Lý Mục vì bây giờ cổ tiên thành chủ, tự nhiên chủ trì cái này thiên kiêu thịnh hội, tám phương thiên kiêu dùng võ kết bạn. Về phần tham dự điều kiện, tất cả mọi người hẳn là biết được, 300 tuổi tuổi tác phía dưới, mặc kệ cảnh giới gì đều có thể tham dự, thịnh hội dùng võ đấu hình thức, 10 tòa đài đấu võ, ai có thể thắng được 10 trận trở lên chiến tích, ổn thỏa một phương đài đấu, mới có tư cách trèo lên thiên kiêu chiến đài một trận chiến. Đến 10 ngày thịnh hội kết thúc, có thể thủ thiên kiêu chiến đài người, kia chính là cuối cùng thời đại thiên kiêu. Tuyển chọn ra thập đại thiên kiêu đều có 100 vạn linh thạch ban thưởng, còn đem bị tuyên truyền mà ra, danh chấn thiên hạ, mặc kệ có thể hay không chiến đến cuối cùng, đây cũng là một cái dùng võ kết bạn cơ hội tốt, hy vọng các vị không nên bỏ qua, chiến đấu mặc dù không khỏi thủ đoạn, không khỏi sinh tử, bất quá, cầu đạo gian nan, ta hy vọng các vị đều có thể đối với đối thủ lưu một đường, không có đại thù đại hận người, vẫn là không nên nháo chết người. Lý Mục chậm rãi nói, đối bát phương thiên kiêu nhóm nói ra quy tắc. Rất đơn giản, 10 tòa lôi đài, thay phiên đánh lôi đài hình thức, ai chiến tích đạt đến, ai có thể thủ đến cuối cùng một ngày, ai chính là tuyển chọn ra, công nhận thời đại thiên kiêu. Thập phương chiến đài có cao thấp, về phần sau cùng xếp hạng, liền nhìn đài chủ nhóm muốn hay không xông về trước thứ tự. Vô số người nghe vậy đôi mắt một nháy mắt lửa nóng, chiến ý dâng cao, 100 vạn linh thạch là bút không nhỏ tài phú. Bất quá là chân chính khiến mọi người hướng mong chính là danh chấn đại lục a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1468, Thiên Kiêu chiến lên. Xã hội hiện đại, người vì nổi danh, vì đỏ, nhưng vì là cùng cực thủ đoạn, các loại không muốn mặt thủ đoạn, muốn chết hành vi tầng tầng lớp lớp. Mà tu sĩ thế giới, thực lực phi tôn, mỗi một cái tu sĩ đồng dạng khát vọng trở thành danh chấn thiên hạ đại nhân vật, bị vô số tu sĩ sùng bái. Mà thời đại thiên kiêu, chính là tuyển ra toàn bộ đại lục, 300 tuổi bên trong 10 tên người mạnh nhất, tự nhiên sẽ danh chấn đại lục. Cứ việc có cường giả đã danh chấn thiên hạ, tỷ như Văn Nhân Khiếu, khinh thường đến tham gia, bất quá có thể đoạt được thời đại thiên kiêu tên tuổi, tuyệt đối là đại đa số tu sĩ mộng tưởng. Tông môn đệ tử cũng không ngoại lệ, có thể tại cái này trực diện đại lục bình đài tách ra hào quang của mình. Tất nhiên cũng là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lạc chủ từng nói, thế gian danh lợi ném, không cần rượu tiêu sầu. Thế nhưng là đời này người cũng tốt, tu sĩ cũng được, ai có thể thoát khỏi danh lợi hai chữ liên lụy. Nhỏ đến nguyên đan tiểu tu sĩ, lớn đến chư thiên giới chủ tể, cũng không tránh thoát được hai chữ này. Lý Mục thành chủ đây là lấy ra một kiện bảo vật. Một đạo lưu quang bay lên hư không, hóa thành một tôn 10 trượng to lớn ngọc bia, phía trên có đạo văn lưu truyền, không biết là bảo vật gì. Chắc linh đạo bia, vì phòng ngừa có vượt qua 300 tuổi tuổi tác lão quái vật quấy rối, cũng là vì công chính, nhập thiên kiêu chiến đài lúc, nhất định phải lấy một sợi tự thân tinh huyết chứng nhận, đo ra tuổi tác mới có tư cách trèo lên thiên kiêu đài một trận chiến. Lý Mục còn nói thêm, đây là một kiện có thể đo ra người tu đạo tuổi tác bảo vật. Các vị, xưa và nay 300 năm, ai lĩnh phong tao 100 năm, liền nhìn hôm nay thiên kiêu thịnh hội, đánh đi. Lý Mục cười to nói, đông, đông, đông, đông đông đông, Lý Mục nói xong, có thật nhiều phủ thành chủ hộ vệ tay gõ to lớn chống trận, tiếng chống trận quanh quẩn hư không, chấn thiên vang lên, chống trận oanh minh, kích người nhiệt huyết. Ha ha ha ha, lần này thiên kiêu thịnh hội, 500 năm một luân hồi, cơ hội khó được, các vị, đánh đi. Có vương giả hào phóng cười một tiếng, thân thể bay về phía kia trên trăm tiểu chiến đài. Muốn đăng đỉnh thập đại thiên kiêu chiến đài, đầu tiên muốn tại tiểu chiến trên đài đánh ra 10 thắng bất bại chiến tích. Đánh đi, ha ha, ta Trần Thiên Tứ, lần này chắc chắn danh chấn đại lục. Rất nhiều tu sĩ vương giả đã không kịp chờ đợi bay về phía tiểu chiến đài, bắt đầu chiến đấu. Mà Hạ Hầu Liên Đào, Khâm Thiên Sát, những này nổi danh nhân vật ngược lại là không có vội vã động thủ, kia là đối thực lực mình tự tin. Mục Phong, ta chờ mong tại thiên kiêu chiến đài gặp ngươi, hy vọng thực lực của ngươi có thể đi đến thiên kiêu chiến đài đi, ha ha. Hạ Hầu Liên Đào nhìn phía nơi xa hư không, Mục Phong thân ảnh truyền âm cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái gọi là tự tin, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Mục Phong từ tốn nói, cũng không có vội vã đi chiến đấu. Hừ, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng bao lâu. Hạ Hầu Liên Đào mỉa mai cười một tiếng. Hắc hắc, thiên kiêu thịnh hội, ta cũng muốn tham gia thử một chút, nhìn xem những cái được gọi là thiên kiêu, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được quả đấm của ta. Mục Cuồng cười nói, ngoại trừ số ít mấy người, những người khác không có cái gì thực lực. Bạch Tử Dược ôm kiếm từ tốn nói, sư tôn, ngài lúc nào xuất thủ? Sở Trần chờ mong hỏi, hắn tự nhiên hy vọng chính mình sư tôn có thể tại cái này thiên hạ chú mục chiến đài giết ra tên tuổi. Không vội, Mục Phong khí định thần nhàn nói, thế nào, tiểu tử, ngươi không phải nói muốn hủy chúng ta Sở ra sao? Làm sao cũng không dám đi lên đánh một trận, mà đây là, hai thân ảnh bay qua, nhìn qua Mục Phong mỉa mai nói. Người này, chính là Sở gia thiên tài, Sở Kính. Gọi bậy cái gì, còn nhường ngươi biết đau khổ thời điểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Mục Phong bình tĩnh nói, Mục sư đệ, ngươi thiên phú mặc dù không nói, bất quá, ngươi thật phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, ngươi thật ngông cuồng. Hà Thiến cùng Sở Kính khá là thân thiết, lạnh lùng nói. Ta Mục Phong trong lòng thiên địa, mong đợi là các ngươi có thể với tới, hùng ưng không cùng chim tước vòng cao thấp. Mục Phong bình tĩnh nói, có chút mỉa mai, cuồng vọng tự đại. Hà Thiến sắc mặt phát lạnh, lúc đầu, nàng còn muốn nhường Sở Trần một hồi lưu Mục Phong một mạng, đã Mục Phong như thế không biết đạo thiên cao điểm dày, kia nàng đương nhiên sẽ không tại niệm một tia đồng môn tình. Tiểu dã trùng, ta sẽ để cho ngươi trông thấy ngươi sư tôn một hồi trong tay ta, như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhường ngươi tuyệt vọng. Sở Kính lại đối Sở Trần cười lạnh nói, Sở Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, liền muốn mắng lại, Mục Phong vỗ vỗ Sở Trần bả vai, cười nói, Trần Nhi, cường giả không bao giờ dùng ngôn ngữ đi chứng minh chính mình cường đại, thích gọi bậy chính là chó, không nên cùng nó so đo. Là sư tôn, Sở Trần gật đầu, Hà Thiến cùng Sở Kính lạnh lùng nhìn Mục Cuồng Phong một chút, cũng riêng phần mình bay về phía đài đấu võ. Phong ca, kia bức là ai a? Như thế điên cuồng, nếu không, một hồi ta đi bóp nát hắn. Mục Cuồng cau mày nói, không cần, tiểu nhân vật, một hồi ta chính mình tự mình thu dọn. Mục Phong từ tốn nói, hắc hắc, thật đáng thương. Chọc Phong ca, Chiến Phong người cười trên nỗi đau của người khác, Mục Phong, ngươi không phải nói, ngươi hai năm bên trong liền muốn khiêu chiến ta sao? Bây giờ thời gian giống như muốn tới đi, nơi xa, lại một đường thanh âm cười lạnh truyền đến. Ở phía xa ngoài ngàn mét, là Diễm Thiên Quân cùng một đám vạn tượng thánh tông đệ tử, nói chuyện cũng tự nhiên là Diễm Thiên Quân. Yên tâm, một hồi sẽ thỏa mãn ngươi, Mục Phong từ tốn nói, tốt, ta chờ ngươi tới khiêu chiến ta. Chỉ là hy vọng ngươi có thể giết nhập thiên kiêu chiến đài lại nói. Diễm Thiên Quân cười lạnh, thân thể bay về phía một tôn chiến đài, một chưởng trực tiếp ầm vang rơi xuống. Kia trên chiến đài một tên vừa thắng một trận chiến đấu vương giả sắc mặt đại biến, nguyên lực điên cuồng phát ra ngăn cản, bất quá, cũng là bị Cửu Dương chưởng trực tiếp oanh phá, một chưởng đốt giết, hôi phi yên diệt. Thật đáng sợ, Sở Trần gặp một màn này biến sắc, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi thần sắc. Người này tựa hồ cũng cùng sư tôn có thù, thực lực thật đáng sợ. Trên trăm tiểu chiến trên đài bắt đầu từng tràng loạn đấu, người của phủ thành chủ chuyên môn ghi chép chiến tích 10 thắng người. Cái này Sở ra Sở Kính, thực lực cũng là cực kỳ lợi hại, kim ý thông huyền, trong công kích kim duệ chi khí cường đại, còn tu hành một tay hảo đao pháp, đạo ý hóa cảnh viên mãn, đối thủ của hắn cơ hồ không có thể ngăn cản qua 10 chiêu, đều thụ thương nhận thua. Sở gia chủ, Sở Kính đều đã chân ý thông huyền, xem ra, Sở gia không cần trăm năm, chỉ sợ lại muốn nhiều một hoàng giả. Lý Mục tùy ý ngắm nhìn Sở Kính, theo sau cười nói, Sở Kính dù sao cũng là bản thành thiên tài, hắn tự nhiên biết. Ha ha, thành chủ quá khen, Kính Nhi bây giờ cũng nhanh 300 tuổi, thiên phú mặc dù không tệ, bất quá so với tinh quận chúa vẫn là kém chút. Sở Phi gia chủ cười nói, nhìn phía một tên nữ tử áo tím, nữ tử kia hai ý thông huyền, công lực hùng hậu, biểu hiện càng kinh người. Chính là Lý Mục tiểu nữ nhi, Lý Tình, cổ tiên thành đệ tử thiên kiêu chi nữ. Bạch, một đạo thôi sán đao quang hiện lên, Sở Kính đối thủ phòng ngự hộ thể bị phá ra, thân thể bị đánh ra một cái miệng máu, đao khí nhập thể, bản thân bị trọng thương. Đối thủ của hắn vội vàng nhận thua đầu hàng, cái này Sở Kính đao pháp uy lực quá mạnh. Mà Sở Kính, hiện tại cũng là cửu liên thắng cục diện. Mà ánh mắt của hắn, lúc này lại nhìn về phía còn không có tham gia chiến đấu Mục Phong trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1469, cuồng bạo nghiền ép. Cái kia con hoang sư tôn, kêu cái gì Mục Phong, có dám đến đánh với ta một trận. Sở Kính nhìn qua Mục Phong cười lạnh khiêu khích, hỗn trướng, ngươi kêu người nào con hoang. Hách Mỹ Lệ nghe vậy giận dữ, mặc dù vừa tiếp xúc Sở Trần, bất quá yêu ai yêu cả đường đi, Hách Mỹ Lệ cũng không thể dễ dàng tha thứ đối phương gọi như vậy Sở Trần. Không ít Sở gia nhân đều nhìn phía Mục Phong, sắc mặt âm trầm, cái này Mục Phong, trước đó thế nhưng là giết một tên bọn hắn Sở gia trưởng lão. Mỹ Di, Sở Trần gặp Hách Mỹ Lệ cho hắn ra mặt, trong lòng có chút cảm động. Như ngươi mong muốn, nhưng ngươi gọi như vậy lấy cũng thực sự khó nghe, còn có, Trần Nhi không phải con hoang, hắn, là thiên tài. Mục Phong từ tốn nói, rốt cục quyết định xuất thủ, đi ra. Sư tôn, Sở Trần đôi mắt có chút hồng nhuận, mặc dù mới bái sư Mục Phong một tháng lâu, bất quá, sư tôn Mục Phong, là trên thế giới này ngoại trừ mẹ hắn thân, cái thứ nhất bảo vệ cho hắn người. Có phải hay không con hoang mẹ nàng hiểu rõ, tiểu tử, ngươi giết ta Sở gia trưởng lão, hôm nay, cũng đúng lúc nhường ngươi biết đắc tội chúng ta Sở gia đại giới. Sở Kính lạnh lùng nói, hướng Trần Nhi xin lỗi, ta, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mục Phong bay lên chiến đài, nhìn qua Sở Kính đạm mạc nói. Sở Trần, chú ý Sở Kính Sở Phi gia chủ, thấy một lần Sở Kính khiêu khích người, cùng Sở Trần, nhướng mày. Sở Trần cái này nhiệt tử làm sao tới nơi này mất mặt xấu hổ, còn có, tiểu tử kia là ai? Sở Phi có chút không vui nói, cái này Sở Trần thế nhưng là hắn một chuyện cười, Sở Trần mẫu thân Tần Tố, đã từng là Sở Phi cực kỳ sủng ái một cái tiểu thiếp. Bất quá chỉ là bởi vì ra Sở Trần sự tình, Tần Tố bị hắn đánh vào lãnh cung. Đều biết, Sở Phi là hoàng giả sẽ ngưng tụ huyết mạch lực lượng truyền thừa, con cháu của hắn đều sẽ có của hắn huyết mạch lực lượng, mà Sở Trần lại là không có. Hắn cũng hoài nghi tới Tần Tố trộm hắn tử, bất quá hắn dò xét qua Tần Tố ký ức, nhưng lại không có phát hiện bất kỳ vượt quá giới hạn sự tình, lúc này mới không có giết Tần Tố cùng Sở Phi. Bất quá, không có đủ hắn huyết mạch Sở Trần cũng không bị hắn coi trọng, thậm chí ghét bỏ, mà ngoại giới càng là vụng trộm truyền ngôn, Sở Trần là Tần Tố trộm hắn tử sở sinh con hoang. Phu quân, tiểu tử kia, là Sở Trần cái kia nhiệt tử bái cái gì sư tôn, trước một hồi còn giết chúng ta Sở ra một tên trưởng lão đây này. Hạ Lan phu nhân cười lạnh nói, a, lại còn có loại sự tình này, hừ, cái này nhiệt tử, cũng dám cấu kết ngoại nhân hại chính mình trong tộc trưởng bối, nhưng Kính Nhi giết tiểu tử kia, nhiệt tử kia phế bỏ tu vi, về sau vĩnh viễn cấm đoán ở gia tộc. Sở Phi lạnh lùng nói, đối cái này chính mình trên danh nghĩa nhi tử, nhưng lại không có nửa điểm huyết mạch quan hệ hậu đại. Hắn không có chút nào thèm quan tâm. Hướng cái kia con hoang xin lỗi. Ha ha, ta nhìn ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Tiểu tử, ngươi giết ta Sở gia trưởng lão. Hôm nay, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Sở Kính lãnh đạm nói, trong cơ thể minh mông nguyên lực màu vàng óng thông huyền quét sạch mà ra, kéo theo thiên địa chi lực. Bạch, hắn thân thể, biến thành một đạo sáng chói đao mang bổ về phía Mục Phong, một đạo chém xuống, một đạo trăm trượng đao cầu vồng tựa như một đạo kim sắc thiểm điện. Bổ về phía Mục Phong, đao khí bao trùm mấy ngàn mét hư không, phong mang sắc bén. Mà Mục Phong, không tránh không né, chỉ là lạnh lùng nhìn qua một đao kia bổ xuống, trong cơ thể, một cỗ hộ thể khí kình chấn động mà ra, không gian chấn động. Oanh, hộ thể khí kình đánh vào bổ xuống đao mang bên trên, đao mang quang mang ảm đạm, trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo khí kình chấn động đến Sở Kính lui lại. Tiểu tử này, lực phòng ngự thật mạnh, Sở Kính trong lòng vi kinh, công kích cũng không thể tới gần ta. Liền ngươi, cũng ngưu toan làm bị thương ta. Ta lặp lại lần nữa, ngươi hướng Trần Nhi quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Mục Phong đạm mạc nói, ta không tin không phá nổi ngươi phòng ngự, lại đến. Sở Kính gầm thét, trong cơ thể nguyên lực cuồng tràn vào trong đao, phân hóa ba đạo trăm trượng đao cầu vồng đánh xuống. Thần thông, tam phân đoạn nhạc, Sở Kính cái này ba đạo liên tiếp đánh xuống, một đao uy thế mạnh hơn một đao, uy lực gấp bội mà trướng. Oanh, oanh, oanh, đạo thứ nhất đao mang bổ vào hộ thể khí kình 30 mét chỗ tán loạn, đạo thứ hai đao mang theo sau tiếp tục bổ tiến đẩy trước, bổ tiến 10 mét chỗ tán loạn. Đao thứ ba, rốt cục bổ ra hộ thể khí kình, chém về phía Mục Phong thân thể. Tiểu tử, chết, Sở Kính nhe răng cười, một đao kia cuồng bạo bổ xuống. Bành, thế nhưng là, đao mang bổ vào Mục Phong thân thể, vậy mà tựa như bổ vào kim cương bên trên, làm một tiếng vỡ vụn, đao khí tán loạn mà ra. Mục Phong đứng tại trên đài, y nguyên bình tĩnh nhìn qua Sở Kính, mà Sở Kính, sắc mặt dần dần ngốc trệ, theo sau không dám tin nhìn qua lông tóc không hao tổn Mục Phong. Làm sao có thể, ngươi nhục thể, làm sao lại như thế cường đại? Ngươi là thể tu, Sở Kính kinh hãi nói, nhưng chính là thể tu, cũng không có khả năng ngạnh kháng hắn một đao mà không thương tổn đi, ngay cả sợi tóc đều không có rơi. Trò cười, nhục thể điểm ấy lực phòng ngự đều không có, Phong ca sớm mẹ nó bị hoàng giả đánh chết. Mà cái khác chú ý một trận chiến này Sở gia nhân cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin, Sở Kính công tử thông huyền nhất kích, lại còn đánh không thương tổn thanh niên này mảy may. Sở Phi nhướng mày, đôi mắt bên trong cũng hiện lên sửng sốt, hắn là thiên anh hoàng giả, cũng không dám nói kháng con trai mình một đao kia mà nhục thể không thương tổn đi. Có thể đạt tới dạng này lực phòng ngự, hoặc là lục giai linh giáp, hoặc là thể tu lục giai chiến hoàng thể. Tiểu tử này là lục giai chiến hoàng thể hắn không quá tin tưởng, nhục thể thành hoàng, so nguyên lực thành hoàng còn khó. Vậy chính là có cái gì phòng ngự bảo vật, Mục Phong từng bước một đi hướng Sở Kính, lạnh lùng nói, quỳ xuống, hướng Trần Nhi xin lỗi. Không có khả năng, ta không tin giết không chết ngươi. Sở Kính gầm thét, từng đao liên tiếp bổ ra, từng đạo đạo mang chảm kích tại Mục Phong thân thể, trực tiếp bị nhục thể chấn vỡ, Mục Phong vẫn như cũ không chút nào tổn thương. Làm sao có thể, Mục Phong nhục thể làm sao như thế cường đại. Hà Thiến cũng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Mà lúc này, Mục Phong rốt cục xuất thủ, một trường oanh ra, một cỗ mênh mông đáng sợ lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một tia chớp cổ ấn, đánh về phía Sở Kính, chính là Đại Thiên Lôi Thần Ấn. Oanh, Đại Thiên Lôi Thần Ấn cuồng bạo rơi xuống, Sở Kính gầm thét phung đao ngăn cản, từng đạo bổ ra đao mang bị cường thế chấn vỡ, cuồng bạo lôi ấn nện như điên tại hắn thân thể. Phốc phốc, a, Sở Kính một tiếng hét thảm, bị đánh cho thổ huyết mà rơi, từ phía trên oanh kích rơi đập tại trên chiến đài. Một kích mà bại, tê, Sở Kính thiếu chủ, vậy mà một chiêu cũng đỡ không nổi. Sở gia các trưởng lão đều hít một hơi thật sâu, Sở Kính thế nhưng là Sở gia lợi hại nhất vương giả. Sở Phi sắc mặt cũng khó coi, Kính, Hạ Lan phu nhân càng là sắc mặt đại biến. Sư tôn, Sở Trần lại là kích động giống to, sư tôn quá lợi hại, chỉ là một chiêu, liền đánh bại Sở Kính. Bạch, Mục Phong thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại Sở Kính lồng ngực, lạnh lùng nói, hướng Trần Nhi xin lỗi. Sở Kính miệng phun máu tươi, đôi mắt bên trong quá mức kinh hãi phẫn nộ, kia bàng bạc lôi lực dưới, chính mình một chiêu đều không tiếp nổi. Mơ tưởng, Sở Kính gầm thét, phốc phốc, Mục Phong đôi mắt bên trong vô hỉ vô bi, chỉ là vạch một cái, phốc phốc một tiếng, Sở Kính một cánh tay trực tiếp bị đánh rơi xuống. Sở Kính rú thảm, cũng là bị Mục Phong giẫm tại dưới chân không cách nào động đậy. Mà Sở Phi gia chủ gặp một màn này, sắc mặt càng lạnh hơn, trực tiếp đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1470, treo thưởng kích sát. Tiểu Hữu, con ta như thế nào đắc tội ngươi, quá mức a. Sở Phi nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, một cỗ hoàng giả uy áp quét sạch áp bách hướng về phía Mục Phong. Đáng tiếc, Phong ca một điểm cảm giác đều không có, hoàng đều chém qua, còn sợ ngươi cảnh giới uy áp. Mà Sở Phi ra mặt, lập tức hấp dẫn rất nhiều hy vọng của mọi người hướng về phía kia chiến đài. A, là Mục Phong, rất nhiều vạn tượng thánh tông người, tự nhiên là một chút liền nhận thức ra Mục Phong. Ngươi chính là Sở gia chủ đi, con của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cái này làm cha quản giáo không nghiêm, ta chỉ có giúp ngươi quản giáo quản giáo. Mục Phong dẫm lên Sở Kính từ tốn nói, hỗn trướng, Sở Kính tức đến xanh mét cả mặt mày, tiểu tử này là ai vậy, cũng dám dạng này chống đối Sở Phi hoàng tôn, thật là cuồng vọng. Dám như thế chống đối một tên hoàng cảnh đại năng, tiểu tử này, không muốn sống lấy đi ra cổ tiên thành sao? Là Mục Phong, cái kia thiên ma tông thánh nữ Mục Linh Nhi đệ đệ. Vô số người xôn xao, cổ tiên thành bên trong bản thổ các phương giả càng là lên tiếng kinh hô, sợ hãi thán phục Mục Phong gan lớn. Làm càn, con của ta, không cần ngươi để ý tới dậy. Sở Phi sắc mặt giận dữ, lãnh thanh nói, lập tức phương viên hơn 10 dặm bên trong kim thuộc tính linh khí bạo động, phong vân biến sắc, hội tụ một mảnh kim vân. Thế nào, đây là người tuổi trẻ chiến trường, Sở Phi, người muốn nhúng tay sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Sở Hoàng Tôn nghe vậy nghẹn lời, ánh mắt như điện, nói, người có còn muốn hay không sống mà đi ra cổ tiên thành. Uy hiếp trắng trợn, khanh khách, hảo hảo bá khí, Tiểu Phong, ngươi nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào, Sở Phi, ngươi Sở gia dám đụng đến ta đệ đệ mảy may, ngươi tin hay không, ta trước tiêu diệt các ngươi Sở gia. Mà lúc này, lại truyền tới một đạo êm tai tiếng cười, bất quá ngôn ngữ bá khí mà có mang đi một tia trào phúng. Một tên người mặc váy đen tuyệt sắc nữ tử đứng ra, nhìn qua Sở Phi cười lạnh nói. Ngươi là ai, dám uy hiếp bản tọa? Sở Hoàng Tôn sắc mặt khó coi, hôm nay làm sao cái này đến cái khác tiểu bối không đem hắn để ở trong mắt, hắn dù sao cũng là cổ tiên thành đỉnh cấp cường giả, đại lục ở bên trên nhân tộc Hoàng Tôn. Nàng là ta Thiên Ma Tông thánh nữ, cái thân phận này, đủ sao? Khâm Thiên Sát đạm mạc nói đi ra, mà lên vạn Thiên Ma Tông cường giả, giờ phút này phát ra đáng sợ ma nguyên lực, bao trùm một phương hư không. Thiên Ma Tông thánh nữ, Sở Hoàng Tôn sắc mặt biến hóa. Một cái đại tông thánh nữ, thánh tử, những này đều là hạch tâm bồi dưỡng truyền thừa nhân vật, tương lai trưởng giáo tồn tại. Thiếu nữ này, địa vị vậy mà như thế chi lớn. Tỷ, không cần các ngươi xuất thủ, cái này Sở gia dám đụng đến ta, ta chính mình liền có thể diệt Sở gia. Mục Phong cười nói, theo sau lại nhìn phía kinh hãi Sở Kính. Sở Kính sắc mặt tái xanh a, Hà Thiến nữ nhân kia, tại sao không có đã nói với hắn Mục Phong còn có một cái Thiên Ma Tông thánh nữ tỷ tỷ. Ngươi là xin lỗi vẫn là không xin lỗi? Mục Phong nhìn phía Sở Kính lãnh thanh nói. Cha, cứu ta a! Sở Kính nhìn phía Sở Phi Hoàng Tôn. Đáng tiếc, Sở Phi Hoàng Tôn sắc mặt âm trầm, không nói gì. Mà Lý Mục thành chủ, càng là phong khinh vân đạm nhìn qua một màn này, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Sở Kính trong lòng tuyệt vọng, khuất nhục nói ra ta xin lỗi. Câu nói này ra miệng, trong lòng của hắn kiêu ngạo đã triệt để bị đánh nát. Trần Nhi, tới, Mục Phong thấy đạo, là sư tôn. Sở Trần vội vàng bay tới đi qua, rơi vào Sở Kính trước mặt. Quỳ xuống, nói xin lỗi đi. Mục Phong lạnh lùng nói, buông lỏng ra chân. Sở Kính oán độc nhìn một cái Sở Trần, thân thể dần dần quỳ xuống, khuất nhục thấp giọng nói thật xin lỗi. Trần Nhi, nghe thấy sao? Mục Phong hỏi, sư tôn, ta nghe không được. Sở Trần lạnh lùng nhìn qua Sở Kính nói, lớn tiếng chút, Mục Phong lạnh lùng nói, thật xin lỗi. Sở Kính khuất nhục hét lớn, câu nói này nói xong. Hắn xấu hổ tức giận đến vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, tức đến ngất đi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, như là đá chết chó, đem Sở Kính đá xuống đài. Không chút nào sợ Sở Phi kia ánh mắt muốn giết người. Kính Nhi, Hạ Lan phu nhân kinh hô, vội vàng đi đón ở con của mình. Phu quân, người cứ như vậy xem chúng ta nhi tử bị người ta vũ nhục sao? Hạ Lan phu nhân oán độc ngắm nhìn Mục Phong, đối Sở Phi Hoàng Tôn nói. Sở Phi Hoàng Tôn sắc mặt tái xanh, đây là người tuổi trẻ chiến trường. Hắn không thể ra tay, không phải, hắn không phải một bàn tay chụp chết Mục Phong không thể không. Ai có thể giết kẻ này, bản tọa thưởng hoàng khí một kiện, linh thạch trăm vạn. Sở Phi đối vô số vương giả lãnh thanh nói. Hoàng khí, lập tức không ít vương giả nghe vậy tâm động. Hoàng khí a, một kiện hoàng khí thế nhưng là có thể phát ra một kích hoàng giả lực lượng, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Lập tức rất nhiều người ánh mắt tham lam nhìn phía Mục Phong. Mục Phong nghe vậy cũng không tức giận, thiên anh phía dưới, hắn Mục Phong thì sợ gì. Thiên Kiêu Thịnh Hội bên trên giải quyết ân oán cá nhân bản tọa không có ý kiến, bất quá, tuổi tác tốt nhất đừng qua giới. Mà lúc này, một mực không nói gì, đứng ngoài quan sát hết thảy cổ tiên thành chủ Lý Mục nói chuyện, cam đoan công chính tính. Hắc hắc, Sở gia chủ nói chuyện thế nhưng là chắc chắn. Ta tới giết hắn, mà lúc này, một tên gầy gò nam tử cười lạnh nói, đứng ra. Là Diêm Ảnh, gia hỏa này, cũng là cổ tiên thành bên trong nổi danh vương cảnh cường giả, thân pháp tốc độ nhanh đến kinh người. Có người kinh ngạc nói, Diêm Ảnh thế nhưng là hai ý thông huyền, thành vương 200 năm đi, thực lực kinh người a. Không ít người nghị luận nói, cái này nam tử tại cổ tiên thành bên trong tựa hồ cực kỳ có danh tiếng. Bản tọa nói chuyện tự nhiên chắc chắn, Sở Phi lạnh lùng nói, vậy thì tốt, ta tới lấy tiểu tử này mệnh. Diêm Ảnh nhe răng cười, hắn đã 10 thắng liên tiếp, có tham gia thiên kiêu chiến đài, tranh đoạt thời đại thiên kiêu tư cách. Diêm Ảnh biến thành một đạo màu đen lưu quang bước lên chiến đài. Trong tay nhiều hơn một thanh ba lăng thứ kiếm, cười lạnh nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, mệnh của ngươi rất đáng tiền, đi hoàng tuyền, cũng đừng trách ta a. Diêm Ảnh nhe răng cười, thân thể trong nháy mắt bạo sát hướng về phía Mục Phong. Một nháy mắt, thân ảnh của hắn, vậy mà biến thành trên trăm đạo tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Mục Phong. Đây không phải huyễn thuật, mà là thân pháp thần thông. Đồng thời, hai cỗ kinh người thông huyền ý phóng thích, trong đó một loại, thật sự là kiếm ý. Bách ảnh thứ, nhiều ít người chết tại diêm ảnh một thức này thần thông dưới, cái này Mục Phong chỉ sợ cũng không phá được một chiêu này đi. Hắc hắc, diêm ảnh kia ba cạnh trong kiếm thế nhưng là có ăn mòn kịch độc, tiểu tử này, nhục thể mạnh hơn, bị đâm chúng cũng là chết chắc. Sở gia nhân nhóm cười lạnh nói, nhìn qua đắp lên trăm đạo tàn ảnh đồng thời vây quanh Mục Phong. Bạch, bạch, bạch, trên trăm đạo thân ảnh đồng thời theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Mục Phong, vô số đáng sợ kiếm khí ám sát mà tới. Mục Phong ở trung tâm, sắc mặt bình tĩnh, không tệ thân pháp thần thông. Mục Phong từ tốn nói, tiểu tử, chết đi. Diêm ảnh nhe răng cười thanh âm truyền đến, trên trăm đạo thân ảnh đồng thời đâm rách hắn khí kình phòng ngự, tiếp cận Mục Phong 10 mét khoảng cách, chỉ cần một hơi là được rồi kích sát Mục Phong. Đáng tiếc, người gặp phải chính là ta Mục Phong. Mục Phong từ tốn nói, mà lúc này, hắn linh hải bên trong, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực bộc phát quét sạch bốn phương tám hướng. Thâm hải cấm cố, oanh, cường đại huyễn lực phóng thích, mà những này thân ảnh tiếp cận Mục Phong 10 mét khoảng cách lúc, trong nháy mắt dừng lại, trên trăm đạo thân ảnh, đồng thời như là pho tượng, ổn định ở hư không. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1471, ai chủ khinh cuồng. Oanh, cường đại linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, đánh vào diêm ảnh linh hải, lập tức, một cỗ cường đại đến hắn không cách nào địch nổi linh hồn huyễn thuật trong nháy mắt bọc lại linh hồn của hắn. Diêm ảnh, trong nháy mắt cảm giác chính mình như là lâm vào vạn trượng biển sâu, lâm vào bùn trạch bên trong, cái kia đáng sợ áp lực, áp bách được hắn không thể động đậy, hắn trên mặt, nổi lên một vòng kinh hãi thần sắc. Hình tượng, như ngừng lại giờ khắc này, thời gian, không gian, phảng phất cũng là như ngừng lại giờ khắc này. Tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, đôi mắt bên trong nhiều hơn một sợi kinh hãi thần sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Một tên sở gia vương giả trợn to con mắt, không dám tin nhìn qua một màn này. Tất cả chú ý một trận chiến này người, đều là khiếp sợ nhìn phía một màn này. Chỉ gặp hơn 100 đạo thân ảnh, toàn bộ như ngừng lại Mục Phong chung quanh 10 mét bên trong, không thể động đậy, tựa như từng tôn pho tượng, kia đâm ra ba lăng kiếm, còn chớp động lên hào quang màu u lam, ẩn chứa đáng sợ độc tính. Bành, bành, bành, theo sau lần lượt từng thân ảnh, hóa thành nguyên quang vỡ vụn, cuối cùng, chỉ có một thân ảnh còn lưu tại trên trận, như ngừng lại Mục Phong bên trái. Diêm ảnh trên mặt nổi lên kinh hãi, một đôi tròng mắt, hoảng sợ nhìn phía Mục Phong. Mà Mục Phong, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chắp hai tay sau lưng, đi tới Diêm ảnh bên người, nhìn qua Diêm ảnh, thản nhiên nói người muốn lấy tính mạng của ta, hiện tại, ta làm như thế nào giết người đâu. Diêm ảnh trong lòng hoảng hốt, một trái tim phảng phất chìm vào thâm cốc, nhìn qua Mục Phong, hoảng sợ nói tha mạng a. Công việc, là không thể nào nhường ngươi còn sống. Mục Phong đạm mạc lắc đầu, theo sau trong hai con ngươi một sợi xích kim sắc hỏa diễm hóa thành ngọn lửa quét sạch mà ra, bọc lại diêm ảnh thân thể. A, diêm ảnh kêu thảm, thân thể thiêu đốt mà lên, trong cơ thể khí huyết sôi trào, theo sau thiêu đốt biến thành cho tàn, chỉ có chuôi này ba lăng kiếm cùng một cái càn khôn giới chỉ lưu lại. T, vô số chú ý một trận chiến này người, toàn bộ đều là hít thật sâu một hơi khí lạnh, sợ hãi nhìn phía Mục Phong. Quá quỷ dị, không có ai biết Mục Phong làm sao nhường diêm ảnh đột nhiên bất động, trực tiếp bị tùy tiện đốt giết. Thật là đáng sợ, hắn, đến cùng dùng thủ đoạn gì giam cầm diêm ảnh. Một tên vương giả cả kinh nói, không biết, gia hỏa này, thực lực thật đáng sợ, thủ đoạn cũng quá quỷ dị đi, sở kính, diêm ảnh, đều không thể trong tay hắn đi qua một chiêu. Cổ tiên thành nổi danh vương giả sát thủ, diêm ảnh cứ thế mà chết đi. Mục Phong quỷ dị thủ đoạn, không thể nghi ngờ là khiến mọi người càng thêm hoảng sợ thực lực của hắn. Vừa rồi, có một cỗ rất cường đại linh hồn lực ba động xuất hiện, tựa hồ, giống như là huyễn thuật. Hẳn là, cái này Mục Phong vẫn là huyễn thuật sư. Chú ý Mục Phong Lý Mục thành chủ trong lòng vi kinh. Huyễn thuật sư quá là hiếm thấy, dù sao huyễn ý loại này linh hồn phương diện chân ý rất khó có người có thể ngộ ra. Rất nhiều muốn tu đi huyễn thuật tu sĩ, tại lĩnh ngộ huyễn ý bên trong, nhưng chính mình tẩu hỏa nhập ma, linh hồn sụp đổ không phải số ít. Tiểu xúc sinh này, Sở Phi Hoàng Tôn nhìn qua Mục Phong âm thầm cắn răng, đôi mắt càng thêm âm trầm. Mục Phong linh thức thăm dò vào kia càn khôn giới trong ngón tay, có một ít linh thạch, cùng một chút công pháp tu hành, trong đó, thình lình có kia bách ảnh thứ thượng đẳng thân pháp thần thông. Bên trong có bộ thượng đẳng thân pháp thần thông, Thiểm Lăng, cho ngươi, muốn học huynh đệ đều có thể học. Mục Phong trực tiếp đem càn khôn giới chỉ ném cho Thiểm Lăng. Hắc hắc, nhiều tạ Phong ca. Thiểm Lăng đại hỉ, tiếp nhận càn khôn giới chỉ, gia hỏa này, thích hơn các loại thân pháp loại thần thông. Mục Phong nhìn phía bốn phương tám hướng người, cười lạnh nói ai, còn muốn kia một kiện hoàng khí. Bốn bề vắng lặng nói chuyện, vô số người hờ hững, hoàng khí. Hoàng khí trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu, Mục Phong thực lực quá sâu không lường được, quá quỷ dị. Mà Sở Phi Hoàng Tôn sắc mặt âm trầm như nước, không ít người đều nghiền ngẫm nhìn phía cái này Sở Hoàng Tôn, đây chính là bị Mục Phong đánh mặt nữa nha. Sở Hoàng, xem ra, người treo thưởng không đủ a, nếu không, hai kiện hoàng khí đi, ta cho là ta mệnh còn không chỉ giá trị một kiện hoàng khí. Mục Phong trực tiếp nhìn qua Sở Hoàng cười lạnh nói. Sở Phi Hoàng Tôn nghe vậy mặt đều đen, lãnh đạm nói, người thiếu niên, chớ khinh cuồng, luôn có người có thể thu thập ngươi, sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Ha ha, tốt, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Mục Phong cười lạnh, Sở Hoàng yên tâm, một hồi ta sẽ giết tiểu tử này. Mà lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm nhớ tới, nói chuyện, chính là Hạ Hầu Liên Đào, Thiên Hàn Thánh Tông thủ tịch. Sở Hoàng Tôn hơi sững sờ, cái này Thiên Hàn Thánh Tông thủ tịch đệ tử, vậy mà cùng Mục Phong có thù. Kia tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Ha ha, tốt, kia bản hoàng liền chờ mong Hạ Hầu công tử một hồi đại hiển thần thông. Sở Phi Hoàng Tôn cười nói, Hạ Hầu Liên Đào thế nhưng là đỉnh cấp đại tông thủ tịch đệ tử, thực lực thâm bất khả trắc, tất nhiên có thể giết Mục Phong. Chỉ bằng ngươi, ai giết ai còn chưa nhất định đây này. Mục Phong cười lạnh, ha ha, hiện tại nhường ngươi mạnh miệng một hồi, sau đó không lâu, ta tự sẽ để ngươi làm lấy người trong thiên hạ mặt, tại thiên kiêu trên chiến đài chết thảm trong tay của ta. Hạ Hầu Liên Đào từ tốn nói, cực kỳ tự tin, cũng không biết ra hỏa này, từ đâu tới tự tin. Mục sư đệ, xem ra, ngươi đắc tội không ít người a, hy vọng ngươi có thể sống đến khiêu chiến ta thời điểm. Diễm Thiên Quân cũng cười lạnh mỉa mai, thì tính sao, con thỏ lại nhiều, cũng cắn giết không được vật lộn thương khung hùng ưng. Mục Phong bình tĩnh nói, theo sau, hắn không để ý tới những người này, thân thể bay về phía một cái khác chiến đài, hắn còn muốn giết ra 10 trận chiến thắng thành tích, mới có tư cách bên trên thập đại thiên kiêu chiến đài. Cái kia trên chiến đài vương giả vừa vặn nhìn thấy Mục Phong trước đó kích sát Diêm Ảnh tràng cảnh, trong lòng cũng là kiêng kỵ Mục Phong thực lực. Vị đạo hữu này, ta hai người điểm đến là dừng như thế nào? Cái này vương giả cười nói, hắn cũng không hy vọng chết ở chỗ này. Mục Phong gật đầu, không phải cử nhân của hắn, Mục Phong cũng sẽ không vô cớ hạ sát thủ, trừ phi là những cái kia đuôi mù đến khiêu khích muốn chết người, Mục Phong không ngại bóp chết hai cái. Bạch, người này mới vừa nói xong, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang bạo sát mà đến, một quyền diệt sát mà ra, trăm trượng hỏa quyền phần lực ngập trời, thiêu đốt không gian suy suy kêu vang, hỏa ý câu thông thiên địa chi lực, hỏa diễm quét sạch bầu trời. Người này cũng là một tên hỏa ý thông huyền cường giả, xem ra bí cảnh mở ra, hoàn toàn chính xác sáng tạo ra một nhóm lớn nửa bước hoàng giả. Tương lai trăm năm, sợ rằng sẽ là đại lục một cái tu hành thịnh thế, hoàng giả xuất hiện lớp lớp niên đại. Mục Phong thân thể bất động, nhìn qua một quyền này thao thiên hỏa diễm diệt sát mà đến, đồng thời đấm ra một quyền. Oanh, tiếng sấm rền vang, Mục Phong một quyền ra, trong cơ thể đáng sợ lôi đình khí kình, nguyên lực, lôi đạo chân ý, một nháy mắt oanh minh mà ra, hóa thành trăm trượng lôi hồng. Lôi đạo chân ý biến thành đông diệt lôi ý, ẩn chứa một cỗ băng phong lôi ý. Oanh, hai đạo quyền mang đối bính, Mục Phong lôi hồng vậy mà đóng băng kia đầy trời hỏa diễm, lôi bạo kình khí đánh vào cái này thân thể. Phốc phốc, người này kêu rên một tiếng, thổ huyết trở ra, nhìn phía Phong Khinh Vân đạm thanh niên, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh, một quyền của mình liền bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1472, ta thời đại. Một quyền này về sau, Mục Phong liền không có tiếp tục hạ sát thủ, ôm quyền nói, đa tạ. Người này thật sâu nhìn Mục Phong một chút, ôm quyền hoàn lễ, nói, đa tạ thủ hạ lưu tình, hy vọng, thời đại thiên kiêu bên trong sẽ có ngươi. Người này nói xong, cũng quay người bay xuống chiến đài, khôi phục chữa thương đi. Thời đại thiên kiêu sao? Mục Phong khóe miệng xẹt qua một vòng đường cong, có ta Mục Phong thời đại, ai? Có thể che giấu hào quang của ta? Mục Phong bay về phía một chỗ khác chiến đài, người này là một tên kiếm ý thông huyền cường giả. Bất quá, đồng dạng là một kiếm về sau, người này đồng dạng bị Mục Phong đánh bại. Mục Phong tại rất nhiều người ánh mắt khiếp sợ bên trong, liên chiến 10 trận, mà 10 trận đều là một chiêu đánh bại địch nhân. Cái này Mục Phong, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hắn đến cùng lĩnh ngộ mấy loại thông huyền ý? Không biết, chỉ sợ ra hỏa này, lĩnh ngộ không chỉ một loại hai loại này đi, rất có thể đã lĩnh ngộ ra ba loại thông huyền ý, thực lực quá cường đại. Hắc mã, tuyệt đối hắc mã, ta cho rằng, Mục Phong nhất định có thể đánh tới thập đại thiên kiêu bên trong. Khó mà nói, hắn rất mạnh, đồng dạng còn có rất nhiều không kém cường giả đây này. Mục Phong thực lực, cũng làm cho vô số người kinh nghị. Thiên nhạc đổ chàng đánh cược, ai, mới là đương kim 500 năm thời đại thiên kiêu, mau tới đặt cược a, Đại Hắc Mã Mục Phong có thể hay không giết vào 10 vị trí đầu đâu, mà năm nay thịnh hội thứ nhất thiên kiêu lại chính là ai? Bên trong tòa cổ tiên thành lớn nhất Sòng Bạc giờ phút này cũng là đánh cược, vô số người đi áp chú, cược trong lòng mình coi trọng nhất người. Trong đó, danh khí cao nhất vẫn là Thiên Ma Tông Khâm Thiên Sát, Vạn Tượng Tông Diễm Thiên Quân, Thiên Hàn Thánh Tông Hạ Hầu Liên Đào, Yêu Quốc Công Chúa bọn người. Về phần nhường rất nhiều người mong đợi Quang Minh Thánh Tử, rất nhiều người lại là thất vọng không còn phát hiện. Bọn hắn lại là không biết, kia Quang Minh Thánh Tử sớm đã bị chém vào cặn bã đều không thừa. Trên chiến đài, còn có một số người biểu hiện được cực kỳ xuất chúng, hấp dẫn con mắt người khác. Trên chiến đài, kia là một tên thân hình cao lớn, khôi ngô có 2 mét thanh niên, một đầu tóc phát như là cương châm dựng thẳng lên, cực kỳ tinh thần. Đối thủ của hắn là một tên vần quanh nguyên lực màu xanh lam tu sĩ, bên ngoài thân, một cỗ thủy thuộc tính thông huyền ý phát ra. Mời, Mục Cuồng vung tay lên, từ tốn nói. Cái này tu sĩ cười lạnh một tiếng, bịch một tiếng hồng vang lên, cả người biến thành một đạo lam quang bạo sát mà đến, đồng thời, một trường oanh kích mà ra. Ầm ầm, trường hà gào thét, kia màu lam trường kình biến thành một cái dài trăm trượng dòng lũ oanh sát mà đến, tựa như thiên hà đánh xuống, khí thế hào hùng. Mục Cuồng sắc mặt bình tĩnh, đồng thời một quyền oanh sát mà ra. Ngao giống, bát long bát hổ gào thét, hổ khiếu long ngâm, trong cơ thể hắn, một cỗ cuồng bạo khí huyết năng lực phóng thích, ngưng tụ thành bát long bát hổ oanh sát mà ra. Ầm ầm, bát hoang long hổ quyền cuồng bạo đánh vào đạo này vượt ngang hư không trải dài trường kình bên trên, tiếng oanh minh vang lên, trường kình bị cuồng bạo đánh nát tán loạn, đáng sợ bát long dũng mãnh đánh vào cái này nhân thân thân thể. Phốc phốc, người này hoảng hốt, phòng ngự hộ thể trong nháy mắt vỡ vụn, bị một quyền đánh bay xuống đài. Quá yếu, ta ba thành lực quyền cũng không tiếp nổi. Mục Cuồng thầm than, bát hoang quyền tu luyện viên mãn, Mục Cuồng tên kia, làm sao có thể tại thiên phách cảnh giới liền đem thiên công bát hoang quyền tu luyện tới long hổ tề xuất tình trạng. Thật mạnh quyền kinh, gia hỏa này thể tu công lực rất đáng sợ a. Rất nhiều Vạn Tượng Tông đệ tử trưởng lão, nhìn về phía Mục Cuồng, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một luồng chấn kinh thần sắc. Mục Cuồng lại đạp vào cái khác chiến đài, cả người như là một đầu cuồng bạo hung thú, toàn diện một quyền nghiền ép đối thủ, thực lực cũng làm cho rất nhiều người âm thầm chú ý. Phía kia chiến đài, cầm kiếm mà đứng áo trắng thanh niên tuấn tú ống tay áo bồng bềnh, ôm kiếm đứng. Đối phương, một tên phát ra thổ đạo thông huyền ý thanh niên ngưng trọng nhìn phía tên này thanh niên, lúc trước hắn đối thủ, không người có thể nhường hắn xuất kiếm liền bại. Ra tay đi, Bạch Tử Dược bình tĩnh nói. Thanh niên hít vào một hơi thật sâu, bên ngoài thân, thổ nguyên lực ngưng tụ ra một tầng thật dày kim cương thổ khải, trong tay, nhiều hơn một thanh chiến đao. Bành, hắn thân thể biến thành một đạo đao hồng đánh tới, một đạo ánh đao màu vàng từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo thiểm điện đánh rất hướng về phía Bạch Tử Dược. Kia cuồng bạo đao khí đã quét sạch hướng Bạch Tử Dược. Mà Bạch Tử Dược thể nội tản ra một cỗ cường đại kiếm khí, xung kích quét sạch tới đao khí. Chém, thanh niên vung đao, không có nương tay, toàn lực chém xuống. Bạch, mà lúc này, Bạch Tử Dược rốt cuộc động, thân thể biến thành một đạo kim sắc kiếm cầu vồng, nhanh đến mức cực hạn. Hắn lấy cánh tay thay mặt kiếm, cánh tay vậy mà phun ra nuốt vào ra 10 trượng kiếm quang, bổ vào hắn chém xuống đao hồng bên trên. Bành, một đao kia trực tiếp bị cường thế đánh nát, sau đó, Bạch Tử Dược kiếm tí phong mang trong nháy mắt phá vỡ đối phương phòng ngự hộ thể, cắt chém tại kim cương thổ giáp bên trên, trong kiếm mang có một cỗ vô kiên bất tồi thông huyền phong mang duệ ý phóng thích. Phốc phốc, kia che lại cổ thổ giáp tựa như đậu hũ đồng dạng bị kiếm mang mở ra. Hai người thân thể giao nhau mà qua, người kia trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi. Phốc phốc, trên cổ hắn, hộ giáp vỡ vụn, một cái miệng máu hiện lên ở trên cổ, nửa chỉ sâu, máu tươi lưu động. Nếu là Bạch Tử Dược có sát tâm, đầu của hắn đã rơi xuống đất. Thật là đáng sợ kiếm mang, ta thua rồi, đa tạ thủ hạ lưu tình. Người này đắng chát nói, sau đó lui xuống chiến đài. Bạch Tử Dược kiếm mang thật đáng sợ, ngự kiếm phong người đều chấn kinh nhìn phía Bạch Tử Dược. Hoa Thanh Thành, vị này ngự kiếm phong thủ tịch đệ tử, nhìn qua Bạch Tử Dược, sắc mặt cũng là ngưng trọng. Làm bản mệnh kiếm tu, tu được một thân kiếm nguyên lực, vô thượng phong mang kiếm khí, mà Bạch Tử Dược, bản mệnh linh kiếm không còn ra khỏi vỏ, liền có thể đánh tan lực phòng ngự cường đại thổ thuộc tính thông huyền vương giả, kiếm mang của hắn uy lực, nên cường hãn đến trình độ nào. Bạch Tử Dược, Hoa Thanh Thành đôi mắt chiến ý nồng đậm lên, thiên kiêu chiến đài bên trên, ta nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Bạch Tử Dược, cũng là rất nhanh liền 10 thắng liên tiếp, không người có thể buộc hắn ra chiêu thứ hai. Không người buộc hắn có thể dùng ra tự mình bản mệnh linh kiếm, đoạn thương. Còn có một chỗ trên chiến đài, để cho người ta tê cả da đầu. Tên này tiểu mập mạp, toàn thân lượn lờ đáng sợ màu đen khí độc, trong hư không, ngưng tụ ra một cái dài 10 trượng màu đen độc mãng, chiếm cứ tại hắn trên không. Mà đối thủ của hắn đã phong bế hô hấp của mình, toàn thân lỗ chân lông, nguyên lực hộ thể, ngăn cách khí độc, kiêng kỵ nhìn qua cái này tiểu mập mạp. Ngươi ngược lại là xuất thủ a? Dược Xuyên đợi một hồi, hơi không kiên nhẫn nói, ghê tởm, lại bị ta gặp hiếm thấy độc tu. Người này thầm cắm răng, dược độc sư, độc tu, tuyệt đối đều là một đám tên điên, lấy thân uy độc người, mà bọn hắn, để cho người ta vừa yêu vừa hận, có thể cứu người, giết người càng là quỷ dị. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dược Xuyên lại nghiêm túc nói, ta thế nhưng là tâm địa thiện lương, hành y tế thế, chuyên cứu rộng rãi bên trong giả thanh thiếu phụ nữ dược sư, chuyên trị các loại không phục. Mặc kệ, nhiều người nhìn như vậy đâu, cũng không thể luống cuống. Người này đôi mắt bên trong hung ác ánh sáng lóe lên, nguyên lực trong cơ thể phóng thích, rốt cục treo lên dũng khí đánh về phía Dược Xuyên, thế nhưng là... Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1473, Mập Mạp Mỹ Lệ. Hắn làm vạn toàn phòng ngự, đánh về phía Dược Xuyên, nguyên lực ngưng tụ thành ba đạo màu xanh ấn pháp hướng Dược Xuyên đánh tung mà xuống, mỗi một đạo ấn pháp bên trong ẩn chứa cuồng bạo cương phong lực lượng. Phòng ngự ấn, ba đạo màu xanh ấn pháp phóng thích tê liệt tính cương phong hướng Dược Xuyên cuốn tới. Gào thét, Dược Xuyên độc nguyên lực oanh kích mà ra, đầu kia 10 trượng cự mãng đánh ra, độc nguyên lực ăn mòn đối phương nguyên lực, kia cương phong lại bị biến thành cuồn cuộn màu đen khí độc vòng lại hướng về phía người này. Sắc mặt người này đại biến, thân thể nhanh lùi lại, không dám động vào khí độc. Dược Xuyên trong tay độc nguyên lực ngưng tụ thành châm, biến thành một đạo u quang bắn về phía người này. Phốc phốc, độc châm này ẩn chứa bá đạo độc tính, trong nháy mắt dung mặc vào nguyên lực phòng ngự, xuất tại cái này nhân thân thể, lập tức, một cỗ kỳ lạ độc tính bộc phát. Đông, người này chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê dại, tứ chi truyền đến một trận cảm giác bất lực, thân thể lập tức mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, đôi mắt bên trong lộ ra kinh hãi thần sắc, tự mình, vậy mà không động được. Ta nhận thua, người này vội vàng giống to, gia hỏa này độc, quá quỷ dị, độc tính hay thay đổi phức tạp. Dược Xuyên một chỉ điểm ra, một đạo lục quang bắn vào người kia thể nội độc khí mới từ hắn trong lỗ chân lông tự mình chui ra, người này lúc này mới khôi phục năng lực hành động. Thật mạnh khống độc năng lực, tiểu tử này, độc đạo rất lợi hại a. Vạn Tượng Thánh Tông, Thần Dược Cốc thủ tịch đại sư huynh, Thiên Đông ngưng trọng nhìn phía Dược Xuyên. Thiên Đông sư huynh, hắn độc, rõ ràng có mấy vị lợi hại ăn mòn nguyên lực độc tính, thế nhưng là vì sao người kia trúng độc sau chỉ là không thể động đậy, phảng phất bên trong chỉ là tê liệt chi độc. Một tên Thần Dược Cốc dược sư kinh ngạc nói, đây chính là cái này tiểu mập mạp chỗ lợi hại, lúc trước hắn ngưng tụ độc châm kia, bên ngoài bao khỏa chính là thực nguyên chi độc, mà bên trong là tê liệt chi độc, ăn mòn chi độc dung mặc vào đối phương phòng ngự nguyên lực sau bị tiêu hao sạch sẽ, còn lại chỉ là tê liệt chi độc xuất vào người kia thể nội, chỉ là khiến người khác không động được, mà không có bị thương gì. Tiểu tử này, đối độc dùng lượng trưởng khống tinh chuẩn trình độ, chỉ sợ không dưới ta, bất quá, tâm cũng thiện, bằng không thì hắn muốn độc chết người kia, quá đơn giản, hắn kêu cái gì? Thiên Đông ngưng trọng nói, hắn gọi Dược Xuyên, cũng là chúng ta Thần Dược Cốc đệ tử, cùng Mục Phong cùng một giới người, vẫn là Mục Phong huynh đệ, Chiến Phong xã người, bất quá cái này không biết tu luyện chính là trong cốc cái gì độc kinh. Một tên Thần Dược Cốc đệ tử nói, Dược Xuyên, lại còn là một người mới, tân sinh liền có thực lực như thế. Thiên Đông là thật kinh ngạc, chấn kinh nhìn phía kia tiểu mập mạp. Mục Phong huynh đệ, Chiến Phong xã người, cái này Mục Phong, thủ hạ huynh đệ thực lực thật đúng là kinh người a. Thiên Đông nhìn phía Mục Phong, cái kia thâm bất khả chắc mới giới đệ tử, cảm giác hắn càng ngày càng thần bí. Có lẽ, hắn thật có đối kháng Diễm Thiên Quân thực lực. Thiên Đông trong lòng đột nhiên sinh ra như thế một cái ý nghĩ. Còn có kia tiểu mập mạp Dược Xuyên, ta cảm giác, hắn tựa hồ còn có càng đáng sợ độc. Một phương khác trên chiến đài, có chút hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử, rất nhiều người đều đem ánh mắt hội tụ hướng về phía chỗ kia trên chiến đài. Lại có người khiêu khích Hà Thiến Sư Tỷ. Hà Thiến Sư Tỷ thế nhưng là Vạn Tượng bảng 10 vị trí đầu cường giả a. Nữ nhân kia là ai, thật xinh đẹp, có treo ta tông đệ tử lệnh bài, làm sao trước kia chưa hề chưa từng thấy. Ta trước đó gặp nàng cùng Mục Phong người cùng một chỗ, tựa hồ là Chiến Phong người. Không ít người nghị luận, nhìn phía trên đài hai tên nữ tử. Cái này hai nữ, đều là mỹ mạo động lòng người, một người chính là Hà Thiến. Còn có một nữ, một thân màu hồng váy áo, khuôn mặt xinh đẹp, mắt hạnh đôi mắt đẹp cực kỳ có thần. Tóc đen như là thác nước thẳng đến bên hông. Nàng này, chính là đã khôi phục chân chính dung mạo hách mỹ lệ. Không thể không nói, không sửa cái kia quỷ dị bao trùm ma son ma công, không có kia mấy trăm cân thể trọng, hách mỹ lệ là cái ngàn dặm chọn một mỹ nhân. Trước đó, Người tựa hồ cùng kia cái gì sở kính, đối nhà ta Nhỏ Phong Phong rất có phê bình kín đáo đi, ra tay đi, ta muốn nhìn, người có tư cách gì xem thường nhà chúng ta Nhỏ Phong Phong. Hách Mỹ Lệ cầm trong tay một thanh không phù hợp tự mình mỹ mạo thân thể ngầm u sắc ma búa lạnh lùng nói. Mục Phong bất quá một cái đăng đồ lãng tử, đồ vô sỉ, buồn cười các ngươi lại còn như thế bảo vệ cho hắn. Hà Thiến lạnh lùng nói, ngậm miệng, người biết cái gì, nhà chúng ta Nhỏ Phong Phong mới là nhất chính trực nam nhân. Hách Mỹ Lệ quát, nhiều lời vô ích, ta xem ngươi làm sao bảo vệ cho hắn. Hà Thiến cười lạnh một tiếng, thể nội một cỗ màu lam kiếm nguyên lực bộc phát ra. Phong, một thanh trường kiếm màu xanh lam theo trong cơ thể nàng bay ra, thông huyền kiếm ý cùng một cỗ nhu thủy thông huyền ý phóng thích. Cái này Hà Thiến, là ngự kiếm phong kiếm tu. Bạch, Hà Thiến cầm trong tay linh kiếm, biến thành một đạo màu lam kiếm cầu vồng đánh tới, một kiếm ra, mấy chục đạo lam sắc kiếm quang bao trùm một phương hư không hướng Hách Mỹ Lệ đánh tới. Oanh! Hách Mỹ Lệ bước ra một bước, thể nội đáng sợ ma nguyên lực quét sạch mà ra, sau lưng, nổi lên một tôn viễn cổ ma thần hư ảnh, phát ra mênh mông ma uy. Sáu ma chém, Hách Mỹ Lệ huy động cùng mình hình thể kém xa cán dài tấm ma búa, một búa bổ ra, ma uy ngập trời. Một đạo phủ mang khai thiên phách địa, xé rách hư không, chảm kích hướng về phía cuốn tới mấy chục đạo kiếm quang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, những này kiếm mang, lại bị một búa chém vỡ, đáng sợ phủ mang xé rách hướng về phía Hà Thiến. Hà Thiến biến sắc, cái này một búa uy lực, thật bá đạo, trong tay nàng linh kiếm bộc phát trăm trượng kiếm cầu vồng, chặn lại bổ tới phủ mang. Thanh liên kiếm điển, Hà Thiến khẽ kêu, trong tay linh kiếm bên trong phóng thích đại lượng kiếm nguyên lực, kiếm thức dẫn động, ngưng tụ thành một đóa trăm trượng màu lam hoa sen, nở rộ trăm đạo kiếm liên cánh hoa. Đi, Hà Thiến linh kiếm một điểm, to lớn kiếm liên bộc phát cường đại kiếm khí, rõ ràng là ngự kiếm phong đỉnh cấp thiên công kiếm quyết. Trăm đạo thanh liên kiếm khí bạo sát mà tới, kiếm khí uy lực tăng lên gấp 10 không đến. Sáu ma phong thiên, Hách Mỹ Lệ huy động to lớn ma búa, kia ma nguyên lực bành trướng, ngưng tụ ra lục đạo ma thần hư ảnh, lục đạo ma thần hư ảnh gào thét, hóa thành lục đạo ma cầu vồng chém ra. Oanh, oanh, oanh, lục đạo ma cầu vồng bổ vào thanh liên kiếm khí bên trên, hai cỗ cuồng bạo năng lực xung kích, thanh liên kiếm khí bịch từng tiếng vỡ vụn, bị ma cầu vồng chém vỡ. Cuồng bạo ma nguyên đánh vào Hà Thiến phòng ngự hộ thể bên trên. Làm sao có thể? Hà Thiến đôi mắt đẹp co rụt lại, phòng ngự hộ thể trực tiếp bị lục đạo ma cầu vồng đánh nát. Mà Hách Mỹ Lệ một bàn tay oanh ra, một đạo ma trưởng bịch một tiếng đánh vào Hà Thiến trên thân. A, Hà Thiến kêu thảm, bị một bàn tay đập đến thổ huyết quảng bay, trực tiếp bị đánh xuống đài. Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử cùng các trưởng lão cũng ngơ ngác nhìn qua một màn này. Vạn Tượng bảng 10 vị trí đầu cao thủ Hà Thiến, vậy mà bại. Cái này mỹ nữ, thật bá đạo cường hãn, Mục Phong tên kia thật mẹ nó có diễm phúc. Vô số Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử hâm mộ ghen tị nhìn phía nơi xa Mục Phong, gia hỏa này nữ nhân duyên quá tốt rồi. Về sau miệng tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ điểm. Hách Mỹ Lệ phủi mắt Hà Thiến từ tốn nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1474, Lang Quốc Thiên Kiêu. Ngươi, Hà Thiến nghe vậy sắc mặt tái nhợt, bất quá, nhưng lại không lời nào để nói, mà trong nội tâm nàng tự tôn, kiêu ngạo, cũng bị Hách Mỹ Lệ một búa chém vỡ. Mục Phong bên người một nữ nhân cũng mạnh như vậy, kia Mục Phong bây giờ thực lực đến cùng như thế nào? Hà Thiến đối Chiến Phong người mà nói, bất quá là một nhân vật nhỏ. Mà Chiến Phong người, ngoại trừ Mục Phong tham gia chiến đấu bên ngoài, liền có Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Hách Mỹ Lệ, Dược Xuyên, những người khác không có tham gia chiến đấu này. Thác Bạt Thanh Hải có ý tứ là tận lực ẩn tàng Chiến Phong chân chính thực lực, dù sao, một cái câu lạc bộ, xuất hiện mấy cái nhân vật lợi hại có thể lý giải. Chiến Phong một đám người nếu là toàn bộ tham gia cái này thiên kiêu thịnh hội, đoán chừng cũng không còn người khác chuyện gì, khi đó, Chiến Phong thực lực bại lộ trước mặt người trong thiên hạ, tất nhiên sẽ có người cảm thấy không bình thường, sợ rằng sẽ bại lộ bọn hắn tu hành đỉnh cấp tiên pháp bí mật. Khi đó, đừng nói ngoại giới thế lực có thể hay không đem lòng sinh nghi dò xét Chiến Phong bí mật, chỉ sợ bọn họ tông môn, Vạn Tượng Thánh Tông cũng sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc không hỏi đi. Tu luyện giới bên trong, làm ngươi toàn bộ át chủ bài bại lộ thời điểm, liền cách diệt vong không xa. Bất kỳ thế lực nào, cũng có tự mình không muốn người biết ẩn tàng át chủ bài. Làm người làm việc cũng là như vậy, gặp người chỉ nói 3 điểm lời nói, lưu đến 7 phần đánh thiên hạ, tình cạn chớ tùy ý thổ lộ tâm tình. Ngoại trừ Chiến Phong tham gia thiên kiêu thịnh hội người đều biểu hiện ra thực lực không tầm thường bên ngoài, còn có rất nhiều thiên tài lợi hại cường giả, bây giờ cũng hiện ra không mặt nước. Trên chiến đài, đây là một tên thân cao khôi ngô có cao 2 mét thanh niên, một đôi ám kim sắc đôi mắt, hai lỗ tai như sói, người mặc một bộ kim sắc sói đổ đằng áo choàng, rõ ràng là một tên ma lang tộc cường giả. Thịnh hội này là toàn bộ đại lục thiên tài thịnh hội mà cổ tiên bí cảnh mở ra, tự nhiên không chỉ có nhân tộc, yêu tộc tiến vào, ma lang tộc những này dị tộc đồng dạng có, chỉ là tương đối thưa thớt, tương đối dám đến nhân loại địa bàn dị tộc cường giả, không còn thực lực cường đại thế nhưng là không xong. Mà cái này ma lang tộc thanh niên đã thắng qua 8 trận, trước 8 chiến người, cơ hồ cũng chết tại trong tay của hắn, người này không có nương tay. Hắn đạp vào một tên tu sĩ chiến đài, đây là hắn thứ 9 chiến. Cái này tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua cái này ma lang vương giả. Cái này ma lang cường giả tên Kinh Thương, thực lực cường hãn, mạch máu trong người bất phàm. Hắn đôi mắt băng lãnh nhìn phía cái này tu sĩ, như là sói hoang đối đãi một đầu con mồi. Giết, cái này nhân tộc vương giả gầm nhẹ, thân thể biến thành một đạo màu đỏ ánh lửa bạo sát mà đến, thông huyền hỏa ý quét sạch bầu trời. Hỏa vũ trưởng, trong cơ thể hắn hỏa nguyên lực sôi trào tuôn ra, song trưởng thôi động, từng đạo hỏa nguyên lực ẩn chứa thông huyền hỏa ý đánh tới, ngưng biến thành mấy trăm đạo màu đỏ hỏa vũ trưởng ấn hướng Kinh Thương mãnh liệt bắn mà xuống, mỗi một đạo trưởng ấn cũng có đốt núi chi lực, đây là một bộ uy lực không tầm thường trưởng pháp, đã bị hắn tu luyện viên mãn. Bạch, Kinh Thương thân hình khẽ động, biến thành một đạo kim sắc bóng sói né tránh mà ra, kia hỏa vũ trưởng sức lực tựa như thiên thạch bom, oanh minh oanh sát tại trên chiến đài, bành bành kêu vang. Kim Lang hóa nguyệt, Kinh Thương thân thể mãnh liệt bắn mà lên, song trưởng hợp lại, ngưng tụ bành trướng nguyên lực, biến thành một đạo kim sắc trăng khuyết phách chạm mà xuống, nương theo tiếng sói tru vang lên. Bạch, kim sắc trăng khuyết bên trong ẩn chứa kim thuộc tính thông huyền ý, còn có một cỗ đặc thù thông huyền chân ý, phong mang duệ ý xé rách mà xuống, phá toái hư không. Phần sơn hỏa long trưởng, cái này tu sĩ gầm nhẹ, song trưởng huy động như rồng, một trưởng đẩy ra, long ngâm gào thét, nguyên lực hóa thành một đạo trăm mét hỏa long trưởng kình gào thét đánh về phía một kích này. Oanh, hỏa long trưởng kình đánh vào kim nguyệt một chém lên, cái này một chém cuồng bạo xé rách mà xuống, chém nát hỏa long, bổ vào cái này tu sĩ phòng ngự hộ thể bên trên, phòng ngự hộ thể bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng lớn, bất quá vẫn như cũ là chặn lại một kích này. Bạch, mà lúc này, cái này Kinh Thương thân thể biến thành một đạo kim sắc bóng sói sát phạt mà tới, trong hai tay của hắn, sinh ra từng đạo dài đến hai thước Wolverine chảo. Song chảo xé rách mà ra, 10 đạo chảo sức lực phá vỡ phòng ngự của đối thủ, tại cái này tu sĩ thân thể xé rách ra từng đạo miệng máu. Người này kêu thảm trở ra, đang muốn nói chuyện nhận thua, đáng tiếc, Kinh Thương không cho hắn cơ hội, một đạo vuốt sói bổ ra, móng vuốt nhọn hoắt xé rách tại cái này nhân thân thân thể. Phốc phốc, người này ở giữa bị móng vuốt nhọn hoắt xé rách thành mảnh vỡ, cái này Kinh Thương, lại còn tu luyện ra dù sao hiếm thấy chảo ý. Thiên địa vạn vật, đại đạo ngàn vạn, từng cái đều có thể đồng đạo, đao kiếm thương côn có đạo, quyền trưởng chỉ thối chảo đồng dạng có đạo. Một cây cỏ tu luyện thành đạo, một lá đồng dạng có thể chảm nát tinh thần. Một hạt cát nếu thành đạo, liền có thể lấp biển sâu. T, có chết một cái này ma lang tộc, thực lực thật là mạnh, thật hung tàn, gặp phải hắn nhân tộc căn bản đường sống. Không ít chú ý tên này thanh niên người đều là cả giận nói. Một tên dị tộc, như thế giết chóc đồng bào của mình, bọn hắn tự nhiên phẫn nộ. Bất quá, cái này Kinh Thương thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, không người dám đi ngăn cản. Không nghĩ tới, thiên lang ma nguyên bên trên nhất cường đại Kim Nguyệt lang quốc thiên tài Kinh Thương lang hoàng tử đều tới. Cổ tiên thành chủ Lý Mục, nhìn phía Kinh Thương híp con mắt từ tốn nói. Hắn nhìn phía một đám nhân mã, đám người kia, đều là ma lang tộc, Kim Nguyệt lang quốc người, trong đó còn có một lão giả bộ dáng ma lang tu sĩ, rõ ràng là Kim Nguyệt lang quốc một vị lang hoàng, tự mình đến vì vị này Kim Nguyệt lang quốc hoàng tử hộ giá hộ tống tới. Kinh Thương lang hoàng tử, hẳn là, hắn chính là Kim Nguyệt lang quốc bên trong, nghe đồn cái kia thức tỉnh thượng giới Kim Nguyệt lang huyết mạch cái kia thiên tài. Lý Mục bên người, một tên xinh đẹp phụ nhân áo đỏ, Lý Mục thê tử kinh ngạc hỏi. Không sai, nghe đồn kẻ này xuất sinh là có Kim Lang hiển thế dị tượng, trời sinh tiên lang huyết mạch, tu hành bây giờ bất quá hơn 10 năm, trăm năm không đến, bất quá đã tại Kim Nguyệt lang quốc thiên phách cảnh giới bên trong không còn địch thủ. Lý Mục từ tốn nói, hoàng giả ngồi xem thiên hạ, rất nhiều đại sự tình hắn tự nhiên đều biết, huống chi, Kim Nguyệt lang quốc là thiên lang ma nguyên nhất cường đại lang quốc, là nhân tộc trọng điểm chú ý đối tượng, quốc lực mạnh, không kém một phương đại lục nhân tộc đại tông tất cả thế lực. Thiên kiêu thịnh hội, những năm qua đều là nhân tộc ta chiếm lấy bảng, yêu tộc tiếp theo, bây giờ, Kim Nguyệt lang quốc phái bọn hắn nhất thiên tài hoàng tử đến đây tham gia thiên kiêu thịnh hội, ở trong đó khiêu khích chi ý rất nồng nặc a. Nếu để cho kẻ này sát nhập vào thập đại thiên kiêu, sợ là chúng ta nhân tộc các tông mặt mũi cũng sẽ không đẹp mắt. Lý Mục phu nhân nói, đại lục, chung quy là nhân tộc thiên tài, ma lang tộc cùng nhân tộc, vẫn luôn là túc địch. Hy vọng có người có thể vượt trên hắn đi, nếu để cho hắn cướp đoạt thời đại thiên kiêu đứng đầu bảng, đây mới thực sự là trên mặt không ánh sáng. Lý Mục híp mắt nói, mà cái kia kinh thương, giết mình cái thứ 8 đối thủ, hắn thứ 9 đối thủ vậy mà trực tiếp không đánh mà hàng, nhưng không ít nhân tộc tu sĩ chửi rủa, bất quá người ta cũng là vì bảo mệnh. Người thứ 10 đối thủ, là Thiên Ma Tông Môn một vị nổi danh trưởng lão cường giả, đã từng vẫn là Thiên Ma bảng 10 vị trí đầu ma vương, bất quá, hai cỗ loại này chân ý thông huyền, bất quá vẫn là bị kinh thương mấy chiêu đánh chết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1475, nước mũi rồng. Kinh thương liếm liếm trên móng vuốt máu tươi, nhìn phía trên mặt đất bị phanh thây Thiên Ma Tông cường giả, cười lạnh nói, nhân tộc vương giả, cũng liền như thế chút thực lực sao. Kinh thương lời vừa nói ra, không biết bao nhiêu người đối kinh thương trợn mắt nhìn. Ma lang tộc con non, cuồng cái gì cuồng, tộc ta rất nhiều thiên kiêu cũng còn không còn xuất thủ đây này. Đúng đấy, một hồi, nhân tộc ta thiên kiêu tất nhiên sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Không ít người nén giận lên tiếng, quát lớn nói, sói con, mà lúc này, Thiên Ma Tông Khâm Thiên Sát rốt cục nói chuyện. Một hồi, thiên kiêu chiến đài bên trên, ta sẽ đích thân xoay dưới của ngươi đầu chó, vì ta tông trưởng lão báo thù. Khâm Thiên Sát bá đạo nói, nhưng không ít người nghe ngóng phấn chấn. Có ý tứ, ta cũng nghĩ nhấm nháp, Thiên Ma Tông ma tử máu tươi là mùi vị gì. Kinh thương không sợ chút nào, nhìn qua Khâm Thiên Sát kiệt ngạo khiêu khích cười một tiếng. Kinh thương, chỉ là đông đảo luận võ trên chiến đài một đoạn nhạc đệm. Yêu tộc bên trong, cũng xuất hiện rất nhiều lợi hại yêu vương nhân vật. Trong đó một tên trắng trắng mập mập yêu tộc thiếu niên, cực kỳ hấp dẫn người chú ý. Ngao giống, cái này mập trắng thiếu niên, đấm ra một quyền, bạch sắc yêu nguyên lực gào thét, biến thành một cái bạch sắc long kình, cuồng bạo đánh về phía hắn đối thủ. Nhìn như tuổi nhỏ thân thể bên trong, bạo phát ra kinh người lực bộc phát lượng. Vương lôi phá, đối thủ của hắn, là một tên lôi tu, cầm trong tay một thanh lôi thương giận đâm mà ra, lôi ý cũng là thông huyền, một thương này bạo phát ra vài trăm mét dáng dấp lôi đình thương hồng xuyên qua hư không. Oanh, thế nhưng là bạch long quyền kình gào thét, trực tiếp đánh nát thương mang, bạo phát ra đáng sợ lực bộc phát lượng. Cái gì, sắc mặt người này biến đổi, thân thể nhanh lùi lại, cuồng bạo long kình đánh nát hắn phòng ngự hộ thể. Đi xuống đi, tiểu thiên khẽ quát một tiếng, để chân bàn chân nhỏ một chân oanh ra, yêu nguyên lực ngưng tụ biến thành một cái to lớn trắng đuôi đánh kích mà ra. Bành, người này phòng ngự công kích trực tiếp bị đánh nát, một tiếng hét thảm, bị đuôi sức lực đánh bay xuống đài. Hừ, nước mũi rồng tiểu thiên đắc ý lau lau rơi lấy hai vùng nước mũi, nhìn phía xa xa Mục Phong, kiêu ngạo nói, lão đại, không cho ngươi mất mặt a. Có thể, rất cường thế. Mục Phong cười nói, chính là ngươi kia nước mũi có thể khống chế một chút thì tốt hơn. Mục Phong lại không còn gì để nói, kia hai vùng nước mũi quá có linh tính. Tiểu thiên nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, hít một hơi, lập tức rơi lấy nước mũi thu nhập trong lỗ mũi, nói trước đó ta luyện công gây ra rủi ro, trong lúc vô tình mũi mạch quán thông, cái này nước mũi chính ta cũng khống chế không nổi, bất quá, đây chính là ta một cái vũ khí bí mật, về sau đại ca ngươi liền biết. Tiểu thiên đang khi nói chuyện kia hai hàng trắng xóa nước mũi lại chậm rãi chảy ra, theo hô hấp một vào một ra. Cùng tiểu thiên đàm tiếu hai câu, Mục Phong ánh mắt, đặt ở kia một nữ tử trên thân. Nữ tử kia, chính là một mực mang theo mạng che mặt Tâm Giao công chúa. Tâm Giao công chúa tựa như một đóa thịnh thế mở ra bạch sắc mẫu đơn, lộng lẫy mỹ lệ, đứng tại trên đài. Đối thủ của nàng, đều là dùng kinh diệm ánh mắt nhìn phía nàng. Từng cái giả bộ cực kỳ nho nhã lễ độ. Xin, Tâm Giao công chúa bình tĩnh phun ra một chữ. Vậy tại hạ liền đắc tội. Đối diện thanh niên đem kinh diệm ánh mắt từ trên thân Tâm Giao công chúa thu hồi, thân thể khẽ động, biến thành mấy chục đạo đồng ảnh đồng thời thẳng hướng Tâm Giao công chúa. Tâm Giao công chúa thân thể bất động, bất quá, một đôi đan phượng hoa đào trong mắt, phóng xuất ra từng sợi linh hồn huyễn lực. Oanh, người này hét to, thần thông cũng là bất phàm, mấy chục đạo đồng ảnh đồng thời đánh ra một đạo trưởng ấn đánh về phía Tâm Giao công chúa. Ầm ầm, vô số trưởng kình diệt sát mà đến, trực tiếp che mất Tâm Giao công chúa thân thể. Người này sững sờ, làm sao, chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Bất quá, các loại nguyên lực màu xanh lam trưởng kình tán đi, nơi nào còn có Tâm Giao công chúa thân ảnh. Không đúng, ta lưu lại tay, không có khả năng đánh giết nàng mới đúng. Cái này nhân tâm bên trong ngưng tụ, công tử, người đã thua. Mà lúc này, Tâm Giao công chúa thanh âm xuất hiện ở người này bên tai. Sắc mặt người này đại biến, cái gặp, một cái yêu nguyên lực ngưng tụ mà thành trắng nhung móng vuốt không biết lúc nào, xuất hiện ở áo lót của hắn phía sau, phảng phất tùy thời có thể lấy đâm xuyên trái tim của hắn. Mà Tâm Giao công chúa thân ảnh, cũng tại cái này nhân thân sau. Người này cười khổ một tiếng, nói yêu quốc công chúa huyễn thuật văn danh thiên hạ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên bất phàm, tại hạ thua. Người này trực tiếp xuống đài, mà Tâm Giao công chúa nhẹ nhõm 10 thắng liên tiếp, tốt cường đại huyễn thuật cùng linh hồn lực, Tâm Giao không biết đến cùng là cái gì yêu tộc. Mục Phong sợ hãi than nói, vừa rồi, hắn vậy mà cũng không còn khám phá Tâm Giao huyễn thuật. Nếu là không có phòng bị, hắn khả năng cũng sẽ trúng chiêu. Mục Phong ánh mắt sau đó lại nhìn phía một thân ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên từng sợi đau lòng. Kia lại là một tên dung nhan tuyệt thế nữ tử, nàng tựa như một đóa nở rộ tại băng hồ bên trong màu xanh hoa sen, như tiên như hoa, dung nhan tuyệt thế, một thân áo xanh. Mà đối thủ của nàng, càng là không có người nào có thể đi được dưới nàng một chiêu. Hỏa Long Song Diệu, đối thủ của nàng, một tên cường đại hỏa đạo vương giả, thể nội đốt lực kinh người, luyện hóa một loại thiên địa kỳ hỏa, bản thân hỏa ý thông huyền. Hắn một đao bổ ra, đao mang biến thành hai đầu trăm trượng hỏa long cuốn về phía thiếu nữ áo xanh. Thiếu nữ sắc mặt lạnh lùng, chỉ là bình tĩnh một kiếm đâm ra. Oanh, lập tức trong kiếm, kinh người thái thượng hàn nguyên lực phóng thích, biến thành một cỗ kiếm khí hàn lưu quét sạch hướng về phía một chiêu này. Răng rác, lập tức chiến đài trời đông giá rét, bao trùm băng xương, không gian đông kết, nàng nguyên lực phẩm chất đẳng cấp, không biết so người này mạnh bao nhiêu. Người này một đao công kích, trực tiếp bị đông cứng thành hai đạo băng long, hỏa long thành băng. Mà người kia, đang sợ hãi bên trong, người trực tiếp bị kiếm hàn khí băng phong thành băng điêu, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn thành vụn băng khối, trực tiếp vẫn lạc. Một kiếm ra, trời đông giá rét, người trực tiếp biến thành băng điêu thịt nát. Quá mạnh, Vân Thanh Uyển đã thành hoàng, dù là nàng chỉ dùng ra thiên phách cảnh giới nguyên lực, cũng không có người là nàng đối thủ a. Đúng vậy a, nàng này thế nhưng là giới này thiên kiêu thịnh hội, duy nhất hiện nay biết thành hoàng thiên kiêu chi nữ, rất có thể giết tới thời đại thiên kiêu bảng đầu nhân vật. Bất quá nàng này cũng quá tâm ngoan đi, thực lực mạnh như thế, vì sao còn muốn hạ sát thủ? Nghe nói nàng vẫn là Mục Phong vị hôn thê, Mục Phong gia hỏa này, có dạng này một tên vị hôn thê thật là để cho người ta hâm mộ. Không ít người nhìn qua Vân Thanh Uyển nghị luận nói, Vân Thanh Uyển, bây giờ là năm nay thiên kiêu thịnh hội bên trong, đám người biết duy nhất thành hoàng thiên kiêu chi nữ, thời đại thiên kiêu bảng đầu lôi cuốn nhân vật. Mục Phong nhìn qua lạnh lùng tuyệt tình Uyển Nhi, trong lòng nhói nhói, lúc trước nàng, như thế thiện lương, bây giờ nàng, đối với sinh mạng lạnh lùng tàn nhẫn đến tưởng như hai người. Mặc dù bây giờ Vân Thanh Uyển càng thích hợp tại tu luyện giới sinh tồn. Tu luyện giới, vốn cũng không phải là một cái nói nhân nghĩa hiền lành địa phương. Người, nếu tuyệt tình khóa muốn, thật liền biến hóa lớn như vậy sao? Mục Phong thu hồi ánh mắt, cũng không tại đi xem Uyển Nhi. Có lẽ, tương cứu trong lúc hoạn nạn, thật không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1476, tấn cấp quyết đấu. Hạ Hầu Liên Đào, Đạo Quân Lăng, Khâm Thiên Sát, Diễm Thiên Quân, những này vốn là được xem trọng trở thành khóa mới thời đại thiên kiêu nhân vật, tự nhiên cũng là tùy tiện liền lấy được 10 trận thắng tích. Mà mấy người kia, bây giờ thực lực cũng đều là thâm bất khả chắc, nhìn không ra cảnh giới khí thức sâu cạn, xuất thủ cũng tất cả đều là một chiêu bại địch, thực lực cường hãn. Đạo Quân Lăng, vị này đạo văn điện thủ tịch thiên tài, lực lượng linh hồn càng là tu luyện được có thể so với thiên anh cảnh giới cường giả, nhất niệm ra, pháp trận mà thành, xuất thủ chính là lục giai chiến văn, thực lực kinh người. Diễm Thiên Quân cũng chỉ biểu hiện ra hai loại này thông huyền ý, bất quá đối với tay đều đã sống không qua một chiêu, thực lực chân chính bây giờ đến cùng như thế nào, cũng là khó có người biết được. Tham gia thiên kiêu thịnh yến vương giả vẫn tương đối nhiều, không dưới gần vạn tên, không người thấp qua thiên phách cảnh giới đỉnh phong, rất nhiều cũng lĩnh ngộ ra thông huyền ý. Nói cách khác, cái này mấy ngàn tên vương giả, cũng có thành hoàng gốc rễ, tương lai đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tu hành thịnh thế, thế nhưng là cuối cùng có thể thành hoàng, đến cùng có bao nhiêu người liền khó biết được. Gần vạn tên thông huyền vương giả, nhìn có lẽ rất nhiều, bất quá, đây chính là hội tụ đại lục hơn phân nửa nhân vật thiên tài, toàn bộ đại lục, người, yêu, cùng một chút dị tộc tu sĩ cộng lại cơ số sao mà khổng lồ, không dưới trăm tỷ. Mỗi cái thông huyền vương giả cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một. 10 thắng tuyển chọn chiến đấu liền kéo dài 6 ngày lâu, có hơn ngàn tên thông huyền vương giả cũng giết ra 10 thắng chiến tích, có leo lên thập đại thiên kiêu chiến đài một trận chiến tư cách. Ngày thứ 6, tất cả 10 thắng cường giả rốt cục cũng tuyển chọn mà ra, chân chính thiên kiêu quyết đấu cũng rốt cục muốn bắt đầu. Vô số tu sĩ không ngủ không nghỉ, vây xem tại bốn phương tám hướng, từ ngàn mét không trung cho tới phía dưới khắp nơi, cũng hội tụ đầy tu sĩ. Ánh mắt mọi người cũng hội tụ tại kia 10 tòa trên chiến đài. Trải qua 6 ngày quyết đấu, tất cả 10 thắng cường giả rốt cục tuyển chọn mà ra, ngày hôm nay, chính thức lúc bắt đầu thay mặt thiên kiêu tranh đoạt, phương thức chiến đấu rất đơn giản, ai có thể thủ lôi thắng 10 trận, liền có thời đại thiên kiêu hậu tuyển cơ hội, mà mỗi người, chỉ có thể cho phép có một lần thất bại cơ hội. cuối cùng tất cả hậu tuyển thiên kiêu, tranh đoạt thập đại thời đại thiên kiêu chi danh. Cổ tiên thành chủ Lý Mục thanh âm quanh quẩn tại bát phương, truyền khắp tất cả tu sĩ trong tai, quy tắc cũng rất đơn giản. Các vị, tiếp tục a. Lý Mục nhìn phía tất cả 10 thắng làm vua người từ tốn nói. Đánh đi, một tên vương giả cười to, thân thể biến thành một đạo lưu quang, bay về phía thứ 10 thiên kiêu đài. Người này, muốn tranh đoạt thứ 10 thiên kiêu đài thời đại thiên kiêu chi vị. Chiến, lần lượt từng thân ảnh bay về phía thời đại thiên kiêu đài, tự nhận thực lực cường đại người, liền lựa chọn bài danh phía trên thiên kiêu đài. Có 16 người dẫn đầu xuất hiện tại thiên kiêu trên đài, theo thứ 10 thiên kiêu đài, đến thứ 3 thiên kiêu đài cũng có người phát tiết. Bất quá kia thứ nhất, thứ hai thiên kiêu đài, lại là tạm thời không còn người đi lên một trận chiến. Hiển nhiên, chân chính đối với mình có lòng tin có thể giết tới thời đại thiên kiêu bảng đầu, cùng thứ hai người lác đác không có mấy. Buồn cười, nhân tộc nhiều như vậy cường giả, vậy mà không người nào dám lên đài tranh đoạt thứ nhất thiên kiêu vị trí, vậy ta đến. Một tiếng mỉa mai tiếng vang lên, một thân ảnh, bước lên thứ nhất thời đại thiên kiêu chiến đài bên trên. Người này, rõ ràng là Kim Nguyệt Lang Quốc Kinh Thương. Kinh Thương nhìn bước lên thứ nhất thiên kiêu chiến đài, bằng không thì người kinh ngạc, cái này Ma Lang tộc hoàng tử, lại có tranh đoạt thứ nhất thời đại thiên kiêu dã tâm. Mặc dù đạp số mấy thiên kiêu chiến đài cùng cuối cùng xếp hạng quan hệ không lớn, cuối cùng vẫn là phải dựa vào so đấu. Bất quá, cái này cũng có thể nhìn ra một cái tu sĩ, đối với hắn thực lực đến cùng từ không tự tin. Tựa như lựa chọn số 10 chiến đài tu sĩ, khẳng định cho là mình thực lực không bằng một ít người, mới không đi cao hơn xếp hạng chiến đài tìm tai vạ. Kinh Thương đạp vào số 1 chiến đài, nhưng không ít người cũng chân mày cao lại. Cái này lũ sói con, cuồng cực kỳ a. Khâm Thiên Sát híp mắt, lộ ra một tia sát khí. Mục tiêu của hắn, cũng là thiên kiêu bảng đầu. Bất quá, hắn lại là không muốn trước vội vã xuất thủ, bại lộ thực lực chân chính của mình. Mà lúc này, số 2 trên chiến đài, cũng rốt cục có một người đạp lên. Người này, đồng dạng là tên dị tộc, dáng người to lớn, cao ba thước, tựa như một tôn tiểu cự nhân, ngày thường một đôi lông nhung gấu tai, trên cánh tay, lồng ngực cũng có bạch sắc mảnh lông tơ. Là Tuyết tộc Kình Sơn, có Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, nhận ra người cường giả này. Rõ ràng là Bắc Phương đại lục mạnh nhất dị tộc, Tuyết nhân tộc Kình Sơn, Tuyết nhân tộc sinh hoạt tại cực bắc vùng đất nghèo nàn, thân thể thượng cổ dị thú huyết mạch, tộc nhân trời sinh lực lớn vô cùng. Bất quá bộ tộc này còn tốt, không còn Ma Lang tộc bạo ngược. Cùng nhân tộc quan hệ không còn cùng Ma Lang tộc như vậy cứng ngắc. Ha ha, cũng không người nào dám lên đài một trận chiến sao. Kình Sơn lên đài, cũng là mỉa mai cười một tiếng. Nếu là tu sĩ lên đài, 10 phút bên trong không người khiêu chiến, xem như tự động tấn cấp một trận. Kình Thương, ngươi giết ta đồng tộc huynh đệ, ta đến chiến ngươi. Rốt cục, có cường giả nhịn không được, bước lên thứ nhất kêu chiến đài. Người này một thân áo bào đen, khuôn mặt cương chính, cũng là nhân tộc một gia tộc lớn nào đó bên trong đỉnh phong vương giả, thực lực không thể coi thường. Có thể giết ra 10 thắng chiến tích người, cũng không còn kẻ yếu. Rất tốt, rốt cục có cái có đảm lược người ra. Kinh Thương cười lạnh một tiếng, giết, cường giả này không có chút nào nói nhảm, thân thể khẽ động, biến thành một đạo kiếm quang bạo sát mà tới. Trong tay một thanh 4 thước linh kiếm, phun ra nuốt vào phóng xuất ra trăm trượng kiếm quang, thông huyền kiếm ý câu thông thiên địa chi lực. Kia màu vàng thổ hành thông huyền ý, cũng làm cho một kiếm này khí tức nặng nề vô cùng. Cái này rõ ràng là một tên hai ý thông huyền thiên tài cường giả. Phá nhạc, cường giả này một kiếm giận bổ xuống, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí bên trong, ẩn chứa thổ nặng nề, một kiếm mang theo ngàn vạn quân lực. Bành, Kinh Thương ám kim sắc con ngươi lạnh lẽo, một tiếng gào thét, thể nội nguyên lực bàng bạc tuôn ra, hai tay sinh trưởng kim cương lang chảo, xé rách mà ra. 10 đạo kim sắc móng vuốt nhọn hoắt sát phạt mà ra. Chặn lại cường giả này bổ tới một kiếm, hai đạo công kích đụng vào nhau. Hai người trong nháy mắt giao thủ, kiếm quang chớp động, móng vuốt nhọn hoắt đầy trời, mấy hơi liền giao thủ hơn 10 chiêu. Mà cái khác trên chiến đài, cũng bạo phát từng tràng chiến đấu. Cường giả này kiếm thế biến đổi, một kiếm ngưng tụ mấy trăm đạo kiếm quang bạo sát mà đến, thế như mưa to gió lớn, thế công lăng lệ. Cực phong nguyệt lang chảo, Kinh Thương thét dài một tiếng, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, song chảo huy động, vô số móng vuốt nhọn hoắt xen lẫn. Vậy mà ngưng biến thành một đạo trăm trượng kim nguyệt vòng chém ra. Oanh, đương đương đương, móng vuốt nhọn hoắt xen lẫn trăng tròn bổ vào vô số kiếm mang bên trên, phát ra từng đạo đinh đương tiếng va chạm, tựa như kim loại giao tiếp. Kia trăng tròn bộc phát vô số móng vuốt nhọn hoắt, xé rách mưa kiếm, móng vuốt nhọn hoắt xung kích tại cường giả này phòng ngự hộ thể bên trên. Phốc phốc, cường giả này kêu thảm, phòng ngự kết giới vỡ vụn, thân thể bị xé nứt ra từng đạo miệng máu, trực tiếp bị đánh bay rơi xuống chiến đài, bản thân bị trọng thương. Chỉ sợ trong thời gian ngắn là không tiếp tục chiến thực lực. Kinh Thương thu vuốt sói, bĩu môi cười một tiếng, không gì hơn cái này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1477, cuối cùng trăm người. Ta đến, có một tên cường giả phẫn nộ, đi lên khiêu chiến Kinh Thương, bất quá đồng dạng, giao thủ mấy chục giây về sau, bị Kinh Thương đánh bại. Kia tuyết nhân tộc Kình Sơn thực lực cũng là đáng sợ, lực lượng cơ thể kinh người, trưởng pháp hào hùng khí thế, chạy như lôi đình, đồng dạng là cường thế đánh bại từng người tiến đến khiêu chiến đối thủ của hắn. Cái này hai tên dị tộc vương giả, có thể nói là đại xuất danh tiếng, không lâu sau đó, hai người cũng lấy được 10 thắng chiến tích, không còn bại một lần, nhẹ nhõm tấn cấp hầu tuyển thời đại thiên kiêu. Mà cái khác bát phương chiến đài, cũng tấn cấp chọn lựa 8 người hầu tuyển thiên kiêu, có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Trong đó, yêu tộc Ứng Đào, thực lực cực kỳ xuất chúng. Mà nhân tộc bên trong, Vạn Tượng Thánh Tông Hoa Thanh Thành tham gia một vòng này chiến đấu, cũng thành công tấn cấp, chưa bại một lần. Hơn ngàn tên vương giả, chỉ tuyển rút ra 100 tên hậu tuyển thiên kiêu là được rồi. Mấy vòng sau khi chiến đấu, Mục Phong cũng rốt cục bước lên chiến đài. Mà hắn đạp vào chiến đài, cũng chỉ là số 10 chiến đài. Mục Phong đạp vào chiến đài, đối thủ của hắn là một tên Thiên Ma Tông cường giả. Nói đến, người này cùng Mục Phong cũng là có hai phần nguồn gốc. Người này chính là Thiên Ma Tông, Thiên Ma bảng bên trên bài danh thứ 3 Châu Lệ, thực lực không thể bảo là không mạnh, trước kia còn cùng Mục Phong có xung đột, về sau Mục Linh Nhi ra mặt, đánh bay Châu Lệ, bây giờ ở chỗ này gặp. Tiểu tử, thật sự là núi không chuyển nước chuyển, không nghĩ tới sẽ để cho ta ở chỗ này gặp ngươi. Châu Lệ nhìn phía Mục Phong cười lạnh nói, ngươi là ai? Mục Phong sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh hỏi, hắn đã sớm đem Châu Lệ quên. Châu Lệ nghe vậy sắc mặt tái xanh, tiểu tử này, vậy mà không nhớ rõ hắn, là không có đem hắn để ở trong lòng ý tứ sao? Hừ, ngày xưa nếu không phải tỷ tỷ ngươi ra mặt, ta không phải giết chết ngươi không thể, bất quá nơi này cũng tốt, bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt hung hăng làm nhục ngươi một phen nhất định hơn có khoái cảm. Châu Lệ cười lạnh nói, a, nguyên lai là ngươi a. Mục Phong giật mình, lúc này mới rốt cục nhớ tới Châu Lệ nhân vật này. Nói nhảm vẫn là y nguyên nhiều lắm, mau ra tay đi, ta thời gian đang gấp đánh xuống một trận. Mục Phong từ tốn nói, ngươi, Châu Lệ giận dữ, tiểu tử này, thật không có đem tự mình để ở trong mắt đi. Cũng tốt, đánh cho ngươi quỳ xuống kêu ta là ông nội ra thời điểm ngươi liền biết lợi hại, đây chính là thiên kiêu thịnh hội, ở chỗ này đánh cho tàn phế ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng không thể trách ta cái gì a. Châu Lệ cười lạnh một tiếng, thân thể oanh một tiếng mãnh liệt bắn mà đến, vọt lên một mảnh khí lãng. Đồng thời, trong tay hắn một thanh ma đao lấp lóe mà ra, thể nội bành trướng ma nguyên lực phát ra. Chém, Châu Lệ gầm nhẹ, một đao phách chảm mà xuống, bành trướng ma nguyên ngưng tụ trăm trượng đao quang, trong đao ẩn chứa có thông huyền đao ý, ma ý. Hai cỗ thông huyền ý điệp ra uy lực bùng lên, kia buông thả đao khí đã phá tới. Bạch, trăm trượng đao quang đánh xuống, không gian cũng bị cắt chém ra một đạo hư, một kích này sắp cắt ra không gian. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua một đao kia cắt chém mà xuống, bước ra một bước, một quyền đến eo oanh ra. Oanh, quyền ra, một cỗ cuồng bạo lôi đình nguyên lực tựa như giang hà theo đồng mạch bên trong lao nhanh mà ra, ngưng tụ nghìn đạo lôi đình quyền lãng, lôi hoàng thể cuồng bạo khí kình, nguyên lực, quyền ý, lôi ý, đều là dung nhập lấy một quyền bên trong. Quyền kình thiên điệp, ầm ầm, nghìn đạo quyền lãng điệp ra oanh minh mà ra, xung kích tại một đao kia bên trên. Bành, cái này cường thế một đao, lại bị điệp ra quyền kình trực tiếp đánh nát, quyền lãng cuốn trúng Châu Lệ thân thể. Cái gì? Châu Lệ sắc mặt đại biến, bên ngoài cơ thể phòng ngự nguyên lực kết giới tại quyền kình bên trong răng rắc kêu vang, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn. Kia lôi đình quyền kình xung kích tại hắn thân thể. Phốc phốc, a, Châu Lệ một tiếng hét thảm, bị một quyền đánh bay mấy ngàn mét xa, đánh không biết bao nhiêu cái lăn lộn quẳng xuống đất. Một quyền, bại địch, Châu Lệ sư huynh, cái này, hai ý thông huyền Châu Lệ sư huynh, vậy mà một quyền cũng đỡ không nổi. Đáng sợ, thánh nữ đệ đệ thực lực cũng tốt kinh khủng. Vô số người chấn kinh, nhìn phía Mục Phong, Thiên Ma Tông đệ tử các trưởng lão càng là lên tiếng kinh hô. Châu Lệ nói như thế nào cũng là Thiên Ma bảng 10 cường giả đứng đầu, Mục Phong một quyền cũng đỡ không nổi, Thiên Ma Tông đám người sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Cái này em vợ, thực lực cũng là thâm bất khả trắc a, bây giờ ta cũng nhìn không thấu. Khâm Thiên Sát nheo lại con ngươi, nhìn qua Mục Phong thầm nghĩ. Làm sao có thể, ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Châu Lệ nhổ ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Mục Phong cả kinh nói. Mục Phong không thèm để ý hắn, không còn nhiều lời, trực tiếp kêu lên, kế tiếp ai đến. Châu Lệ gặp Mục Phong phản ứng mình tâm tư cũng không có, trong lòng bị đả kích vừa vặn không xong ra, cắn răng yên lặng đi. Con đường thành cường giả, xưa nay đã như vậy tàn khốc. Bên thắng bị ngưỡng vọng, kẻ bại chỉ có thể tự mình đi liếm tổn thương, bị người khác mỉa mai phụ trợ cường giả cường đại. Ta đến, mà lúc này, lại một tên cường giả đứng ra, đi khiêu chiến Mục Phong. Kết quả, đồng dạng, hai người giao thủ, người này vẫn là một quyền cũng không còn tiếp nhận, trực tiếp thua ở Mục Phong trong tay. Cơ hồ là một chiêu một địch, Mục Phong dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái tại số 10 chiến đài đánh thắng 10 trận, thu hoạch được hậu tuyển thiên kiêu tư cách. Mà Mục Cuồng, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên ba người cũng đều sát nhập vào hậu tuyển thiên kiêu liệt kê. Vân Thanh Uyển một người một kiếm, vẫn như cũ lãnh khốc đến tuyệt tình thạch nhân ở giữa khói lửa tiên tử, tại trong tay nàng địch nhân, cũng cơ hồ cũng không có đi qua được một kiếm. Còn có không ít người, cũng chết tại trong tay nàng, Vân Thanh Uyển cũng giết ra một cái thiên hàn tuyệt tình tiên tử ngoại hiệu, nàng đã là thiên anh cảnh giới, cũng có người âm thầm xưng hô nàng là tuyệt tình nữ hoàng, địch nhân của nàng, phần lớn đều là không chiến nhận thua, dù sao nàng cảnh giới đã siêu việt ở đây đại đa số người. Hạ Hầu Liên Đào, Diễm Thiên Quân, Khâm Thiên Sát, Tâm Giao Công Chúa, Đạo Quân Lăng bọn người, cũng không có chút nào thua trận, liền sát nhập vào hầu tuyển thiên kiêu liệt kê. Vạn Tượng Tông Lục Đại Hạch Tâm đệ tử, cũng sát nhập vào hầu tuyển thiên kiêu danh liệt bên trong. Ván này chiến đấu, một mực kéo dài 2 ngày, ngày thứ 8 thời điểm, cuối cùng có được hầu tuyển thiên kiêu tư cách người, cũng bất quá 100 người mà thôi. Mà cái này 100 người, đều là cường giả bên trong cường giả, cũng rốt cục có cường giả, hiển lộ ra kinh người tu vi, thình lình đạt đến hư anh cảnh giới. Như thế nào hư anh? Chính là vương đan bên trong đã ngưng tụ ra thiên anh, chỉ là năng lực không đủ, không còn có thể triệt để phá đan thành anh, còn kém một bước cuối cùng mà thôi. Dược Xuyên ngay tại cảnh giới này, đạt tới cảnh giới này, thực lực đã cùng thiên anh cảnh giới hoàng giả chênh lệch không là cái gì, thậm chí tu hành công pháp, thần thông lợi hại điểm, thực lực không yếu thiên anh cảnh giới hoàng cảnh đại năng. Mà Diễm Thiên Quân, đã là hiển lộ ra, tự mình đạt đến trình độ này công lực, chiến lực chỉ sợ đã không kém thiên anh cảnh giới sơ kỳ thực lực chênh lệch hoàng giả cái gì. Mà sau cùng 100 người, cũng chính là riêng phần mình lựa chọn một cái chiến đài, thủ đánh đập lôi phương thức chiến đấu. Tất cả chiến đài, mỗi người chỉ có một lần cho phép thất bại cơ hội, liên tiếp bại 2 trận, liền không có tiếp tục thủ lôi tư cách. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1478, Thiên Kiêu đánh lôi đài. Top 100 hầu tuyển, giờ phút này, lại là không người dám lên trước thập đại Thiên Kiêu chiến đài, bởi vì mỗi người chỉ có thể có 2 lần thất bại cơ hội, nếu như lựa chọn không thích đáng, lúc đầu có giết vào thập cường thực lực, cũng có thể bị đào thải. Mà đại đa số người, vậy mà đều để mắt tới kia sau 5 vị xếp hạng chiến đài, không thể nghi ngờ, sau 5 vị xếp hạng chiến đài rất ổn thỏa rất nhiều. Trước hết xếp nhập 10 vị trí đầu mạnh, xác định thập cường ghế, lại xung kích xếp hạng cao hơn, không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất biện pháp. Thế nào, các vị, đều không có người trước lựa chọn sao? Lúc này, một tên cường giả mở miệng nói, sớm tối đều có một trận chiến, trước đây 10 thiên kiêu, ta Khâm Thiên Sát trước lấy một tịch chi vị. Khâm Thiên Sát cuồng tiếu một tiếng, thân hình khẽ động, vậy mà trực tiếp tuyển chọn đệ nhất thiên kiêu ghế. Một màn này, để không ít người sửng sốt, Khâm Thiên Sát lại có xung kích đệ nhất tự tin. Không ít người nhìn phía Vân Thanh Uyển, dù sao, bây giờ nàng là ở đây trong mọi người, đã biết đột phá thiên anh cảnh giới thiên kiêu. Bất quá, Vân Thanh Uyển cũng không có đi tranh đoạt đệ nhất ghế, mà là đưa ánh mắt về phía xếp hạng thứ 2 chiến đài. Nàng thân thể mềm mại khẽ động, bay về phía xếp hạng thứ 2 thiên kiêu chiến đài. Ha ha, vậy ta Diễm Thiên Quân, 10 vị trí đầu chi vị cũng lấy một tịch tốt. Diễm Thiên Quân cười to một tiếng, bay về phía thứ 3 chiến đài. Theo sau Đạo Quân Lăng, Yêu Quốc Tâm Giao Công Chúa, Yêu Tộc Ứng Đào, Thiên Ma Tông Mục Linh Nhi, Hạ Hầu Liên Đào, Hoa Thanh Thành, Đỗ Thừa đám nhân vật, trực tiếp một người chiếm đoạt một cái lôi đài, chờ những người khác tới khiêu chiến. 10 người này, chủ động lựa chọn một cái lôi đài, mà những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết nên đi khiêu chiến ai. 10 người này bên trong, trong đó mấy người, đã sớm là đại lục nghe tiếng đỉnh phong vương giả, chỉ sợ 10 vị trí đầu liệt kê, đều tất có những người này vị trí. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người khiêu chiến, mà càng nhiều người, đem ánh mắt, nhìn phía Thiên Ma Tông Thánh Nữ, Mục Linh Nhi trên thân, còn có Ứng Đào, Đỗ Thừa, Hoa Thanh Thành, chờ không phải đặc biệt nổi danh cường giả trên thân. Phong ca, một hồi, người muốn khiêu chiến ai? Mục Cuồng hỏi, không vội, xem trước một chút. Mục Phong bình tĩnh nói, không vội mà đi khiêu chiến. Sớm nghe nói về Thiên Ma Tông Thánh Nữ chi danh, không biết thực lực đến cùng như thế nào, tại hạ khanh vũ đến đây một trận chiến. Mà đây là, một tên thanh niên bay về phía Mục Linh Nhi chỗ thứ 7 chiến đài cười nói. Mục Linh Nhi thần thái lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi sẽ hối hận. Trong tay nàng, nhiều hơn một thanh xà lân nhuyễn kiếm. Chiến! Khanh Vũ quát khẽ một tiếng, trong cơ thể nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, kim ý thông huyền, trưởng ý thông huyền. Hắn thân thể biến thành một đạo kim quang, song trưởng thôi động, chỉ là ở giữa nguyên lực bàng bạc ngưng tụ thành trên trăm đạo kim sắc phù quang vờn quanh trưởng ấn oanh sát mà xuống, từng đạo oanh kích rơi đập hướng về phía Mục Linh Nhi. Kim phần trưởng, hắn trưởng kình bên trong, lại còn có một cỗ cường đại đốt lực, cái này rõ ràng là một môn thượng phẩm thần thông, bị hắn tu luyện viên mãn, uy lực tăng lên gấp 10. Mục Linh Nhi nhìn phía vô số rơi đập hạ trưởng ấn, trong tay xà lân mềm kiếm nhất run, nàng trong kiếm, một cỗ thông huyền kiếm ý bộc phát, ma đạo đồng dạng thông huyền. Gào thét, kiếm khí ngưng tụ thành một đầu trăm trượng kiếm mãng thủ hộ, gào thét ở giữa xung kích hướng về phía từng đạo trưởng ấn, cường thế đánh nát, kiếm khí vòng lại. Khanh Vũ biến sắc, thân thể nhanh lùi lại, nguyên lực ngăn cản một cỗ xé rách tới kiếm khí. Mà lúc này, Mục Linh Nhi sau lưng, một đôi hắc vũ ngưng tụ mà sinh, người nàng hóa thành một đạo ma quang giết tới, một kiếm ra, linh kiếm hóa mãng xé rách Khanh Vũ phòng ngự. Kiếm khí tại Khanh Vũ thân thể xé rách từng đạo vết máu. Thánh nữ thực lực cao cường, tại hạ nhận thua. Khanh Vũ vội vàng giống to, tranh đoạt đài chủ thất bại. Mà cái khác phương chiến đài, chiến đấu đồng dạng bắt đầu. Có người bắt đầu đi khiêu chiến, mà trước đó cuồng vọng kinh thương, vậy mà trực tiếp đi khiêu chiến Khâm Thiên Sát. Lũ sói con, ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Khâm Thiên Sát cười lạnh, trong cơ thể đáng sợ ma nguyên lực quét sạch mà ra, cái này Khâm Thiên Sát, công lực vậy mà cũng thẳng bước thiên anh cảnh giới, tu luyện ra hư anh, sắp thành hoàng. Ta cũng rất muốn thử một lần, Thiên Ma Tông thực lực như thế nào. Chiến, hai người gầm nhẹ, tại rất nhiều người chú ý xuống chiến đấu cùng một chỗ, cuồng bạo năng lượng xung kích một chỗ. Khâm Thiên Sát, đã ba ý thông huyền, công lực lại thẳng bước thiên anh, sức chiến đấu đáng sợ vô cùng, quyền ra không gian đều nứt ra từng tia khe hở, lực lượng không kém thiên anh cảnh giới bao nhiêu. Kinh thương vậy mà cũng tu hành ra ba loại thông huyền ý, trước đó, hắn còn ẩn tàng một loại, loại thứ ba lại là hiếm thấy thái âm chân ý. Ma bá thiên hạ, Khâm Thiên Sát một đao ra, ba ý giao hòa, hóa thành một đạo kinh thiên ma mang đánh xuống, chém nát kinh thương móng vuốt nhọn hoắt cùng phòng ngự, tại kinh thương thân thể, bổ ra một cái miệng máu. Ngươi còn muốn chiến sao lũ sói con? Khâm Thiên Sát cười lạnh nói, kinh thương nhanh lùi lại, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh tiếu dung. Cũng bá, để các ngươi nhân tộc kiến thức một chút, chúng ta ma lang tộc cao quý nhất huyết mạch. Mà lúc này, kinh thương thét dài lên tiếng, sói ngâm chấn thiên, trong cơ thể, một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng thức tỉnh. Ngao ô, kinh thương thân thể bành trướng, bộ lông màu vàng óng từ hắn trong cơ thể sinh ra, thân thể bành trướng 10 trượng chi cự, bộ mặt cũng hóa thành đầu sói. Cả người biến thành một đầu kim sắc nửa người cự lang, khí thế như hồng. Khâm Thiên Sát sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, cái này kinh thương năng lượng khí tràng lại cường đại gấp bội. Để kinh thương hoàng tử dùng ra kim lang huyết mạch, cái này nhân tộc bại, sử dụng kim lang huyết mạch về sau, hoàng tử thực lực đã không kém thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả. Lang vương bên trong, tên kia lang nhân lão giả từ tốn nói. Kim lang nguyệt ngâm, kinh thương gào thét, trong miệng thốt ra một đạo kim quang, hội tụ biến thành một đạo kim nguyệt sóng xung kích oanh sát mà đi, chỗ qua không gian, bị bóp méo nứt ra vết nứt không gian. Ma bá thiên hạ, Khâm Thiên Sát gầm thét, lựa chọn liều mạng một kích này, một đao vung trảm nghinh tiếp. Oanh, một kích này, vậy mà trực tiếp đánh nát Khâm Thiên Sát đao mang, xung kích tại Khâm Thiên Sát phòng ngự hộ thể bên trên. Bành, hộ thể vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng đánh vào Khâm Thiên Sát thân thể, Khâm Thiên Sát thổ huyết trở ra, lại bị đánh bay hạ chiến đài, hắn, bại. Hoa, làm sao có thể, đại sư huynh vậy mà bại, cái này, đại sư huynh thực lực, vậy mà đều bại. Thiên Ma Tông đệ tử nhóm xôn xao, không dám tin. Khâm Thiên Sát, vậy mà bại bởi cái này lang nhân. Tám phương chân trời vô số vây xem các vương giả cũng là một trận xôn xao vang lên, cái này dị tộc hoàng tử, thực lực thật là khủng khiếp, Thiên Ma Tông thủ tịch đệ tử vậy mà đều không phải là đối thủ. Có chút ý tứ, Mục Phong con ngươi nhíu lại, nhìn phía kia kinh thương, của hắn huyết mạch chi lực, tựa hồ cũng không phải đến từ thế giới này. Kinh thương biến hóa trở về thường nhân thân thể, nhìn phía bị đánh bay xuống đài Khâm Thiên Sát, cười lạnh nói, Thiên Ma Tông thủ tịch đệ tử, cũng không gì hơn cái này. Phốc phốc, Khâm Thiên Sát phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nhìn phía kinh thương, không nói gì thêm, vội vàng chữa thương. Hắn còn có một lần chiến đấu cơ hội, mà thập phương trong sàn chiến đấu, chỉ có một người không người dám đi khiêu chiến, kia chính là Thành Hoàng Vân Thanh Uyển, tất cả mọi người tựa hồ cũng ngầm thừa nhận nàng có thể được thập đại thời đại thiên kiêu một trong, không có ai đi đánh nàng lôi đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1479, 10 vị trí đầu sáng tỏ. Dù sao, Vân Thanh Uyển là hiện tại lấy biết duy nhất cảnh giới đạt đến thiên anh cảnh giới người, không có ai biết nàng chân thực thực lực đến cùng như thế nào. Mà kia cổ tiên thành chủ, Lý Mục, càng là kinh diễm nhìn phía Vân Thanh Uyển, rung động trong lòng, chắc linh đạo bia là hắn linh khí. Vân Thanh Uyển đi lên lấy một sợi tinh khí đo linh thời điểm, thế nhân chỉ biết là nàng tuổi tác phù hợp yêu cầu, không biết nàng số tuổi thật sự. Mà Lý Mục lại là thông qua linh bia biết, Vân Thanh Uyển chỉ có 34 tuổi. 34 tuổi thành hoàng, đó là cái đáng sợ số liệu, nếu như công bố thiên hạ, tất nhiên chấn kinh đại lục. Nàng này, chỉ sợ là lần này thiên kiêu thịnh hội bên trong, chân chính thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu, nói là đại lục thứ nhất tuyệt thế kiêu nữ cũng không đủ a. Lý Mục trong lòng chấn kinh, ám đạo thịnh hội kết thúc về sau, nhất định phải cùng Vân Thanh Uyển xử lý tốt quan hệ. Tương lai, nàng này có khả năng chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ đại lục cường giả tuyệt thế. Mục Phong bây giờ là 32 tuổi, Uyển Nhi, muốn so Mục Phong lớn tuổi 2 tuổi. 10 tên đài chủ bên trong, sau 5 tên bảng vị tranh đoạt kịch liệt nhất, Đỗ Thừa đã bại một lần, bị cái kia tuyết tộc cường giả Kình Sơn thay thế. Kia yêu tộc Ứng Đào, cũng bị người đánh bại, bị đồng thời yêu tộc, một tên gọi Ưng Tiêu cường giả yêu tộc đánh bại. Mà kia Kinh Thương, một mực tại vị trí thứ nhất, đánh bại mấy tên khiêu chiến hắn cường giả, để nhân tộc phương nào thế lực sắc mặt người đều có chút không dễ nhìn. Trong lịch sử, rất ít ngoại trừ hai tộc nhân yêu bên ngoài, chiếm cứ thời đại thiên kiêu bảng thủ thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại còn không phải cuối cùng xếp hạng, còn có rất nhiều cường giả không có khiêu chiến. Mà Diễm Thiên Quân, Hạ Hầu Liên Đào, Vân Thanh Uyển, Đạo Quân Lăng, Kinh Thương, Tâm Giao Công Chúa, Mục Linh Nhi, Kình Sơn, Ưng Tiêu những người này đều là ổn thỏa một phương chiến đài, đánh bại mấy tên người khiêu chiến. Còn có một người, thực lực cũng là cực kỳ xuất chúng, ổn thỏa thứ 10 chiến đài. Người này rõ ràng là Vạn Tượng Tông Vạn Tượng Bảng, xếp hạng thứ 2 cường giả, Hoa Thanh Thành, kiếm đạo thần thông cực kỳ kinh người. Mà Mục Phong, ngược lại một mực như là một tên người đứng xem, một mực không có đi khiêu chiến bất kỳ bên nào chiến đài, yên lặng chú ý thập phương trên chiến đài tất cả mọi người thực lực như thế nào. Thời gian, một mực đi qua một ngày, đến ngày thứ 9 thời điểm, trên bảng xếp hạng rốt cục có biến động. Nguyên bản tại thứ 4 chiến đài Hạ Hầu Liên Đào, vậy mà hướng thứ 1 tên Kinh Thương khởi xướng khiêu chiến. Hắn vốn là số 4 lôi đài đài chủ, đây là xung kích xếp hạng khiêu chiến, số lần thất bại không có hạn chế. Hạ Hầu Liên Đào đạp vào thứ nhất hào chiến đài thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì lúc này, Hạ Hầu Liên Đào mới cho thấy chính mình tu vi chân chính, thình lình cũng là thiên anh cảnh giới. Chỗ có hy vọng lấy nguyên lực như hồng, bao trùm một phương thiên vực Hạ Hầu Liên Đào chấn kinh. Hạ Hầu sư huynh vậy mà cũng đột phá thiên anh cảnh giới. Ha ha, ta tông thịnh vượng hiện ra a, trước có Thanh Uyển sư tỷ đột phá, hiện tại Hạ Hầu sư huynh vậy mà cũng là thiên anh cảnh giới hoàng giả. Hạ Hầu sư huynh tu luyện thế nhưng là không đủ 200 năm a. Thời đại thiên kiêu, ta tông tất chiếm cứ thứ 2 chi vị. Thiên Hàn Thánh Tông, ra hai cái khó lường nhân vật a. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, rung động trong lòng, ngạc nhiên thanh âm, tiếng nghị luận tựa như sóng biển dâng vang lên. Gia hỏa này, vậy mà để hắn vượt lên trước một bước. Diễm Thiên Quân, Đạo Quân Lăng bọn người là híp mắt nhìn qua Hạ Hầu Liên Đào, trong lòng có chút không cam lòng, bọn hắn cũng chỉ là tu hành gia hư anh. Còn không có triệt để phá đan thành hoàng. Hạ Hầu Liên Đào, còn tại chữa thương Khâm Thiên Sát đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia chấn kinh, gia hỏa này cùng hắn là cùng một thời kỳ nhân vật, bây giờ, hắn vậy mà trước thành hoàng. Thiên Hàn Thánh Tông chiếm cứ hai tên thời đại thiên kiêu, đây là đại hưng hiện ra a. Lý Mục thành chủ cũng là sửng sốt nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào. Hạ Hầu Liên Đào tuổi tác 190 tuổi, ở độ tuổi này, thành hoàng, đại lục cũng là hiếm thấy, tương lai tiền đồ vô lượng. Tất cả mọi người đang khiếp sợ thời điểm, chỉ có Mục Phong thần sắc như thường, không có cảm giác gì. Hạ Hầu Liên Đào hưởng thụ tất cả mọi người kính sợ, sùng bái, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý. Hắn nhìn phía Vân Thanh Uyển, đôi mắt có chút lăng lệ, lúc trước hắn nghĩ cưỡng chiếm Vân Thanh Uyển không được, Vân Thanh Uyển trốn về sau, hắn sợ hãi Vân Thanh Uyển về sau hướng tông chủ bẩm báo vấn đề này trả thù chính mình, cho nên hắn ngay tại bí cảnh bên trong liều mạng tu luyện. Hắn còn đem chính mình thu phục băng mãng giao kích sát, luyện hóa tinh huyết vì công lực, rốt cục đột phá thiên anh cảnh giới. Bây giờ, hắn nhưng là thiên anh cảnh giới hoàng giả đại năng, coi như Vân Thanh Uyển về sau về tông hướng tông chủ bẩm báo vấn đề này, tông chủ tất nhiên cũng sẽ không đem chính mình thế nào, mà lại, lần này mình nếu là có thể đoạt được thời đại thiên kiêu bảng thủ chi danh, dương tông môn uy danh, đây là một cái công lớn. Kinh Thương sắc mặt nghiêm túc nhìn phía Hạ Hầu Liên Đào, hắn mặc dù có bất phàm huyết mạch, bất quá cuối cùng không có đến thiên anh cảnh giới. Bây giờ, cái này thiên anh cảnh giới thành hoàng Hạ Hầu Liên Đào tới khiêu chiến, hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Kinh Thương, ngươi chính là lăn xuống đi đâu, vẫn là ta mời ngươi xuống dưới. Hạ Hầu Liên Đào bình bộ hư không, nhìn qua Kinh Thương lãnh đạm nói. Thành Hoàng lại như thế nào, hôm nay, ta liền nghịch một lần trời. Kinh Thương lạnh rít gào một tiếng, trực tiếp đã thức tỉnh của mình huyết mạch lực lượng, biến thành 10 trượng kim sắc lang nhân. Thôi được, vậy liền để ngươi minh bạch, hoàng cảnh đáng sợ. Hạ Hầu Liên Đào lạnh lùng nói, bước ra một bước, phát ra 10 dặm hư không đáng sợ hàn nguyên lực nhấp nhô, phát ra kinh người uy thế. Hai người đại chiến cùng một chỗ, cái này Kinh Thương thực lực hoàn toàn chính xác lợi hại, vậy mà cùng Thành Hoàng sau Hạ Hầu Liên Đào đại chiến hồi lâu không rơi vào thế hạ phong, lực bộc phát kinh người. Bất quá, Hạ Hầu Liên Đào cuối cùng bằng vào hùng hậu thiên phách cảnh giới mấy chục lần công lực, ngạnh sinh sinh hao hết lấy hết Kinh Thương nguyên lực, đánh bại Kinh Thương. Mà Hạ Hầu Liên Đào, cướp đoạt đệ nhất lôi đài. Kinh Thương, chỉ có thể danh liệt thứ tư, nguyên lai Hạ Hầu Liên Đào lôi đài. Hạ Hầu Liên Đào cướp đoạt thứ nhất, để Thiên Hàn Thánh Tông đệ tử, các trưởng lão đều là vô cùng kích động. Theo sau, kia Khâm Thiên Sát lại lần nữa đánh lôi đài, hắn không thể thất bại, lựa chọn tất cả đài chủ bên trong, thực lực yếu nhược Ưng Tiêu một trận chiến, đánh bại Ưng Tiêu, đoạt được đài chủ. Mà Kinh Thương khôi phục nguyên lực về sau, cũng không cam chịu tâm thứ tư xếp hạng, hướng thứ ba Diễm Thiên Quân khiêu chiến, hai người đại chiến hồi lâu, Diễm Thiên Quân bại bởi Kinh Thương lại xếp hạng thứ ba, Kinh Thương đánh tới thứ ba, cũng không có đi gây thứ hai Vân Thanh Uyển. Mà Vân Thanh Uyển cũng tựa như băng tuyết nữ thần, không có đi khiêu chiến Hạ Hầu Liên Đào, tựa hồ quên đi Hạ Hầu Liên Đào đã từng xâm phạm đối với nàng. Mà Diễm Thiên Quân cực kỳ biệt khuất, Khâm Thiên Sát theo sau lại khiêu chiến hắn thứ tư xếp hạng, hắn bị đánh bại, xếp hạng lập tức trượt đến thứ 9, chỉ có thể đi thủ số 9 lôi đài. Đến cuối cùng, đi người đánh lôi đài liền cực kỳ ít. Trước 10 thời đại thiên kiêu, tựa hồ cũng đã dừng lại. Hạ Hầu Liên Đào, Vân Thanh Uyển, Kinh Thương, Khâm Thiên Sát, Đạo Quân Lăng, Tâm Giao Công Chúa, Mục Linh Nhi, Kình Sơn, Diễm Thiên Quân, Hoa Thanh Thành 10 người một mực hùng bá 10 vị trí đầu lôi đài, ổn thỏa điếu ngư đài, không người có thể dung chuyển nó địa vị. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.